cao lớn thu kịch, Kỳ Lân cánh tay voi chân, đi đường mang phong. Triệu Khoát đỡ chán, Phục Tinh rũ mắt. Này phong cách vượt quá tưởng tượng, trên lệch quá lớn, không nỡ nhìn thẳng. Con mẹ nó, lại là ngươi. Tiểu tử, lại muốn đánh nhau a? Lý Đại Hùng đối Triệu Khoát không gì sắc mặt tốt, Triệu Khoát cũng chỉ có thể liên tục cáo tội, Phục Tinh cũng tiến lên giải thích. Triệu sư đệ là đi theo ta cấp thượng nhân đưa thiệp, thả hắn vẫn luôn đều đối ba vị khách quý báo lấy thiện ý, còn thỉnh vị này huynh đệ bao dung. Phục Tinh kỳ thật trong lòng cũng biến hữu, ở nhà mình đỉnh núi bị người ngoài khi dễ, quan trọng nhất chính là hắn còn không biết đối phương tên họ là gì, không biện pháp, toàn bộ Bắt Trúc Phong liền Thẩm Thanh Nguyệt một người ở, kia ba cái hỏa nguyên hoa ở bên trong cũng không ra, tổng không thể đi hỏi Thẩm Thanh Nguyệt đi. Hơn 2 năm, bọn họ thần tiêu đệ tử mỗi khi nói đến chuyện này chỉ có thể dùng cái kia hung tàn nữ tử, cái kia tuyệt sắc nữ tử, cái kia người cao to như vậy danh hiệu hình dung ba người. Nàng hiện tại không ở a, nhưng buổi tối sẽ trở về. Có thể trước đem thiệp cho ta, chờ nàng trở lại ta lại cho nàng, nếu không muốn, vậy buổi tối lại đến đi. Lý Đại Hùng mới vừa huấn luyện xong trở về, lôi chết cá nhân, vô tâm tư cùng này hai người nói chuyện nhiều. Phục Tinh cũng không giận, suy nghĩ một chút, đáp ứng rồi. Đệ thiệp hai người liền xoay người rời đi, chỉ là lướt qua đỉnh núi thời điểm, hai người nghe thấy Lý Đại Hùng kêu to hạ, hai người theo bản năng quay đầu, nhìn đến kia Lý Đại Hùng chạy đến kia trúc các hậu viện. Yêu yêu, kia hai tiểu tử tới đưa thiệp. Thiệp cho ngươi, bằng không chờ hạ bảo đảm bị ta đương tuổi lửa thiêu. Triệu Khoát nhìn đến yêu yêu thời điểm sửng xuất hạ, chính là Phục Tinh cũng hoàng thần. Hai người lão nửa ngày nói không ra lời. Ngươi đặt ở thư phòng đi, tiền bối tự nhiên sẽ nhìn thấy. Ai, ngươi muốn đi đâu nhi? Cấp Á Duệ đưa cơm trưa, ngươi cơm ở phòng bếp, đi ăn đi. Được rồi. Lý Đại Hùng không nói hai lời liền chạy, yêu yêu dẫn theo rổ lên núi. Người kia chính là. Phục Tinh lẩm bẩm tự nói. Triệu Khoát hoàn hồn. Có chút lúng ta lúng túng đến gật đầu, ân, là hán. Vậy khó trách Vu Lược Phong tên kia. Khó trách ta. Phục Tinh lại lần nữa lẩm bẩm tự nói. Thác nước sao băng, rơi xuống đất thành bạc, như cũng là kia thác nước, cũng như cũng là kia hồ nước. Chỉ là mặt nước lưu văn dao động, dưới nước quang ảnh lam bạch đan sen. Hóa Long Ngọc Quyết ở trong nước bơi lội, tư dung bóng hình xinh đẹp ở trong nước tự do, từ chân trần đến cẳng chân lưu chuyển quang sắc, ám sắc từ huyết nhục chóc, quang mang ở kinh lạc giữa dòng chuyển. Đây là người khác nhìn không tới thần kỳ. Yêu yêu dẫn theo rổ tới rồi bên hồ, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, bạch hạc phi lạc mà xuống, hắn cười một cái, quanh mình xuân sắc đều tùy theo ảm đạm rồi vài phần. Tiểu Bạch, tiền bối hôm nay ra ngoài, ngươi không đi theo đi sao? Bạch hạc đứng ở hắn bên người, đầu hướng hắn trong lòng ngực chui toàn. Luyến tiếc ta sao? Yêu yêu trên mặt ôn nhu, ngón tay thon dài dừng ở bạch hạc trên đầu, nhẹ nhàng trải vớt phía trên đỏ tươi đỉnh quan, bên tai lại truyền đến tiếng nước. Bạch Hạc nhạy bén nhìn chằm chằm dưới nước toát ra đầu tới. Đói chết ta, yêu yêu, hôm nay có việc nhi chỉ hoan sao? Lại là ngươi, chết điểu, làm gì lại phiên ta xem thường? Cố Duệ từ trong nước ra, lấy tay cầm lấy bên cạnh trên tảng đá đại mao khăn, chân trần đạp lên trên tảng đá, xoa một đầu tóc ướt, một bên trừng mắt nhìn chừng kia Bạch Hạc. Bạch Hạc chút nào không sợ nàng, lại trợn trắng mắt. Cố Duệ ha hả cười lạnh, cũng trợn trắng mắt. Tới a, cho nhau thương tổn a. Yêu yêu dở khóc dở cười, lấy ra Cố Duệ trong tay khăn lông, thế nàng sát tóc, sừng xuất hạ, bừng tỉnh phát giác trước mắt người này so với trước 2 năm cao rất nhiều, nhưng cũng thực mau nói, đều 2 năm đi qua, các ngươi hai cái sao còn cùng hài tử dường như cả ngày đấu tới đấu đi. Cố Duệ, ai làm nó mỗi ngày phiên ta xem thường? Bạch Hạc, cạc cạc. Cố Duệ, ngươi xem, nó lại phiên ta. Yêu yêu, nó thích ngươi đi, ta xem nó liền không ngã người khác xem thường. Cố Duệ trầm mặc. Yêu yêu ngươi thật sự quá có thể biên, liền chưa thấy qua thích một người liền phiên nàng xem thường. Cũng là, ta như vậy thiên sinh lệ chất, này chết điểu vượt qua chủng tộc yêu ta cũng không kỳ quái, bất quá thực bất đắc dĩ à, ngươi nếu là một con công điểu cũng đúng, cố tình ngươi là một con mẫu điểu. Cố Duệ ngón tay một câu ở bạch hạc hầm dưới, dẫm lên cục đá trên cao nhìn xuống, đuôi lông mày thượng trọn, mắt mang mị sắc, bất quá ngươi đã thành công đến hấp dẫn bổn đại gia chú ý, trở về tu luyện cho tốt đi. Ngày sau làm ngươi ở ta bên người đoan nước rửa chân. Bạch Hạc trợn mắt há hốc mồm, cuối cùng đống nhiên dương cánh, tật phong đại tác phẩm. Ha! Cố Duệ dưới chân một chút, lộn ngược ra sau, rơi vào trong hồ mặt nước, nhưng tinh xảo chân trần nhẹ điểm mặt nước, nổi lên một vòng gợn sóng, theo nàng sái nhiên tiếng cười rào rạt trong núi, như chuồn chuồn lướt nước giống nhau, mị ảnh đã là không tiếng động dừng ở bên hồ có chút năm đầu đào hoa lao trên cây. Cành khô không run bất động, nhưng có đào hoa hơi hơi bay xuống. Nàng đứng ở kia rậm rạp đào hoa chung, không nhanh không chậm đến nhắc tới treo ở cây đào thượng ngọc thước hồng nhan ở trong tay dạo qua một vòng, bị nàng đôi tay phụ câu ở sau người, khỏe miệng ngậm xấu xa cười, một bộ nhẹ y y hề mỏng ớt sam, ngọc diện hồng nhan so hoa diễm. Tiểu Bạch ra Tiểu Bạch, ngươi đây là thẹn thùng sao? Nàng cười đến như vậy sáng lạ, tức giận đến Bạch Hạc cả người Bạch Vũ thẳng run, nhưng không có tiếp tục động thủ, mà là chiều Yêu Yêu kêu to, thập phần ủy khuất bộ dáng. Yêu Yêu thu hồi ánh mắt, lấy tay vô vô đầu của nó, ta không làm gì được A Duệ, này trong núi ai có thể nề hà nàng, ngươi tìm ai là được. Bạch Hạc ánh mắt sáng lên, quay đầu lại chiều Cố Duệ hừ hừ, dương cánh bay đi. Tiểu Bạch, ngươi cá. Xoát. Bạch Hạc nhanh chóng quay đầu lại, ngậm đi rồi trong rổ mặt một phần hộp, cũng không quay đầu lại. Ai, Yêu Yêu, ngươi sao thiên vị này chết điểu, kia con cá ta cũng muốn ăn. Cố Duệ một lần nữa chạy trở về, cả người ướt đẫm, nhưng nàng cũng không thèm để ý, hôm nay thiên hảo, trời sáng khí trong, đại thái dương, này quần áo thực mau là có thể làm thấu, cho nên nàng dứt khoát ngồi ở đại thạch đầu thượng, một chân hoành kiểu ở một khác chân thượng, hảo một cái đàn ông ngồi. Ăn đến cũng hương. Ngươi thích ăn, quay đầu lại ta làm cho ngươi ăn là được, hà tất cùng Tiểu Bạch đoạt, nó lao muốn cùng ngươi đấu, hứa cũng có ngươi hái đoạt nó cá duyên cớ. Yêu Yêu tiếp tục thế Cố Duệ xoa tóc, lại cũng lưu ý đến Cố Duệ trên người ướt đẫm quần áo dán thân thể, hiện ra nữ tử thon dài thướt tha thân thể, hắn ý tưởng đơn thuần, không có nam tử như vậy đối nữ tử dục nghiệm, chỉ cảm thấy nhà mình tiểu sư muội trưởng thành. Loại này vui mừng hiển lộ ở hắn trên mặt, động tác cũng càng thêm ôn nhu. Kỳ thật dùng lớn lên cái này từ nhi là có vẻ có chút kỳ quái, Cố Duệ phía trước đã là 17 tuổi nữ tử, đầu khấu niên hoa vốn là mới nở, nhưng Cố Duệ ngũ quan cùng thân thể kỳ thật vẫn chưa triển khai. Ngược lại là mấy năm nay biến hóa cực đại, Yêu Yêu thậm chí không xác định nếu là hơn 2 năm không thấy sư phó nhìn thấy Cố Duệ còn có thể hay không nhận ra tới. Cố Duệ trong miệng gặm sườn heo chua ngọt, ngôn ngữ không rõ, không biện pháp, ta chính là cảm thấy từ nhỏ Bạch cùng Đại Hùng chỗ đó đoạt tới ăn đặc biệt ăn ngon. Yêu Yêu, hư thành như vậy sẽ không sợ đi đêm đường bị đánh chết sao? Chương 191, Hoa Quả Yến. Đúng rồi, vừa mới ta cảm giác được phong ngoại có hai lũ khí tiến vào, là ai tới a? 2 năm trước chuyện đó nhi một náo, này thần tiêu người đều đem nơi này đường cấm địa, to như vậy một cái đỉnh núi cũng liền bọn họ 4 người cộng thêm một con chim, nhưng thanh tịnh. Phảng phất là thần tiêu trưởng môn phái người lại đây đệ thiệp, hẳn là mời tiền bối đi tham gia cái gì yến hội đi. Yêu Yêu luôn luôn không quan tâm loại sự tình này, bởi vậy có chút nhẹ nhàng bâng quơ. Yến hội. Kia nữ nhân ghét nhất loại này yến hội, bất quá nàng không phải ra ngoài phục yêu sao. Nói là hôm nay sẽ trở về. Ai, nàng hàng pháp như vậy lợi hại, cũng không có gì yêu có thể làm nàng háo quá 3 ngày. Cố Duệ lay cơm, lại nghe Yêu Yêu thàn khởi sư phó tới. Sư phó, kia không phải chết chọc đầu. Cố Duệ ngậm đồ ăn nhấm nuốt hảo mới nói, ngay từ đầu nói tốt chỉ là ăn nhờ ở đậu, hiện tại hảo, tiểu gì đem chúng ta dưỡng trắng trẻo mập mạp, ngược lại là này chết chọc đầu hơn 2 năm tới nửa điểm tiếng động đều không có, chúng ta đây là bị ném nồi sao. Yêu Yêu cẩn thận suy nghĩ một chút, thực nghiêm túc đến trả lời, béo giống như chỉ có Lý Đại Hùng, ngươi không béo, bởi vì trường cao còn hiện gầy. Cố Duệ, ta liền thích ngươi láo nói đại lời nói thật. Bất quá ta có một chỗ thật là béo. Ân. Yêu Yêu nghi hoặc hảo nửa ngày mới phản ứng lại đây, đó là mặt nếu phi hà. Cố Duệ cùng Yêu Yêu trở lại trúc các, Lý Đại Hùng chính vuốt tròn vo bụng, kỳ thật Triệu Khoát hai người cảm thấy người này kỳ lân cánh tay voi chân kỳ thật còn xem như tương đối văn nhã hình dung. Cố Duệ vừa thấy Lý Đại Hùng bộ dáng này liền mở miệng, ừ, nhìn này bụng viên, đến sinh mổ đi. Này hình dung như thế dễ hiểu, Yêu Yêu hai người đều nháy mắt đã hiểu. Chết con khỉ. Lý Đại Hùng tạch đến xoay người dựng lên, hướng tới Cố Duệ một cái hổ báo phát tập. Cố Duệ nghiêng người, dưới chân một chút, chân dài bạc câu quải nguyệt, hướng tới Lý Đại Hùng eo sườn câu đá. Lý Đại Hùng hét lớn, đơn trưởng đánh ra mặt đất, thân thể xoắn ốc bay lên, rơi xuống đất, hướng tới Cố Duệ chụp đi một trường. Một trường này là vừa mãnh, nhưng đánh không. Lý Đại Hùng cảm thấy trước mắt có chút hoa, là tàn ảnh sao? Tàn ảnh lược tới rồi hắn bên người, bên hai có quen thuộc tiếng cười truyền đến, hắn còn không có phản ứng lại đây, hạ bàn đã bị quét. Đông. Hắn ngã xuống đất, đôi tay chống đất. Muốn phản quét Cố Duệ hạ bàn, nhưng mà cổ tay trái đã bị chế trụ, khấu mệnh môn lạc. Tốc độ thật nhanh. Chết con khỉ, có bản lĩnh ta đừng nhìn tốc độ, giáp mặt các đánh đối phương một quyền. A, ta trước đánh ngươi một quyền. Ha ha. Cố Duệ ngón tay bắn hạ kêu to Lý Đại Hùng cái chán, ai cho ngươi dũng khí, lương tĩnh như sao. Cũng không sợ người chê cười. Lý Đại Hùng vuốt cái chán dầu dĩ, dù sao ngươi chính là khi dễ ta. Yêu Yêu, ngươi xem nàng. Hắn chạy đến Yêu Yêu bên người tính toán làm nũng. Yêu Yêu ngồi xếp bằng ở trong bữa tiệc, hơi hơi mỉm cười, ân, ta xem nàng. Sau đó nhìn hạ Cố Duệ, quay đầu lại sờ nữa sờ Lý Đại Hùng đầu, ôn nhu hiền tử, ta xem qua nàng, có thể sao? Ngoan. Lý Đại Hùng, 4. Cố Duệ cười ha ha. Lao quy củ, Đại Hùng ngươi thua, rửa chén đi. Ngươi. Lý Đại Hùng tức giận bất bình, lại cũng bất đắc dĩ, rốt cuộc cũng không phải lần đầu tiên như vậy rửa chén. Bất quá ba người hi hi ha ha chờ đến trạng vạng thế nhưng cũng không chờ đến Thẩm Thanh Nguyệt trở về. Nha, chuyện này không thích hợp à, tiểu gì chưa bao giờ là một cái thích ở buổi tối làm việc như người, sao còn không có trở về. Lý Đại Hùng thời trẻ liền tùy Cố Duệ không nghịch ngợm kêu Thẩm Thanh Nguyệt kêu tiểu gì, giờ phút này cũng thập phần thuận miệng, lại không biết giờ phút này những lời này làm Cố Duệ biểu tình nhất thời đáng khinh lên. Buổi tối không làm chuyện này ban ngày làm a? Tiểu gì khẩu vị có như vậy trọng sao? Yêu yêu lại tò mò vừa buồn cười, vô vô Cố Duệ cái hót. Không được vô lễ. Đương nhiên à, chào yêu đương nhiên là ban ngày tương đối hảo, đại buổi tối yêu quái ma quỷ cái gì nhưng nhiều, con khỉ ngươi vẫn là không kinh nghiệm à, ai, tiểu Bạch đã trở lại. Lý Đại Hùng rung đùi đắc ý, chợt nhảy lên. Bạch Hạc nguyên lai đã tới rồi bọn họ đỉnh đầu, trong miệng còn ngậm một phong thơ tiên. Cố Duệ mở ra vừa thấy, mặt trên liền tuấn giật mang tú Mỹ một hàng tự. Vội, ngươi thay ta đi. Ai u. Thật là đơn giản thô bạo hữu lực. Cố Duệ vuốt cằm, nàng sẽ không sợ chúng ta qua đi bị những cái đó thần tiêu người sẽ thành mảnh nhỏ à. Lý Đại Hùng cũng vuốt cằm, hẳn là không sợ, dù sao sẽ không phải nàng. Chớ có bố trí tiền bối hẳn là gặp gỡ khó giải quyết chuyện này, đã cho các ngươi đi, đi là được, cũng đồ cọ một bữa cơm yêu yêu nói, lại nghe đến Cố Duệ trả lời, trên đời này còn có ai cơm so với chúng ta ra yêu yêu làm ăn ngon sao. Lý Đại Hùng, không có, cần thiết không có. Hai cái thổ tặc chỉnh tề lộ ra chân thành vô cùng biểu tình. Yêu yêu đốn hạ, muốn ăn tương móng heo. Hai người gật đầu. Bất quá Cố Duệ ba người đều không phải dối dám người, sợ phiền phức sao. Sợ. Sợ bị quần đầu, nhưng Cố Duệ cũng biết thần tiêu những người đó không dám. Chớ nói hơn 2 năm trước sự tình là bọn họ đối lý, chính là hiện tại bọn họ đại chính là Thẩm Thanh Nguyệt tên tuổi, kia thần tiêu người cũng ngượng ngùng động thủ, ngược lại sẽ thực khách khí. Đi có thể, bất quá tiểu Bạch. Ngươi nhưng đến cùng thần tiêu bên kia người thông báo hạ, đừng đến lúc đó chúng ta đi, lại môn đều không cho tiến. Bạch Hạc tuy cùng Cố Duệ bất hòa, lại cũng sẽ không hồ nháo, đó là gật gật đầu, kêu to hạ. Cố Duệ đứng dậy, ta đi lấy dao phay, buổi tối gà luộc canh, uống sao? Bạch Hạc dầm bay lên, tựa hồ vui thích, hướng tới thần tiêu chủ phong bay đi. 8. Thần tiêu chủ phong bên kia được đến tin tức sau có cái gì vi diệu phản ứng liền không được biết rồi, dù sao Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng ăn được ngủ ngon. Đến nỗi yêu yêu là không định đi. Ai biết thần tiêu còn có bao nhiêu sắp hôi. Hơn nữa cũng biết yêu yêu luôn luôn không thích người nhiều, cũng không thích người khác dùng như vậy ánh mắt nhìn. Cho nên chính là Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng hai người đi lạc. Ngày hôm sau, Cố Duệ là bị cái gì dã thú kêu to thanh âm đánh thức, dã thú. Mới đầu bắt chúc phong xuất sinh nhóm đáng sợ nóng nảy vị kia thanh lãnh như tiên thanh nguyệt thượng nhân, sau lại sợ nóng nảy thích ăn như mạng Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng, quả quyết không dám đại sáng sớm kêu to, cho nên là Cố Duệ xốc lên chăn, ăn mặc mỏng sam dẫm lên mát lạnh trúc bản mặt đất ra khỏi phòng, đứng ở trên hành lang đi phía trước nhìn lại, thả thấy phù đài kia đoan bạch lang lang không trung bay qua một con phi thú. Đầu năm nay có thể có tọa kỵ hàng sư cần thiết là thượng nhân cấp A, Hoài Nam đạo thượng có thể quải thượng hào thượng nhân tọa kỵ kia gà luộc là một phần, còn có còn lại mấy phân bên trong nhưng thật ra có một con rùa đen. Mẹ nó là rùa đen A. Này rùa đen là phi ở trên trời. Cố Duệ vẻ mặt một bức. Một khắc đầu ra cửa Lý Đại Hùng cũng trợn mắt há hốc mồm. Phi rùa đen. Yêu yêu, ngươi xem a, bầu trời có rùa đen ở phi. Lý Đại Hùng chỉ vào không trung cấp xuất hiện yêu yêu xem, Cố Duệ lại cảm thấy yêu yêu giữa mày có chút suy nghĩ. Đã xảy ra chuyện. Cố Duệ do hỏi, yêu yêu cũng không có che lấp, đem trong tay cầm một phong thơ tiên đưa qua. Lại là giấy viết thư. Ngày hôm qua tiểu gì? Hoặc là, Cố Duệ đầu ngón tay niết quá giấy viết thư, vừa thấy đến mặt trên tự liền nhướng mày. Chết chọc đầu. Ai, sư phó? Phía trên nói gì? Cho chúng ta đưa sinh hoạt phí sao? Lý Đại Hùng điều chỉnh ống kính đầu lão cũng là rất có oán nghiệm. Cố Duệ lý nên nhướng mày, hiện giờ lại là thần sắc cổ quái. Ta niệm cho ngươi nghe đi, hắn lời nói là cái dạng này. Thân thân nô đồ, vội vàng từ biệt đã có 2 năm có thừa, không biết ở thần tiêu nhưng ăn ngon uống tốt mập lên không. Vi sư rất là tưởng niệm các ngươi ba người, nhưng niệm cập đem các ngươi ném tại thần tiêu đã hồi lâu, không hề trả giá. Rất là xấu hổ, gần chút thời điểm cơ duyên xảo hợp được đến một ít bảo vật, vốn định cho các người, nghề hà phiền toái cuốn thân, liền gửi lại. Ở Dương Châu Hồng Thông Quý Phường, mong rằng các ngươi sắp tới ở trong 1 tháng lấy ra. Sau đó không có. Liên Lý Đại Hùng đều nói thầm, đây là sư phó viết. Sao cảm thấy không giống như là hắn bút tích? Cố Duệ đầu ngón tay chuyển triền này hơi mỏng trang giấy, cảm thụ được này khuynh hướng cảm xúc. Cũng có khả năng là Vu gia bên kia cố ý dẫn chúng ta đi ra ngoài phục sát. Lý Đại Hùng cả kinh. Bất quá nột, trên đời này moi đến dùng cùng xí giấy giống nhau, tài chất tới viết thư nhà người cũng liền chết chọc đầu một cái, là bản nhân. Lý Đại Hùng buông lỏng. Cho nên sư phó thật sự cho chúng ta để lại bảo bối a. Cố Duệ cùng yêu yêu liếc nhau, đơn thuần hài tử thật hạnh phúc a. Ai biết được, dù sao đi xem là được. Cố Duệ con môi, mặt mày lười nhác. Yêu yêu vẫn chưa phản đối, chỉ là nói, các ngươi hai người trước rửa mặt đi, hiện giờ đã là giữa trưa, cơm sáng cũng không cần ăn, uống trước nước miếng. Đốn hạ, hắn nhìn về phía Cố Duệ, a Duệ, ngươi đợi lát nữa tính toán mặc quần áo sao? Hắn lời này hỏi đến kỳ quái. Cố Duệ chính đánh giá giấy viết thư, nghe vậy đó là quay đầu lại xem hắn. Đương nhiên xuyên a, chẳng lẽ quang thân mình qua đi sao? Phúc, Lý Đại Hùng phun cháo. Yêu yêu, hắn chỉ là muốn hỏi nàng đổi gì quần áo mà thôi, rốt cuộc hiện tại là áo trong áo ngủ. Ăn xong cơm sáng, Cố Duệ đổi hảo quần áo, dạo bước ra cửa, một tay đắp vách tường, một bên chiều Lý Đại Hùng ngoắc ngoắc ngón tay. Tiểu đệ đệ, tới, tỉ tỉ mang ngươi đi ăn ngon đi. Khinh phiêu phiêu, ánh mắt như câu nguyệt, bên hông huyền hồng nhan. Lý Đại Hùng đã chịu kinh hách, tổng cảm thấy muốn mang ta đi dạo nhà thổ dường như. Yêu yêu bình tĩnh nhìn Cố Duệ, chung quy đi qua đi, đầu ngón tay bắn hạ Cố Duệ cái chán. Không được hồ nháo, nếu là có người khi dễ ngươi, dốc hết sức náo. Đây là tiểu bạch đi phía trước thế tiền bối chuyển. 8. Dẫm lên điểm nhi tham gia thần tiêu hoa quả hiến, hai người nhìn đến chiếm cứ thần tiêu thật lớn quảng trường trong ao túi đầu ăn cỏ rùa đen, đều dừng một chút đủ. Cách rất xa khoảng cách, hai người khe khẽ nói nhỏ. Lý Đại Hùng. Con khỉ, là kia sẽ phi rùa đen A. Cố Duệ, không chuẩn là ba ba. Lý Đại Hùng, ba ba thực bổ, nghe nói sẽ phi ba ba càng bổ. Cố Duệ, chúng ta hai cái lại không thứ đồ kia, bổ gì. Sau đó quản chính mình đi rồi. Lý Đại Hùng sửng xuất hạ, mặt đen. Bất quá Cố Duệ đi hướng kia quảng trường, lại cảm thấy thẩm nghĩ kia trên quảng trường tựa hồ người rất nhiều, nhìn thật nhiều tịch tán đâu, cũng không biết tới đều là ai. Đối lạc, vừa mới nhìn đến kia đại rùa đen phi ở trên trời. Trên lưng giống như không ai a. Vô chủ. Vẫn là chủ nhân bọn họ nhìn không thấy. Chương 192, Diệp Quang Hoa Quả. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng ra Bắc Trúc Phong, xa xa thấy kia quảng trường, thần tiêu cùng Thanh Vi sắp xỉ, không chủ trương phong bế thức kiến hội, nhưng càng mở ra một ít, thượng nhân trưởng lão đệ tử chờ không phân chia nơi sân, lấy ghế liệt tôn ti. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng không để bụng tôn ti, nhưng ở quảng trường kia thật lớn cẩm thạch trắng thạch tôn trước nhìn thấy cố ý chờ đợi bọn họ phục tình. Vẫn là cảm giác được tiểu gì thể diện là quá lớn chút. Đối phương chờ cũng không phải là Thẩm Thanh Nguyệt, mà là thay thế nàng bọn họ. Nay đều phái trưởng môn đệ tử tới đón, khắc khắc, thành ý thực đủ a. Nếu đối phương thành ý đủ, Cố Duệ hai người tự nhiên cũng sẽ không cho đối phương không mặt mũi. Cho nên Cố Duệ chiều đối phương hơi hơi mỉm cười. 8. Quảng trường ghế đã liệt, các đệ tử sôi nổi ở liệt, bao gồm Triệu Khoát, bất quá Triệu Khoát sắc mặt có chút mất tự nhiên, bởi vì hắn là Đao Phong người. Đao Phong a. Từ 2 năm trước kia sự kiện xong rồi sau, ngay từ đầu còn không có cảm giác, nhưng chờ Đao Phong trưởng lão bị đóng nhắm chặt từ nay về sau ngoại phái sau, này Đao Phong liền càng thêm không được, nhưng tông môn giống như cũng không thế nào để ý. Không để bụng. Đây là một cái ám hiệu. Lớn nhất ám hiệu là Đao Phong đệ tử thế nhưng một đám cũng chưa cái gì cảm giác, ngược lại trước sau như một đế lãng. Ngậy. Nay liền không lời gì để nói, còn lại Phong đệ tử chỉ có thể ở trong lòng phung tạo. Một bên yên lặng mắt lạnh nhìn Đao Phong người ở xa đoạ trùng khoe khoang. Bất quá cũng không phải các đệ tử đều như vậy điệu thấp, có chút đệ tử xưa nay cùng Đao Phong người bất hòa, hoặc là thuần túy bỏ đá xuống giếng, người như vậy đó là nói nhiều chút. Triệu sư huynh, ngươi làm gì vẻ mặt dầu dĩ không vui bộ dáng, chẳng lẽ sợ hôm nay phân không đến thần tiêu quả? Triệu Khoát nhận được đối phương trước kia cùng chính mình Đao Phong người từng đánh nhau, hôm nay chỉ sợ là muốn xem bọn họ Đao Phong chê cười. Đã định rồi sự tình, có cái gì sợ quá? Triệu Khoát sắc mặt không du, không muốn cùng đối phương nhiều lời. À, cũng là, các ngươi Đao Phong ở thượng một lần hoa quả bữa tiệc cũng chỉ có Chu Đằng một người bắt được thần tiêu quả, hiện giờ Chu Đằng tới chúng ta bất túng phong, các ngươi bên kia đương nhiên một cái cũng lấy không được lạc. Quanh thân người vừa nghe sôi nổi xem ra, sắc mặt khác nhau. Triệu Khoát áp lực tức giận, hắn có thể nhịn xuống, những đệ tử khác lại là tức giận. Thế Vân Hạc, ngươi đây là có ý tứ gì? Chính là ý tứ này. Mắt thấy hai cái phong người muốn xào lên. Chu Đằng ở trong đó thờ ơ lạnh nhạt, đối chính mình trước kia đồng môn không có nửa điểm trợ giúp tâm lý, cái này làm cho không ít người có chút thổn thức. Thần tiêu các trưởng lão ngó tới vài lần, này đó đệ tử nhất thời an tĩnh, chỉ là lẫn nhau căm giận. Thanh Vũ ngồi ở Lưu Dịch Chi phía sau vị trí, nhìn đến kia đầu đệ tử động tĩnh, thần sắc bất biến, chỉ là ánh mắt đảo qua. Môn phái, có môn có nhân tài là phái, bất quá người nhiều cũng phiền toái, lục đục với nhau, hắn theo Lưu Dịch Chi tiếp xúc quá rất nhiều môn phái, này Thần Tiêu xem như tương đối yên ổn. Bất quá Thanh Vũ bừng tỉnh nghe được đằng trước ngồi ở Lưu Dịch Chi bên người Cẩm Y Diệp nam tử nói, Thần Tiêu đệ tử rất nhiều sao, so Mao Sơn bên kia nhiều hơn. Lưu Dịch Chi du mắt uống rượu, nhàn nhạt nói, Mao Sơn đệ tử thiếu là có tiếng, không kịp ba vị số, bất quá mỗi người đều là trừ cương hảo thủ, dốc lòng tại đây nói, Thần Tiêu thiệt quang, thiện trừ quỷ tà. Cẩm Y Diệp nam tử nghe vậy đó là cười, ý của ngươi là này thiên hạ gian tự nhiên là quỷ tà so cương thi nhiều một ít, cho nên trừ quỷ người cũng so trừ cương người nhiều một ít. Lưu Dịch Chi buông chén rượu, đầu ngón tay chuyển cái ly, ngựa khí có chút khinh phiêu phiêu. Ta không có nhàn tâm hướng ngươi giải thích này đó, ngươi suy nghĩ nhiều. Nhưng thật ra thập phần không cho mặt mũi. Đối diện các trưởng lão nghe vậy đều nhìn nhìn hai người, nhưng vẫn chưa nói thêm cái gì. Nhưng thật ra phía dưới một ít nữ đệ tử có chút khẽ khẽ nói nhỏ. Đàm luận đơn giản là hai người thân phận. Lưu Dịch Chi tự không cần phải nói, danh dương đại đường đại lý tự Thiếu Khanh, tư pháp hình ngục trung siêu cấp tân duệ. Một người khác quần áo đẹp đẽ quý giá, đảo không giống như là quan trường người trong, liền tỉ như nói Lưu Dịch Chi giờ phút này ngồi xếp bằng ngồi ở tịch thượng, dáng ngồi công chính ưu nhã, phù hợp thế tộc công tử phượng nghi, lại phù hợp quan trường quan lớn uy nghiêm, nhưng người này đâu, dáng ngồi lười nhác, một chân bàn, một khác chân lại là chi khởi, chống mặt đất, một bàn tay nhéo một chén lín rượu, nghiêng cùng Lưu Dịch Chi nói chuyện. Đây là tương đương nhàn tản tư thái, làm cho Thần Tiêu đông đảo hàng đạo cao thủ mặt. Vị kia công tử là không biết đâu, chỉ biết là cùng Thiếu Khanh đại nhân cùng nhau tới. Tất cũng là thế tộc xuất thân đi. Ai biết được, dù sao các nàng rất là tâm duyệt. Không thể không nói, Lưu Dịch Chi túi ra là cực hảo, người này túi ra lại là so Lưu Dịch Chi thiếu vài phần lạnh lùng, nhiều vài phần làm nữ tính khó có thể chống đỡ phong lưu. Phong lưu không tốt, nhưng vạn nhất hắn trước kia đều là không gặp được đối người đâu, mà ta chính là hắn mệnh định nữ nhân đâu. Bao nhiêu người lòng mang may mắn, cùng chúng độc giống nhau. Phảng phất biết chính mình đã câu nhân động tâm, cái này nam tử mặt mày cười đến càng thêm liễm diễm. Công tử, ngươi như vậy, chỉ sợ đối đãi ngươi đi rồi, này đó nữ tử hiểu ý thương thành hạ. Bên cạnh một cái ước chừng 30 hứa nam tử mặt lộ vẻ cười khổ, hắn khuôn mặt văn nhã nho nhã, so không được mặt khác hai người dung nhan tuấn mỹ, nhưng cũng có người đọc sách một phen khí độ. Hắn vẫn là cái quan văn, trên eo treo ngọc bội chính là triều đình định chế thượng thư trung tư thị lang bội, thấy ngọc bội như gặp người. Chính tứ phẩm hạ. Ở Lạc Dương thần đô ở ngoài Hạ Châu đã xem như không nhỏ quan, huống chi hắn cũng mới 30 hứa tuổi. Đương nhiên, so không được Lưu Dịch Chi 20 xuất đầu liền quan cư chính tứ phẩm thượng, hơn nữa một cái trưởng hình ngục, quyền lực đại, một cái chỉ là quan văn, trên lệnh không nhỏ. Nhưng ai không biết Lưu Thị Lang quân Dịch Chi đâu. Bất quá sao, người này cũng là một nhân tài, ngôn ngữ trêu chọc thông dòng, phảng phất không chút nào để ý như vậy thân phận trên lệnh, nho nhã chung có vài phần tự nhiên. Đoạn Việt Sinh, ngươi quán sẽ nói ta, nhớ năm đó ngươi kim bảng để danh trạng nguyên lang, những cái đó tiểu thư khuê các nhóm có mấy cái tâm duyệt với ngươi không thể tự thoát ra được, lại nói, ta cũng không buộc bọn họ à, huống hồ hàng đạo nữ tử đa số rộng rãi, sẽ không động bất động muốn chết xuất ra, đâu ra như vậy nhiều thương tâm người, Dịch Chi ngươi nói đúng đi. Vị công tử này ha ha cười, người khác chỉ biết hắn ngoại hiệu công tử ngạ, dòng họ chờ một mực không biết, nhưng như vậy trêu đùa, thực sự có vài phần vương công quý tộc diễn xuất. Hơn nữa là Lạc Dương khẩu âm, khẳng định là quý tộc xuất thân không thể nghi ngờ. Lưu Dịch Chi đối người này như thế làm ác cũng không để ý, nhưng giờ phút này người này nếu hỏi, hắn liền lực nói, hàng đạo nữ tử đích xác nhiều rộng rãi. Công tử ngạn đuôi lông mày thượng trọn, cảm giác sâu sắc vui mừng, rốt cuộc Dịch Chi người này khó được nhận đồng hắn. Bất quá hắn cũng không dự đoán được Lưu Dịch Chi mặt sau lại bổ một câu, nhưng cá biệt hàng đạo nữ tử cũng coi thường ngươi. Công tử ngạn nhất thời sắc mặt cứng đờ, đầu ngón tay từ biệt, quạt xếp mở ra. Câu môi mà cười. Dịch Chi, ngươi là ghen ghét đi. Ghen ghét. Lưu Dịch Chi ánh mắt nhàn nhạt, không ngôn ngữ. Đoạn Việt Sinh cảm thấy này hẳn là khinh thường ngôn ngữ, hắn dở khóc dở cười, nhưng cũng theo bản năng nhíu nhíu mi, phía trước được đến tin tức, nói vị kia muốn tới. Sao còn không có tới? Thần Tiêu trưởng môn còn không có tới, hắn sớm như vậy tới làm cái gì? Công tử ngạn nghe vậy, trên mặt phong lưu bừa bãi thu liếm hạ, nhìn về phía Lưu Dịch Chi, thân phận của hắn tôn quý. Cho dù là Thần Tiêu trưởng môn cũng đến chiều hắn hành lễ, ngươi tới Thần Tiêu, là vì kiếm nam đạo tà ám tác loạn, hắn tới lại là vì cái gì? Đốn hạ, hắn thấp thấp nói, mặt trên biết. Ngươi nói đi. Thánh nhân có cái gì không biết? Lưu Dịch Chi hỏi lại, thả quản chính mình rót rượu, hơn nữa hắn chưa chắc sẽ đến. Không tới. ta đây không phải đến không? Công tử Ngạn thở dài. Nhưng vào lúc này, thần tiêu trưởng muốn tới. Đồng hành còn có 3 cái thượng nhân. 8. Phía trước chính là cử hành hoa quả hiến thanh hoa đài, Cố cô nương, Lý huynh đệ, các ngươi tới chúng ta thần tiêu hơn 2 năm, 3 năm một lần hoa quả hiến vừa vặn đuổi kịp. Lý Đại Hùng tạp đi hạ miệng, nói, các ngươi này hoa quả hiến là làm gì, ăn trái cây. Phục Tinh thầm nghĩ trong lòng này hai người chẳng lẽ một chút cũng không hiểu biết. Ở thần tiêu tốt xấu cũng hơn 2 năm, này khách nhân có thể làm thật đủ hoàn toàn. Nhưng cũng cười, không sai biệt lắm là ý tứ này, phải biết chúng ta thần tiêu môn có một gốc cây 300 năm diệp quang hoa thụ. Diệp quang hoa là chúng ta Hoài Nam đạo nhất nổi danh hoa, nở rộ với mỗi mùa xuân, một lần chỉ khai một ngày qua đi đó là héo tàn. Lý Đại Hùng, áo, hoa A, nhưng ta tương đối quan tâm có thể ăn trái cây. Cố Duệ, liền chú ý ăn, heo sao ngươi? Ta tương đối quan tâm hoa đẹp sao? Phục Tinh, các ngươi hai cái chú ý điểm đều không đối được chứ. Diệp quang hoa thực mỹ, nhưng nở hoa kết quả, hoa mới vừa héo tàn, này diệp quang quả đó là kết ra. Thả diệp quang quả ẩn chứa linh khí, đối với tu luyện thập phần có chỗ lợi, cho nên 3 năm một lần hoa quả hiến là chúng ta thần tiêu thịnh hội. Nghe tới rất là lợi hại a. Ngươi nói diệp quang hoa, là cái kia sao? Cố Duệ bỗng nhiên dò hỏi, một bên dừng chân nhìn về phía bên trái phía đông nam hướng, đó là rào tre ngăn cách khu vực, có khác với bên này dưới chân đá phiến lót đường, kia đầu lại là thổ nhưỡng phô địa, có từng cây hoa thụ. Đêm hạ điểu bay lên hoa thái, nhan sắc lấy bạch trùng mang phấn là chủ, thập phần lãng mạn huyền chuyển. Từng bụi trước mắt tốt đẹp. Rất đẹp sao? Cố Duệ khỏe miệng ngậm cười, quay đầu xem Phục Tinh, có thể qua đi xem hạ sao, chỉ hoãn điểm thời gian, dù sao chúng ta cũng không phải chủ yếu nhiệm vụ, chỉ hoãn một hồi cũng không có gì đi. Phục Tinh buồn không muốn, nhưng coi chừng kéo cười xem ra, không tự giác nuốt hạ, nói, sư phó phân phó là chiêu đãi hảo hai vị, thả ly hoa quả hiến bắt đầu còn có một hồi, cũng không sao. Cố Duệ đích xác đối này cái gì hoa quả hiến không có gì hứng thú. Diệp quang quả nghe tới là bảo vật, nhưng bọn hắn hai cái lại không phải thần tiêu đệ tử, nếu là đối này diệp quang quả có quá lớn dục vọng, mất mặt ngược lại là chính mình. Cho nên nàng không đệ bụng, đối Phục Tinh phối hợp vẫn là thập phần cao hứng, liền lại chiều hắn cười một cái. Tạ lạc. Lý Đại Hùng tức khắc nhìn đến Phục Tinh lại mặt đỏ. Bất quá Cố Duệ mới đi vào diệp quang hoa thụ trong vườn, chợt nghe đến một chút động tĩnh, quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến đằng trước có đoàn người tới rồi. Trận thế rất lớn a. 8. Thượng nhân uy nghi không ở với dựa vào, mà ở với tự thân thực lực, cho nên Liên công tử Ngạn cũng thu hồi phía trước lười nhác diễn xuất, dáng ngồi đoàn chính lên. Lâm Cạnh lại đây, chiều ba người hơi hơi mỉm cười. Lư Thiếu Khanh, tự lần trước từ biệt, đã có 3 năm đi. 3 năm trước đây vẫn là một thiếu niên lang, hiện giờ đã là quyền bính hơn người. Lâm Cạnh lần cảm thổn thức, cũng cảm thấy trước mắt người này nếu có hàng sư khả năng, sợ là hắn thần tiêu trong vòng không một người có thể so. Chương 193, Tán Giao Tỉnh. Lư Dịch Chi ba người đứng dậy, chắp tay thi lễ. Sắc có 3 năm, thượng một lần cũng là hoa quả hiến. Lư Dịch Chi như vậy, mặt sau mấy cái thượng nhân đều cười, lại hàn huyên vài câu từng người ngồi xuống. Này mấy cái thượng nhân cũng không được đầy đủ là thần tiêu tổng cộng 3 cái thượng nhân, một cái trưởng môn nhân Lâm Cạnh, một cái là trưởng thần tiêu hình phạt Mẫn Nghiêm, còn có một cái chính là Thẩm Thanh Nguyệt. Này ba người ở Hoài Nam đạo thượng thanh danh thập phần đại. Đặc biệt là cái kia Mẫn Nghiêm Đoạn Việt sinh tới phía trước tìm người phổ cập quá tri thức, rốt cuộc hàng đạo bất đồng với quan trường có nó chuẩn tác, hàng đạo lại là hung hiểm quá nhiều. Cao thủ cũng nhiều, đến cẩn thận vài phần. Bất quá công tử Ngạn, phải không? Ta sao cảm thấy là kia Thanh Nguyệt Thượng Nhân càng vì nổi danh, chuyên nàng là ta Hoài Nam đạo thượng hàng đạo đệ nhất mỹ nhân. Lư Dịch Chi, cho nên ngươi cũng đều không phải là đến không? Lời này đã có điều chỉ, công tử Ngạn tức khắc hậm hực. Bất quá ta giống như không thấy được Thanh Nguyệt Thượng Nhân tới a. Thần tiêu bên này cũng có đệ tử không có tới, Thanh Vi bên kia cũng không Thượng Nhân tới, bất quá Thanh Vi trưởng môn bế quan, bên trong cánh cửa kiêng rẻ không ai tới cũng bình thường. Người đều tới, hoa quả hiến tự nhiên muốn bắt đầu rồi, đến từ Thăng Châu đăng phong Thượng Nhân Chu Trinh lại bỗng nhiên, Thẩm Thanh Nguyệt không có tới. Thượng Nhân nhiều có hàm dưỡng, lẫn nhau xưng hô đều tương đối tư, như vậy thẳng hô kỳ danh rất ít. Mọi người đồng thời nhìn về phía nàng, nàng lại sắc mặt lãnh đạm. Chẳng lẽ là không dám cùng ta một đấu? Lâm Cạnh liền, Chu Trinh đạo hữu cười, Thanh Nguyệt Thượng Nhân bất quá là bởi vì ngày gần đây ra ngoài phục yêu đi, cho nên bỏ qua hoa quả hiến. Phải không? Chu Trinh cười lạnh, kia thật là đáng tiếc, ta là đến không? Nha, lại một cái chính mình đến không, tới tìm cha lạc. Thần tiêu cùng Đăng Phong bất hòa, tới tìm cha cũng không kỳ quái. Nghe này Chu Trinh Thượng Nhân cùng Thanh Nguyệt Thượng Nhân thời trẻ liền có gút mắt công tử Ngạn cũng có chút sợ này đó lợi hại Thượng Nhân. lại cũng bắt quái, cùng Đoạn Việt Sinh nói thầm. Bất quá Thanh Nguyệt Thượng Nhân hôm nay không ở, nàng cũng tìm không thấy người đối phó a. Đoạn Việt Phong có chút dở khóc dở cười, người này nhưng thật ra đối Thanh Nguyệt Thượng Nhân thực để bụng a, giống như gì đều biết. Bất quá cũng là thằng nhãi này mới vừa xong lời này. Bắt Trúc Phong đến. Đến. Ai đến? Triệu Khoát nhịn không được buông cái ly, nhìn chằm chằm kia đầu bậc thang. Thần Tiêu còn lại đệ tử cũng nói thầm. Là kêu ba cái như ít khí phách khách nhân tới. Nhưng càng nhiều người lại là trong lòng lộn bộ, lúc này mới Thẩm Thanh Nguyệt không có tới, Chu Trinh Thượng Nhân tìm không thấy người đối phó, người này liền đưa tới cửa tới. Đằng trước Phục Tinh, mặt sau đi theo cao lớn cường tráng Kỳ Lân cánh tay voi chân nam nhân. Phục Tinh ngăn không được hắn, hắn lại có thể ngăn trở người khác. Triệu Khoát nhìn Lý Đại Hùng, trong lòng tưởng, hắn hẳn là liền ở cái này Lý Đại Hùng mặt sau. Chu Trinh nhìn Lý Đại Hùng, khoe miệng viết, hưởng có cái đầu, tốt mã rẻ tuổi, đây là Thẩm Thanh Nguyệt đồ đệ. Lý Đại Hùng vốn dĩ đi theo Phục Tinh mặt sau lên sân khấu, nhưng một đối mặt liền nhìn đến toàn trường người đôi mắt đều nhìn chằm chằm hắn, lúc ấy liền một cái phản ứng, dừng bước, xoay người. Con khỉ, những người này đều nhìn chằm chằm ta nột. Hắn mặt sau lộ ra tới người có chút không cho là đúng, người lớn lên như vậy xấu, ai sẽ xem ngươi à, muốn xem cũng là xem. Nàng đi lên bậc thang, trong lúc lơ đã ngẩng đầu, đối thượng vô số đôi mắt, lúc ấy cũng là một cái phản ứng, ngoa tạo, đều nhìn ta làm gì. Cố Duệ bước chân cũng là một đốn, hơi hơi nheo lại mắt. Nay cùng nàng thiết tưởng không đúng lắm, chẳng lẽ Thần Tiêu này đó thổ tặc tưởng âm nàng. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng đều giống nhau, nghĩ đến không sợ bằng hư dự cảm tới suy đoán người khác. Người sau nhìn về phía Cố Duệ, con khỉ, chúng ta chạy nhanh không? Cố Duệ ở kia ngắn ngủi dây lát làm ra phản ứng, đó là như cũ dạo bước tiến lên, đem phụ ở sau người đôi tay đi phía trước, tùy tay ngón tay giữa tiêm câu lấy đùa bỡn một đoạn diệp quang hoa đoạn chi cắm ở Lý Đại Hùng trong túi. Sau đó Triều Lâm cạnh hơi vừa làm ốc. Nàng cũng nhận thấy được những người này không chỉ có xem nàng, hơn nữa động tinh còn không, có chút ầm ĩ. Chính là Lâm cạnh cùng Tần Túng Hoành cũng khuôn mặt khó nén kinh nghi. Này quỷ xuất sao biến hóa lớn như vậy? Phục Tinh tiến lên, sư phó, Thanh Nguyệt Thượng Nhân không thể tiến đến, trước tiên thông chi làm Cố Duệ cô nương cùng Lý Đại Hùng huynh đệ thay thăm ra, người đã đưa tới, còn thỉnh sư phó bảo cho biết. Nga, người này thật là Cố Duệ. Là hơn 2 năm trước nữ hải kia. Triệu Khoát không có thể nhìn đến Yêu Yêu, lại thấy được Cố Duệ, hắn đã thất vọng lại khiếp sợ. Không đúng à, hơn 2 năm trước Cố Duệ nhiều nhất cũng liền thanh tú giai nhân, sao mới hơn 2 năm, người này. Lâm Cạnh đã chấn định, sắc mặt không hiện, tùy tay ngăn, hai vị bên kia ngồi đi. Hắn chỉ vào vị trí lại vẫn là trưởng lão bên kia. Vốn dĩ Cố Duệ còn không cảm thấy có cái gì, nhưng những người này ánh mắt quá không bình thường, nàng ánh mắt tùy ý đảo qua, nhạy bén cảm giác được đến từ một ít người. Đặc biệt là trên cùng cái kia thượng nhân không tốt ánh mắt. Áo, quả nhiên là tưởng âm ta sao? Cố Duệ trong lòng có điều tưởng, lại cũng biết nghe lời phải, đang muốn mang theo Lý Đại Hùng qua đi, lùi bước tử một đốn. Nàng vừa rồi hình như nhìn đến một khuôn mặt. Lư Dịch Chi đã thấy được Cố Duệ nhìn qua, thả như vậy người thông minh tất nhiên có một đôi tươi đẹp như sao trời mắt, nhàn nhạt xem ra thời điểm, lại có mãn đường huy hoàng đều không kịp nàng hai mắt nhìn quanh rực rỡ cảm giác. Hắn nghe được bên người Hoa Hoa công tử lẩm bẩm. Phất tay háo vê chu ngọc, lộng mùi hoa mạn ý ỉa, ngoái đầu nhìn lại mang tinh nguyệt, gì nhẫn tương biệt ly. Không nghĩ tới này Thần Tiêu còn có như vậy tuyệt sắc, là Thanh Nguyệt Thượng Nhân đệ tử sao? Có này sư tất có này đồ A. Người này cũng không ái đọc sách, quán sẽ niêm hoa nhà thảo, nhưng ở nữ nhân trên người lại là hao hết thải tâm tư. Đương nhiên, này cũng không có gì tâm tư, đơn giản sắc phôi đối nữ tử mỹ mạo hình dung. Mỹ mạo. Lư Dịch Chi bỗng nhiên nhớ tới, hắn cùng nàng tựa hồ đã 4 năm không thấy. Lư Dịch Chi nghĩ như vậy thời điểm, đông cảm thấy rác tới tay cổ tay bị bắt được, người nào đó ở bên thai hắn vui mừng, ai, Dịch Chi, nàng ở chiều ta cười. Lư Dịch Chi dương mắt, quả nhiên nhìn đến Cố Duệ ở chiều bên này cười. Cười đến bừa bãi, không hề khắc chế, tuyệt không che lấp. Không phải chiều ngươi, là chiều ta. Lư Dịch Chi đạm mạc bẻ ra công tử ngã tay, nhận thấy được Cố Duệ không chỉ có cười, còn mở miệng gọi, ai u, ta Thanh Vũ, đã lâu không thấy à. Thanh Vũ. Chả ta, cái quỷ gì? Lư Dịch Chi tay trực tiếp buông ra, công tử ngạn kinh ngạc, phía sau Thanh Vũ phía trước liền vẫn luôn ở kinh nghi, giờ phút này tài lược xác định. Cố cô nương. Cố Duệ, áo, mới hơn 2 năm, liền từ Cố Duệ biến thành Cố cô nương, chúng ta còn không có mua bán quá cũng đã tan giao tình. Nàng cười như không cười, Thanh Vũ lại mồ hôi đầy đầu, lời này nghe như thế nào như vậy quái, mua bán. Gì mua bán? Lý Đại Hùng, tới tới, lại ở đùa giỡn đàng hoàng thiếu nam. Nhưng Thanh Vũ không tự giác nhìn hạ đằng trước người, đó là cung cung kính kính, đại nhân, là cố cô nương. Này xem như cấp nhà mình đại nhân giải vây, đại nhân, ngươi mau biểu hiện ra mới nhận ra cố cô nương bộ dáng. Cố Duệ lúc này mới nhìn về phía Lư Dịch Chi, người sau ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, biểu tình thanh chính. Thiếu Khanh cùng Cố Hữu nhận thức. Một khi đã như vậy, vậy ngồi bên kia đi. Lâm Cảnh cũng cảm thấy làm Cố Duệ ngồi ở trưởng lão bên kia không quá thích hợp, vạn nhất có cái gì sai lầm, Thẩm Thanh Nguyệt còn không được tìm hắn phiền phải a. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng đương nhiên nguyện ý lạc, lời nói cùng Thanh Vũ cũng đích xác đã lâu chưa thấy qua Thanh Vũ. Vì thế hai người đi qua đi. Những người khác tuy kinh ngạc Cố Duệ hai người cùng Lư Dịch Chi nhận thức, bất quá nhân sinh luôn có ngoài ý muốn. Thanh Vũ bên người vừa vặn có hai cái không vị. Lư Dịch Chi, mặt sau tương đối không, ngươi đi mặt sau đi. Ai? Công tử Ngạn nhìn chung quanh, chỉ vào chính mình, ngươi ở cùng ta lời nói. Lư Dịch Chi, ngươi đâu? Không đợi công tử Ngạn đáp ứng, Lư Dịch Chi đã nhìn về phía Cố Duệ, ta có lời đối với ngươi, ngồi đi. Công tử Ngạn, ngươi mẹ nó đều như vậy, ý tứ là ta không cho vị chính là chậm trễ ngươi làm việc nhi lạc. Cố Duệ, ngươi mẹ nó đều như vậy, ý tứ là ta không ngồi ngươi bên cạnh chính là không cho ngươi mặt mũi lạc. Hai người, ta như là dễ dàng như vậy khuất phục người. Một giây sau, công tử Ngạn đứng dậy hoa đến mặt sau đi. Đệ nhị giây, Cố Duệ ngồi xuống Lư Dịch Chi bên người. Lý Đại Hùng mắt trợn trắng, tiến đến Thanh Vũ bên cạnh cùng hắn ôn chuyện. Đằng trước, Cố Duệ mới vừa hạ, bả vai bị chụp hạ, quay đầu, Lý Đại Hùng đem kia một cây diệp quang hoa chi đệ còn cho nàng. Cố Duệ tùy tay lấy quá đặt ở trên bàn, lại nhìn về phía Lư Dịch Chi, đi, chuyện gì? Ta biết là ngươi, liếc mắt một cái liền nhận ra. Áo. Sau đó đâu? Nhưng thật ra ngươi nhận không ra ta. Này ngữ khí thật thật là. Công tử Ngạn cùng Đoạn Việt Phong biểu tình đều vặn mẹo. Cái quỷ gì? Cố Duệ lại hoàn hồn, áo, này họ Lư Thương tự tôn, cũng là, nhân gia là chủ tử, chính mình lại trước cùng hắn cấp dưới chào hỏi. Ai, chính mình này ngoại giao không có làm hảo, chẳng lẽ là hoa trong núi hoa lui bước? Không có. Không có. Ta còn tưởng rằng ngươi lại muốn đem ta nhấc lên người nào án mạng tử. Ngươi như vậy hy vọng người chết sao? Kia đảo không phải. Ta lại không phải cô nạn, một gặp được mạng người án tử liền tiêm máu gà, đi chỗ nào người chết. Cố Duệ đôi tay giao điệp đặt ở trên bàn, ngồi xếp bằng ngồi, nếu ngươi như vậy nghiêm túc, ta đây cũng thực nghiêm túc trả lời ngươi đi, vừa mới không nhận ra ngươi, kỳ thật ta là có khổ chung. Ngươi, ta nghe. Lư Dịch Chi đem khen ngược rượu đưa qua, Cố Duệ tiếp, thực nghiêm túc đến, vừa mới ta là thật sự không nhận ra ngươi tới. Phúc, phía sau công tử Ngạn cùng bên cạnh Đoạn Việt Phong đều phun. Cho nên ngươi như vậy là muốn cùng ta tán giao tình. Lư Dịch Chi mặt vô biểu tình nhìn nàng. Hoặc là... Ngươi cho tới nay đều không quá thích cùng ta có cái gì giao tình. Lư Dịch Chi đảo không phải muốn làm chuyện này, chính là cảm thấy chính mình khó được thưởng thức một người, lại vẫn bị ghét bỏ thành như vậy, thật sự bị tổn thương người. Hắn không thoải mái, liền sẽ không làm đối phương quá thoải mái. Cố Duệ lại là chớp chớp mắt, cười, vậy ngươi hẳn là may mắn, nếu một nữ nhân tưởng cùng một người nam nhân phàn giao tình, giống nhau hoặc là đồ tài, hoặc là đồ người. Nga, vậy ngươi cũng cùng mặt khác nữ nhân giống nhau. Đương nhiên không giống nhau. Cố Duệ uống một ngụm rượu, ta đổ tài lại đổ người. Phía sau có người lại phun. KSB. Chương 194, Thái tử Thiếu Bảo. Thiếu Khanh đại nhân sớm biết rằng người này miệng lưỡi chi lệ, cân não cực nhanh, nói thật nói dối rất khó phân biệt. Đồ tài là thật sự, đồ người liền chưa chắc. Kia vạn nhất trái ngược đâu. Lư Dịch Chi đạm đạm cười. Ai u, liêu ta a. Cố Duệ hơi hơi mỉm cười, trả lời, không cho. Mặc kệ ngươi nghĩ muốn cái gì. Vô luận tài vẫn là người, lão tử đều không cho. Nhiều đơn giản nhiều dứt khoát. Lư Dịch Chi cũng không giận, vốn là không phải nam nữ phương diện tâm tư, tự nhiên cũng sẽ không có nam nữ chi gian làm ra vẻ. Cố Duệ chính là xem thấu điểm này mới lời nói tùy tiện. Hai người nhìn nhau cười, đó là chạm vào một chén rượu, uống lên. Người khác lại xem không hiểu này hai người ở chung phương thức, chỉ cảm thấy có một loại ăn ý, người thông minh ăn ý. Đoạn Việt Phong tưởng. Trên đời này có thể làm thanh ngạo đến cực điểm Lư Dịch Chi lau mắt mà nhìn, cũng chỉ có cùng hắn giống nhau người thông minh. Nhưng vào lúc này, Thái tử Thiếu Bảo đến, có người thông truyền. Thái tử Thiếu Bảo. Đương triều cũng liền một cái Thái tử Thiếu Bảo, đó chính là Trịnh Tư Ẩn. Huỳnh Dương Trịnh Thị Trịnh Tư Ẩn. Công tử Ngạn theo bản năng nhìn về phía Lư Dịch Chi, nói Huỳnh Dương Trịnh Thị cùng Phạm Dương Lư Thị nhưng vẫn luôn bất hòa. Hôm nay ở chỗ này chạm chán, đó chính là thứ đầu. Người nọ không tới. Không nghĩ tới lại tới người này. Lại nói tiếp, Trịnh Tư Ẩn xem như một cái thăng cấp bản Lư Dịch Chi. Nhân gia cũng xuất từ 7 tông 5 họ bên trong siêu cấp thế gia, hiện giờ 35 tuổi, đã là quan cư nhất phẩm thái tử thiếu bảo, lệ thuộc thái tử một mạch, nhân vật như vậy ở toàn bộ đại đường bên trong đều xem như nhân tài kiệt xuất. Hôm nay này cái gì thiên a, Lư Dịch Chi tới còn chưa tính, lại tới nữa một cái thái tử thiếu bảo. Các trưởng lão nhưng không cảm thấy đây là vinh quang, hàng đạo chú ý hàng phục, lại không mừng trên quan trường lục đục với nhau, này hai người nếu là ở bọn họ thần tiêu đấu lên, sợ sẽ ương cập cá trong chậu. Cố Duệ nghe người khác thảo luận người này, không khỏi suy nghĩ sâu xa, lớn như vậy quan nhi, tới tham gia một cái hàng đạo môn phái thịnh hội làm gì? Ngươi đoán xem hắn là tới làm cái gì? Lư Dịch Chi tựa hồ tưởng khảo khảo nàng. Cố Duệ nhưng không muốn làm không công, chỗ tốt đâu. 10 lượng. Lư Dịch Chi nói. Trước kia chính là 100 lượng khởi mua bán, lập tức biến thành 1/10. Cố Duệ có chút tiếp thu vô năng, ngươi như vậy moi, là phải bị bãi quan sao. Lư Dịch Chi, chỉ là không nghĩ dùng tiền tài tới làm bẩn ngươi. Đừng, ta liền thích bị tiền tài làm bẩn. Cố Duệ méo miệng, liếc liếc mắt một cái kia dần dần đến gần người. Triều đình đại quan quang minh chính đại tới hàng đạo môn phái, thả không phải thần tiêu mời. Hoặc là vì hàng đạo thượng chuyện này, hoặc là làm quan trong sân chuyện này. Nếu là hàng đạo thượng chuyện này, liên quan đến Lê Dân Bá Thánh Thượng, ngươi ra mặt là được, nhưng hắn cùng ngươi không phải một đạo tới, kia tất nhiên là hắn tư nhân thượng. Nếu là tư nhân thượng, như vậy có thể diện có xuất thân đại quan nhi, lại là 7 tông 5 họ đại quý tộc xuất thân, vốn là có thể liên hệ đến hàng đạo cao thủ, thượng nhân cấp cũng không khó, không cần thiết làm cho nhiều người như vậy mặt đến thần tiêu tới, thực dễ dàng bị người suy đoán bố trí, địa vực cũng không thích hợp. Cho nên không phải hàng đạo thượng chuyện này, là trên quan trường, bất luận cái gì hàng. Hạo môn phái đều thực cẩn thận cùng triều đình quan hệ, hàng đạo là hàng đạo, triều đình là triều đình, thánh nhân có chủ trương, ai cũng không dám đi quá giới hạn. Cho nên hắn không vì thần tiêu, mà là vì ngươi. Bởi vì nơi này chỉ có Lư Dịch Chi 3 người cùng quan trường trực tiếp móc đối. Kia vì cái gì là ta, liền không thể là bọn họ 2 người. Chỗ ngồi A. Cố Duệ ngó hắn liếc mắt một cái, ngươi ở phía trước. Bọn họ ở phía sau, đây là một loại ám chỉ cùng thái độ, thả đại lý tự thiếu khanh cái này chức quan thực đặc thù, một không có thể luận vì người khác phụ thuộc, chỉ có thể độc lập, nhị chức năng co duỗi độ cường, lại đại quan nhi, hắn cũng có thể không sợ. Cho nên tới nơi này, kỳ thật cũng là đang chờ hắn. Đương nhiên, ngươi cùng hắn rốt cuộc có chuyện gì nhi, ta đây cũng không biết. Trước mắt mới thôi nàng còn sẽ không bấm tay tính toán siêu cấp bột kỹ năng. Liên tính đoán được một ít cũng không thể nói rõ à. Đầu năm nay lộ ra ngoài ngoại người thông minh đều chết sớm. Lư Dịch Chi gật đầu, đoán đúng rồi. 10 lượng nén bạc đặt ở trên bàn, Cố Duệ bằng phẳng cầm. Bên cạnh Đoạn Việt Phong, không hiểu này đó người thông minh vui mừng. Lư Dịch Chi. Trinh Tư ẩn vào được, hôm nay hắn không có mặc quan phục, chỉ xuyên một thân dáng sắc trường bào, thoạt nhìn thế nhưng còn thực tuổi trẻ, có lẽ là võ quan xuất thân duyên cớ, thân hình cao lớn phong dài, chỉ là diện mạo rất là cô lãnh, áp khí rất thấp, cho người ta rất lớn áp lực. Cho tới nay mới thôi, người này là cho Cố Duệ cảm giác nhất phù hợp đại đường tình anh đại quan tưởng tượng nam nhân. Vô luận là cao gầy anh đĩnh diện mạo, vẫn là như vậy sắc bén lại thâm trầm khí chất. Thả người này gần nhất liền theo dõi Lư Dịch Chi, cũng coi như chứng minh rồi Cố Duệ phía trước suy đoán, nhân ra chính là vì Lư Dịch Chi tới. Trinh đại nhân, Lư Dịch Chi cùng Đoạn Việt Phong đều đứng dậy hồi lấy trên quan trường lễ nghi. Nhân ra là nhất phẩm, bọn họ tự nhiên muốn hành lễ. Trinh Tư ẩn lại không vội mà làm 2 người thu lễ. Chỉ nhàn nhạt nhìn Lư Dịch Chi. Mọi người cảm giác được khác thường, Lâm Cạnh thần sắc bình tĩnh, cũng không lo lắng 2 người sẽ nháo lên. Quả nhiên, Lư Dịch Chi căn bản không đợi Trịnh Tư ẩn làm hắn miễn lễ, đó là quản chính mình đứng thẳng thân thể, ngón tay luốt tay áo, trên mặt thông dong, Trịnh đại nhân không xa ngàn dặm, tới thần tiêu cũng là tới thảo trái cây ăn. Bản quan là vì một người mà đến. Trịnh Tư ẩn cười như không cười. Lư Dịch Chi, chẳng lẽ là vì ta? Trịnh Tư ẩn, ngươi nói đi. Một cái là võ quan xuất thân anh tài, một cái là hình trinh loại nhân tài, 2 người đối diện, biểu tình đều thực sâu thẳm. Bất quá thực mau, Trịnh Tư ẩn liền đi phía trước đi rồi, Lư Dịch Chi ngồi lại chỗ cũ, chợt lưu ý đến Cố Duệ biểu tình không lớn thích hợp. Ngươi biểu tình nói cho ta, ngươi suy nghĩ một ít không tốt lắm đồ vật. Đại lý tự thiếu khanh sức quan sát kinh người. Cố Duệ, không có gì, giống như có điểm hiểu sai. Hiểu sai? Lư Dịch Chi thế nhưng nháy mắt đã hiểu, nheo lại mắt, khuê sơn 2 năm. Thần tiêu lại 2 năm, lại không biết ngươi tri thức đọc qua đến nước này. Cố Duệ, không có biện pháp, trời sinh bác học đi. Ha ha, Lư Dịch Chi cũng lấy người này không có biện pháp, bất quá hắn vẫn là nói, không nghĩ tới ngươi còn có nhàn tâm lưu ý này đó, vốn tưởng rằng ngươi sẽ càng để ý hắn phía sau người. Cố Duệ đương nhiên lưu ý tới rồi, Trịnh Tư ẩn phía sau đi theo 2 người. Một cái trung niên nam tử, còn có một thanh niên, hai người khuôn mặt hình dáng có chút tương tự. Lư Dịch Chi nhận được này hai người đi, lời nói có điều chỉ, lại xem mặt khắc thần tiêu đệ tử biểu tình. Cố Duệ nheo lại mắt. Vu gia thổ tặc đi. Lao tiểu nhân cùng nhau thượng, phỏng chừng không phải là đơn giản tìm nàng phiền thoái. Cố Duệ ngón tay điểm hạ huyệt Thái Dương, phía sau ăn cái gì Lý Đại Hùng thấy được, ăn cái gì động tác đốn hạ, vẫn là quản chính mình tiếp tục ăn. Thanh Vũ đã nhận ra, ám đạo lại bổn người cùng người thông minh đãi lâu rồi cũng sẽ biến thông minh. Bất quá này Vu gia người cùng Trịnh Tử ẩn móc đối, nếu là thật muốn đối Cố Duệ hai người làm khó dễ, đến lúc đó liền khó đối phó. Án thượng bày biện ăn sáng cùng rau quả, mọi người bắt đầu ăn uống, nhưng Cố Duệ luôn có một vấn đề. Ai, ta vừa mới đi Diệp Quang Hoa rừng cây bên kia thấy được Diệp Quang Hoa, hoa kỳ chính thịnh, từ đâu ra trái cây? Đương nhiên không phải Diệp Quang Hoa rừng cây bên kia hoa khai chi quả. Đó là 300 năm kia cây. Ở đâu, ta nhưng thật ra không thấy được. Lư Dịch Chi nhìn Cố Duệ, ngươi là muốn hỏi này thần tiêu Diệp Quang Thụ có cái gì huyền diệu đi? Đúng vậy. 10 lượng. Lại vẫn không biết xấu hổ phải đi về. Nguyên lai ngươi là cái dạng này thiếu khanh. Cố Duệ giận cực phản cười, một tay chống gương mặt, đốt ngón tay thon dài tinh tế, da tinh tế như máu, móng tay hơi mang hồng nhạt, này ngón tay dán nàng gương mặt, cũng tiếp xúc kia mềm mại non nà, hướng lên trên đó là nàng mắt. Tựa hồ mang theo cười, một câu li li quang sắc ở đèn nhánh như mực đồng nhộn nhạo. Ta lớn lên đẹp như vậy, ngươi không biết xấu hổ cùng ta đòi tiền. Này ngữ khí quả thực là đúng lý hợp tình. Lư Dịch Chi nhìn nàng một cái, liền vì 10 lượng, bán đứng sắc đẹp. Cố Duệ bật cười, làm ngươi nhìn xem mà thôi, lại không phải bán mình, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Lư Dịch Chi. Nữ bản tài xế già liền ở trước mắt, hơn nữa nóng lòng muốn thử tựa hồ muốn lái xe, hắn hoán một chút, bình tĩnh. 300 năm Diệp Quang Hoa thụ kỳ thật liền ở chỗ này, ngươi chờ hạ là có thể thấy, đến nỗi còn muốn bao lâu, ngươi có thể tính hạ thời gian. Ai, muốn nàng chính mình tính. Cố Duệ nhìn chung quanh. Quảng trường, kiến trúc, ao, lâu tháp, hoa viên từ từ. Thần tiêu này danh lấy tự lôi đỉnh, ý vì chu tả, mà nó kiến trúc quy cách là lôi diễn đạp nguyệt bản cách cục, trọng điểm ở nguyệt, nguyệt trúc âm, phương vị bắc, là kia trong ao đi. Mà lôi diễn đạp nguyệt ở lôi đỉnh hiện tượng thiên văn bên trong thuộc xuân phân lôi khi, nào một ngày còn khó mà nói, nhưng một ngày này buổi trưa canh 37 phần vì chính lôi quang nhất thịnh là lúc, khoảng cách bây giờ còn có 15 phút thời gian. Nói cách khác, lại quá 15 phút sự tình, kia dấu ở trong ao 300 năm Diệp Quang Hoa thụ liền phải xuất hiện. Lư Dịch Chi thế Cố Duệ thêm một chén rượu, chính mình cũng bưng lên một ly, đầu ngón tay vướt ve ly đế, nhàn nhạt nói, 4 năm không thấy, lau mắt mà nhìn. Thuật nghiệp có chuyên tấn công. Hắn là hình trinh, ở hàng đạo thượng rốt cuộc không bằng hàng sư, mà hắn 4 năm trước nhận thức cái kia thôn đầu tiểu cô nương trung quy là thành một cái hàng sư. Cố Duệ cũng vui vẻ tiếp thu Lư Dịch Chi tán dương, thả xem hạ kia ao, huyền nguyên quy chiếm cư trong ao, mọi người biên đàm tiếu biên trở. Thức mau. Cố Duệ cảm giác được bầu trời mưa móc hơi nước trọng một ít, ngẩng đầu nhìn lại. Lanh lảnh trời nắng, mây trắng tan đi, kia thương lam trở nên mông lung, hơi nước sâu kín mà đến, phiêu phiêu mù mịt dừng ở mỗi người trên mặt, trên người. Mắt lạnh mà ôn nhuận. Cố Duệ bừng tỉnh hiện lên một niệm, trời đất này âm dương, ban ngày đêm tối, lôi đỉnh cùng thanh vũ, một sát một đù, thay đổi thất thường, trên thế gian này tang thương đấu chuyển cũng không ngoài như thế. Thật giống như nàng, phảng phất trước một giây còn ở khai ra bên ngoài tỉnh xe thượng chuẩn bị đi đào mộ khảo cổ, đôi mắt một bế lại trợn mắt liền lẻ loi sống ở này quỷ thần khó lường thịnh thế đại đường. Ai có thể dự đoán được chính mình giây tiếp theo sẽ tao ngộ cái gì đâu. Cứ như vậy tắm gội lôi đỉnh thanh vũ. Kia lôi đỉnh tinh tế, từng điều tung hoành ở thần tiêu vòm trời đầu trên. Khởi. Lâm Cạnh đứng dậy, phất tay háo đối với thiên phương đông một mặt chắp tay thi lễ. Dầm, sở hữu thần tiêu đệ tử đều đứng dậy. Chương 195, Diệp Quang Thụ, làm chuyện này. Lư Dịch Chi quay đầu nhìn đến Cố Duệ biểu tình, trong lòng âm thầm cả kinh, đây là nhìn bầu trời tượng mà có hiểu được. Phía sau Lý Đại Hùng đang buồn bực, đẩy đẩy Thanh Vũ. Đây là làm gì đâu? Thanh Vũ nghĩ phía trước còn khen bọn họ như là một người chân chính hàng sư, này không, lại bại lộ. Giống như nghe nói hàng đạo bên trong phàm là kỳ linh bảo vật dáng thế, đều là trời cao rũ lòng thương ban ân, tự nhiên muốn bái tạ trời xanh, cũng là hàng đạo bên trong thiên cùng người chi gian lễ, cùng người chi gian lễ nghi cũng không giống nhau. Đối thiên không thành là muốn tao xét đánh. Chúng ta đây muốn bái sao? Ngạch, Thanh Vũ thật đúng là sợ không chuẩn điểm này, nhưng thật ra bên cạnh công tử Ngạn tóm được cơ hội nói. Đây là thần tiêu chuyện này, ngươi cùng Cố mỹ nhân hẳn là không cần để ý, chờ hạ xem chúng ta có cần hay không bái, đi theo là được. Giống như cũng có đạo lý, bất quá. Cố mỹ nhân là ai? Lý Đại Hùng vẻ mặt một bức. Công tử Ngạn nhìn ngồi ở hắn đằng trước Cố Duệ, tự nhiên là. Còn ở vào lĩnh ngộ trạng thái Cố Duệ quay đầu nhìn về phía Lý Đại Hùng, ánh mắt sắc bén, là ta, có ý kiến sao? Lý Đại Hùng, Thanh Vũ, Lư Dịch Chi đám người. Về loại này đề tài, người này vĩnh viễn kiên trì một cái nguyên tắc, ta chính là như vậy Mỹ. Bái. Lâm Cạnh đã ra lệnh một tiếng. Dầm, sở hữu thần tiêu đệ tử hướng lên trời hành lấy bái lễ, này thanh thế to lớn, Cố Duệ theo bản năng quay đầu, lại đột nhiên nhận thấy được có người xem nàng. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vu gia kia hai người nhìn nàng, hơn nữa cái kia lão tựa hồ ở cùng Trịnh Tử ẩn nói cái gì đó, thái tử thiếu bảo đại nhân đó là chiều nàng nhàn nhạt liếc tới. Này ánh mắt, cao thâm khó đoán sao. Cố Duệ thu hồi ánh mắt, đầu ngón tay nhìn cái bàn. Tới. Không trung lôi đỉnh quay cuồng, ngưng tụ, như là lòng trắng trứng ở nước sôi năng ra từng điều tuyết trắng trứng hoa, như vậy mông lung ảnh ngược vào nước chỉ bên trong. Kia thanh vi huyền nguyên quy phảng phất cảm giác được cái gì, ngẩng đầu lên, hướng tới phương đông thấp thấp gào giống. Cho nên nói đây là linh quy a, kêu to lên thanh âm thế nhưng so với kia hổ báo còn uy vũ, quả thực là túc mục khắp nơi. Cố Duệ ngồi nghiêm chỉnh, đôi mắt lại nhìn chằm chằm kia ao, chỉ thấy trong ao thủy sinh ra từng vòng vần nước, từng điều thủy ti từ mặt nước sinh ra, như là thước tha nhiều vẻ vũ nữ, ở trong không khí chân đi siêu vẹo khởi vũ, thả có một cổ sương mù mông lung, bạch phấn, phấn bạch, kia nhan sắc dần dần rõ ràng, chờ mọi người hoàn hồn thời điểm, kia lão căn chiếm cứ hơn phân nửa cái ao thật lớn lao thụ đã ở trước mắt. Cao. Rất cao, thân cây sợ là 20 người đều vây quanh không được, cao tới 30 mấy mễ. Cố Duệ không phải chưa thấy qua cao lớn thụ, nàng du lịch thời điểm, đã từng thấy Úc Châu hạnh nhân án thụ, chừng 15-6 mét cao. Nhưng này thụ là linh thụ, huyết thống liền không giống nhau, 300 năm linh kỳ, hoa nở hoa lạc, nhiều ít diệp quang hoa ở nó chi đầu nở rộ phương phương. Cố Duệ nghe thấy được hương khí, phía trước ở như vậy đại diệp quang hoa trong rừng cây ngửi được mùi hoa đều không kịp này một gốc cây láo thụ tới thuần vận. Trời đất bao la, ngàn năm láo thụ cũng không hiếm lạ, nhưng này linh thụ phùng thiên địa chi tạo hóa, có thể bị nhân vi dưỡng dục đến bây giờ, đã thập phần không dễ dàng, ở chúng ta toàn bộ Hoài Nam đạo đều xem như hiếm thấy. Công tử Ngạn rất là nhiệt tình đối với Cố Duệ nói. Ân, nhìn nhân ra cái hót nói, thả hận không thể dối đầu đi phía trước. Cố Duệ nhưng thật ra có lễ phép, nghiêng người hỏi, này thụ còn có thể dưỡng ở dưới nước. Nàng này vừa hỏi, chọc đến Tề Vân Hạc đám người sôi nổi khinh thường cười nhạo, đặc biệt là Tề Vân Hạc, trời sinh có một cái thấy ai rồi ai tính tình, đó là nói, thật là ít thấy việc lạ, giữa trời đất này với hỏa trùng sinh thụ đều không hiếm thấy, tỉ như hoa hỏa tinh, nam tông mục từ từ. Bất quá chúng ta như chúng ta thần tiêu dưỡng dục ra tới diệp quang hoa thụ như vậy kết ra diệp quang quả có thể giúp ích hàng sư tu hành kỳ thụ vẫn là không nhiều lắm thấy. Này ngữ khí thập phần chi tiêu ngạo, nghe tới liền không quá dễ nghe. Cố Duệ lại không bực, chỉ chiều hắn hơi hơi mỉm cười, ân, ngươi biết đến rất nhiều à, cảm ơn chỉ giáo. Sau đó Tề Vân Hạc liền mặt đỏ. Cách đó không xa Phục Tinh đỡ chán. Triệu Khoát nghĩ tới yêu yêu. Lý Đại Hùng như suy tư gì. Con khỉ đây là cố ý dùng sắc đẹp làm nhạt này đó thần tiêu đệ tử đối nàng địch ý sao? Hảo có tâm cơ a. Nhưng thật ra công tử Ngạn nhịn không được đè lại Thanh Vũ tay. Thanh Vũ, ngươi nhận thức nàng đã bao lâu? Không đợi Thanh Vũ trả lời liền lo chính mình nói, cười đến cũng thật tuấn thật phong lưu a. Thanh Vũ biết người này từ nhỏ xuất thân tôn quý, cái gì mỹ nhân chưa thấy qua, dù cho là Thành Lạc Dương Trung Thiên Kim Khuê Tú cũng dung đến hắn hảo hảo chọn một chọn, nhưng hắn cũng biết. Người này tất nhiên là chưa thấy qua như Cố Duệ như vậy nữ tử. Thật giống như nhà hắn đại nhân cũng chưa thấy qua. Phong lưu. Cái này từ nhi nếu là hướng cổ điển chút tới lý giải, tư dung liễm diễm tựa lưu luyến, thân thể lưu phong chi tiêu sái, rào hoạt tuệ linh cực kỳ trí, thông thấu chìm nổi với hồng trần. Thanh Vũ không như vậy văn thải, đây là Lư Dịch Chi giờ phút này trong lòng đột nhiên sinh ra niệm tưởng, hắn đầu ngón tay điểm hạ cái bàn, chợt nghe được phía trên có người nói. Vị này chính là Thanh Nguyệt Thượng Nhân mời nhập Bắc Trúc Phong Trung tiểu khách nhân đi. Kia trung niên nam tử nhìn chằm chằm Cố Duệ, rõ ràng là cười, lại có vẻ không có hảo ý, chủ yếu là thần tiêu đại đa số người đều nhận được người này là Vu gia, áo, chính là Vu Lược Phong hắn thân cha Vu Khai. Vu Khai đối thượng Cố Duệ, kia còn có thể có chuyện tốt nhi. Triệu Khoát có chút sầu lo, nhưng cũng biết đã không tới phiên hắn nói chuyện. Lâm Cảnh cũng không nói chuyện, bởi vì Vu Khai là cùng Trịnh Tư ẩn tới. Còn phải xem Trịnh Tử ẩn hôm nay phải đi cái gì con đường. Đúng vậy, không biết các hạ là. Cố Duệ chén rượu kính hạ Vu Khai, ngữ khí thực tự nhiên. Vu Khai bên người thanh niên ánh mắt sắc bén, nhưng không núp ních, mà Vu Khai đã mở miệng, "Vu Khai, Vu Lược Phong chi phụ. Ta dựa, đây là muốn làm sự khúc nhạc dạo." Đao Phong đệ tử đa số cười lạnh, ám đạo nữ nhân này cuối cùng phải bị thu thập. Chu Đằng uống rượu, loạn choạng chén rượu, khóe miệng ngậm lạnh lẽo. "Cố Duệ, Vu Lược Phong Cố Duệ từng câu từng chữ niệm ra tên này, đốn hạ, nhìn về phía Vu Khai, có chút nghi hoặc, ta nhận được người này. Phanh. Kia thanh niên giận dữ, bàn tay chụp bàn, tay phải đã là rút ra trên eo kiếm, kia kiếm lưu chuyển hàn quang, bước người hàng lực lưu chuyển hướng tiết mà ra, đương nhiên, đối với các trưởng lão là chỉ có thể tính mưa bụi, huống chi những cái đó thượng nhân. Chỉ là đã là áp đảo không ít thần tiêu đệ tử, cũng liền Chu Đằng này đó tinh anh có thể so, người này đột nhiên rút kiếm, đột nhiên tiết hàng khí. Khen, khen, khen, kiếm, đao, các loại hàng khí, các loại hàng khí, tổng cộng hơn 10 cổ đột nhiên từ đông đảo đệ tử trung đột ngột từ mặt đất mọc lên. Các trưởng lão như cũ uống rượu, thượng nhân mày đều bất động một chút. Trinh Tư ẩn một tay bưng rượu, nhấp một ngụm, sắc bén mà thâm trầm đôi mắt đảo qua phía dưới một màn. Rút kiếm Vu Phi, tương ứng làm ra phản ứng thần tiêu tinh anh đệ tử, nhưng, duy độc không có người khởi xướng bất luận cái gì phản ứng. Nữ tử này, có vài phần ý tứ. Trinh Tư ẩn liếc quá bên người nàng Lư Dịch Chi. Vẫn là lần đầu tiên thấy Lư Dịch Chi bên người ngồi một nữ nhân nột. Một câu liền tạc ra nhiều người như vậy rút kiếm Cố Duệ ánh mắt cũng là đảo qua, nhãn tuyến thượng trọn, môi đỏ mỏng má lãnh, áo, nhìn dáng vẻ ta hẳn là nhận được hắn. Vu Phi đang muốn mở miệng, lại nhìn đến chính mình phụ thân ánh mắt, trong lòng cả kinh, đó là liễm đi hàng khí, nhưng vẫn chưa thu kiếm, chỉ là hung hăng nhìn chằm chằm Cố Duệ. Tiểu nhị vô năng, ở Bắc Trúc Phong bị giết. Vu Khai mặt vô biểu tình, ánh mắt lại thập phần hung ác nham hiểm, hiển nhiên đối Cố Duệ sát ý tràn đầy. Mà đối hắn như vậy nhằm vào Cố Duệ, Trình Tư ẩn lại nhìn như không thấy dường như, Lâm Cạnh chờ thần tiêu đại lão cũng duy trì trầm mặc. Nhưng thật ra kia Chu Trình cười như không cười. Áo, Vu Khai các hệ nửa câu đầu nếu là thiệt tình lời nói, đều bị vô năng đó chính là ngươi chuyện của con, cùng ta không quan hệ, nếu là nửa câu sau là thiệt tình lời nói. Đốn hạ, Cố Duệ cười, hắn thật là bị giết, lại cũng không phải ta giết, là Thanh Nguyệt thượng nhân giết, cũng không liên quan ta chuyện gì. Nàng đem rượu uống một hơi cạn sạch, đầu ngón tay lại câu lấy chén rượu ly giác chuyển động, cười tủm tỉm đến nhìn Vu Khai. Vẫn là nói các ngươi Vu gia không dám đối phó nhân gia đường đường thượng nhân, liền tưởng nhất ta cái này mềm quả hồng. Nàng này tác phong tương đương chi kỳ quái, phía trước giả câm vờ điếc, phảng phất muốn một sự nhịn chín sự lành, hiện tại lại đại khai đại hợp, giao sát chặt đầy rối, căn bản không cho Vu gia phụ tử lại lộng chuyện xấu cơ hội. Tìm ta phiền toái. Cấp cái chính xác. Vu Khai rốt cuộc nhíu mày, nay tiểu nha đầu là thật sự thiếu căn gân, vẫn là tâm cơ thâm trầm. Tần Túng Hoành lại là ở người khác lơ đãng thời điểm cùng Lâm Cạnh đúng rồi hạ ánh mắt, bọn họ như thế nào liêu không đến Vu gia sẽ tìm đến phiền toái, bất quá sao, ở thần tiêu địa phương, chú định Vu gia không dám tới minh, nếu là tới âm. Vừa lúc, bọn họ cũng tưởng lại xác nhận hạ cái này tới cửa tới làm khách quỷ xúc có phải hay không như cũ như vậy lợi hại. Bất quá. Tần Túng Hoành nhìn thoáng qua Trịnh Tư Ẩn, Vu gia lần này leo lên Trịnh Tư Ẩn, tuy rằng như cũ không đủ tư bản đối phó Thanh Nguyệt thượng nhân, lại cũng đủ bóp chết Cố Duệ. Chỉ là không biết còn có cái gì ám chiêu. Vu Khai, ngươi suy nghĩ nhiều, tiểu nhi đã chết, hôm nay ta cũng hoàn toàn không muốn tìm ngươi. Hắn hoan hạ, mặt mày trở nên sâu thẳm. Chỉ là nghe nói tiểu nhi chính là sắc dục hơn tâm, mạo phạm vị kia yêu yêu cô nương, không biết có tới không. Này lao đông tây. Cố Duệ cuối cùng biết đối phương cái gì con đường, đầu ngón tay khúc hạ. Phía sau Lý Đại Hùng cũng buông xuống ăn, này cầu đồ vật. Cố Duệ trên mặt lại không hiện, dương mắt nhìn hắn, trả lời. Không có tới nột, vốn định làm hắn nhìn xem này Diệp Quang Hoa, đáng tiếc. Không đáng tiếc, kêu hắn lại đây. Lời này không phải Vu Khai nói, mà là Trịnh Tư Ẩn. Người nam nhân này không dỗi Lư Dịch Chi, lại bỗng nhiên đối Cố Duệ sáng đao phong. Này ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, rất có làm quan địa vị cao giả khí phách. Cố Duệ quay đầu nhìn Lư Dịch Chi liếc mắt một cái, ta mẹ nó đây là bị ương cập cá trong chậu. Lư Dịch Chi hồi lấy cười, đúng vậy. Hắn gần nhất thân thể không quá thoải mái. Trịnh Tư Ẩn thần sắc bất biến, chỉ sâu thẳm nhìn Cố Duệ, cho nên đâu? Hắn không quá thoải mái, cho nên đâu? Thái tử thiếu bảo muốn gặp một cái mỹ nhân, yêu cầu để ý thân thể thoải mái hay không sao? Không cần. Đây là đại đường hoặc là nói bất luận cái gì triều đại quyền quý đặc quyền. Nam tử, quyền quý giả, hiếm khi không hảo sắc đẹp, ta cũng không cần lại hình dung, bất quá sợ là muốn lấy ngươi tới công ta. Lư Dịch Chi ở một bên khinh phiêu phiêu một câu, làm Cố Duệ đôi tay giao điệp, cùng Lư Dịch Chi đối diện. Cho nên, muốn làm chuyện này lạc. 8. Chương 196, luận bàn. 8. Cố Duệ hai người ánh mắt cũng chỉ là một xúc đó là tách ra, Cố Duệ ám đạo Lư Dịch Chi này hồ ly phía trước mời nàng chỉ sợ cũng là có khác giáp tâm, nếu lại cho nàng một cái cơ hội, đánh chết nàng cũng sẽ không ngồi ở thằng nhãi này bên cạnh. Bất quá hiện tại hối hận thì đã muộn, hiện tại cũng chỉ có hai lựa chọn. làm Lư Dịch Chi chính mình đối phó người này. Nhị, nàng đem đối phương dỗi trở về. Người trước trực tiếp xong xuôi, nhưng sẽ làm đối phương càng thêm cảm thấy nàng cùng họ Lư giao tình phi thiện, như vậy càng thêm phiền toái. Vì thế Cố Duệ trực tiếp từ bỏ cái thứ nhất lựa chọn, chỉ làm cho mãn chàng người mặt, lược suy tư, lược thâm trầm, lược dối dám, Trịnh đại nhân nhất định phải thấy nhà của chúng ta yêu yêu. Trịnh Tư Ẩn nhìn Cố Duệ, ta Trịnh Tư Ẩn háo sắc chi danh ngọn nguồn đã lâu, Lư Dịch Chi không cùng ngươi đã nói sao. Tới, muốn bắt đầu làm chuyện này. Thần Tiêu các đệ tử có không nhỏ động tĩnh, cũng liền ít đi số 2-3 cái duy trì lạnh nhạt trạng thái. Đây là khách nhân gian tranh đấu, còn không đến mức làm cho bọn họ động, bởi vì trưởng môn cũng chưa cái gì phản ứng. Nhiên bọn họ liền nghe được Cố Duệ nói, áo, nhưng nhà ta yêu yêu là nam. Toàn bộ yến tràng lập tức liền tĩnh, Lâm Cạnh thở dài, túi đầu uống rượu lấy che giấu chính mình thân là Thần Tiêu trưởng môn xấu hổ, mà Tần Túng Hoành quay đầu nhìn về phía Trịnh Tư Ẩn, người sau quả nhiên cũng có một cái chớp mắt ngưng chết. Triệu Khoát đã hoảng hốt, nam, nam, Phục Tinh cũng là kinh nghi bất định, thiệt hay giả, không có khả năng a, kia chờ tuyệt sắc sao có thể là một nam tử, nam, này mất mặt vứt, chuyến ra đi không được nói hắn hảo Long Dương. Trịnh Tư Ẩn bất động thanh sắc đến liếc liếc mắt một cái sắc mặt thập phần khó coi Vu gia tỷ đệ. Đây là hố hắn lạc. Đại nhân, này tất nhiên là nàng nói hiệu nói vượng, Vu Khai buồn nghĩ như vậy, rồi lại bừng tỉnh nghĩ vậy loại sự tình Cố Duệ là tuyệt không dám nói bậy. Nam. Trịnh Tư Ẩn thần sắc bình tĩnh, kia đáng tiếc, ta thích chính là nữ tử. Như vậy liền quá quan. Cố Duệ lại nhạy cảm giác được không ổn. Trịnh Tư Ẩn ánh mắt dừng ở Cố Duệ trên người, cười như không cười, phảng phất ngươi như vậy. Nga. Sửa vì đùa giỡn ta. Bất quá đối phương vốn dĩ chính là muốn nhằm vào Lư Dịch Chi, cùng với kéo lên cái kia không thấy một thân yêu yêu, còn không bằng tóm được Cố Duệ. Cố Duệ xưa nay không sợ cùng nam nhân nữ nhân tán tỉnh khai trai, nhưng nàng không quá thích ngay từ đầu theo dõi yêu yêu Trịnh Tư Ẩn, chẳng sợ đối phương là có khác giáp tâm cũng giống nhau. Điểm này thượng ta cùng Trịnh đại nhân giống nhau, bởi vì ta cũng thích giống ta chính mình như vậy mỹ nhân. Có thể đem tự luyến nói được như vậy thanh phong tươi đẹp cũng liền Cố Duệ. Còn tính lòng dạ thâm hậu Trịnh Tư Ẩn lập tức tiếp không thượng lời nói. Nhưng thật ra Lư Dịch Chi đúng lúc thấu một câu. Chư vị, muốn sinh. Gì, ai muốn sinh? Diệp Quang Hoa muốn sinh. Hoa ở héo tàn, thật lớn Diệp Quang Hoa trên cây một bụi rậm rạp đóa hoa một câu bắt đầu héo tàn. Chư vị, Diệp Quang Hoa bắt đầu héo tàn, nửa khắc trung nội liền sẽ sinh ra Diệp Quang Quả. Dựa theo lão quý củ, ở đây người đều có tư cách cướp đoạt Diệp Quang Quả. Cố Duệ lập tức liền đem lực chú ý từ Trịnh Tư Ẩn chỗ đó rời đi. Nói cách khác nàng cùng Đại Hùng cũng có thể. Nhiều người như vậy đều bò lên trên thụ nói, này thụ đến sụp đi. Cố Duệ cũng có như vậy nghi hoặc. Vừa lúc này Lâm Cạnh bổ sung, bất quá muốn được đến Diệp Quang Quả không chỉ có chúng ta, còn có Diệp Quang Điểu. Mỗi một lần Diệp Quang Hoa thụ nở hoa kết quả, sống ở Thần Tiêu Sơn cùng Hoài Nam Đạo Thượng rất nhiều Diệp Quang Hoa mà Diệp Quang Điểu đều sẽ bay tới. Lư Dịch Chi quay đầu cùng Cố Duệ giải thích. Diệp Quang Điểu là ăn Diệp Quang Hoa mà sinh linh điểu, đối người rất là để ý, công kích cũng không nhỏ, nghe nói thiệt tốc. Cố Duệ nhìn hắn một cái, nếu ngươi biết, ta đây liền không cần cùng ngươi giải thích. Lý Đại Hùng, không biết xấu hổ. Lư Dịch Chi mỉm cười, ân, đa tạ. Hai người nói chuyện thời điểm, chân trời quả nhiên có tiếng chim hót. Bất quá này Diệp Quang Điểu thế nhưng lớn lên thập phần xấu xí, ô áp áp một mảnh, chợt vừa thấy Cố Duệ còn tưởng rằng thấy được con rơi đàn. Mau. Thừa Diệp Quang Điểu đại bộ đội còn chưa tới rồi, mau lên cây. Cố Duệ này đầu xem Diệp Quang Điểu thời điểm, Thần Tiêu đệ tử trung liền có mười mấy đạo thân ảnh thoán hướng về phía Diệp Quang Hoa thụ. Lão bánh quẩy a, tốc độ nhanh như vậy. Bất quá Thần Tiêu lớn như vậy môn phái, bên trong lợi hại đệ tử khẳng định cũng rất nhiều. Hiện tại lao tới chính là phía trước dùng cho phi bước ra mười mấy tinh anh đệ tử, bao gồm Chu Đằng ở bên trong, đa số là nhị quẻ hàng sư. Nhưng không nên không hơn. Cố Duệ ánh mắt đảo qua, lấy nàng sức quan sát, thực mau tỏa định ba người. Một cái là ngồi ở Lâm Cạnh hạ thủ vị trí, nhìn dáng vẻ hẳn là Thần Tiêu quốc trưởng môn đệ nhất đệ tử. Ở hắn bên sườn còn có một nam một nữ. Lâm Cạnh đại đệ tử Vệ Dương, cũng là Thần Tiêu môn phái trẻ tuổi một thế hệ người thứ hai, bên cạnh là Tần Vực cùng Mẫn Yên Tuyết, đều là Thần Tiêu đệ tử bên trong nhân tài kiệt xuất, ba người đều là tam quẻ hàng sư. Người thứ hai, đệ nhất nhân không ở. Lợi hại nhất Lâm Ân nhiều năm bên ngoài hàng yêu phục ma. Năm nay cũng không gấp trở về. Như vậy a, nói ngươi chừng nào thì thấu đi lên. Cố Duệ hỏi tiến đến bên người nàng công tử ngạ. Làm cố mỹ nhân chê cười, tại hạ thật sự che giấu không được đối ngài ái mộ chi tâm công tử ngạn hạ bút thành văn lãng mạn thổ lộ, lại bị Lư Dịch Chi trực tiếp đánh gãy. Cố Duệ, ngươi không muốn ăn trái cây sao? Cố Duệ trực tiếp bỏ qua vẻ mặt ủy khuất công tử ngạ, nhìn kia Diệp Quang Hoa thụ, nàng có thể hay không lên cây, còn phải xem Lâm Cạnh là cái gì thái độ. Cố tiểu hữu, các ngươi hai vị chính là ta Thần Tiêu khách nhân, Đại Thanh Nguyệt thượng nhân tiến đến thăm gia, không cần lên cây tranh đoạt trái cây, ta Thần Tiêu sẽ tự đưa lên trái cây cấp hai vị. Nha, liền thụ đều không cần bỏ, có chuyện tốt như vậy nhi. Cố Duệ kinh ngạc chung, lại nghe Vu Khai nói, trưởng môn là lo lắng hai vị khách quý nhân tranh đoạt Diệp Quang quả mà bị thương đi, bất quá ta tưởng Cố cô nương hai người tuổi còn trẻ liền thực lực siêu phàm, chắc là không sợ. Trịnh Tư Ẩn cũng nhàn nhạt tiếp thượng một câu, hàng sư giả, chỗ nào sợ? Ta mẹ nó cũng chưa nói không lên cây à, bị các ngươi như vậy vừa nói giống như không lên cây chính là nhát như chuột. Bất quá Cố Duệ cũng biết này hai người hôm nay là nhất định phải lăn lộn nàng một chút, nếu không Vu gia không chịu buông tay, mà Vu gia rõ ràng cùng Trịnh Tư Ẩn rõ ràng có giao dịch, người sau giúp Vu gia đối phó hắn, người trước trả giá chút cái gì. Cố Duệ suy nghĩ vừa chuyển, đột nhiên nghe được kia Vu Phi nói, Vu Phi ngưỡng mộ Cố cô nương lợi hại, muốn cùng ngươi luận bàn luận bàn. Tới. Cố Duệ nói, ngươi tưởng luận bàn, ta liền nhất định phải cùng ngươi luận bàn sao? Lư Dịch Chi tiếp thượng, luận bàn cái này từ nhi dùng đến văn nhã, nếu văn nhã, tự nhiên đến hài lòng cam nguyện mới được, nếu không cam nguyện, vậy không phải luận bàn, mà là mưu sát. Vu Phi biểu tình cứng đờ, còn chưa phản bác, liền nghe Trịnh Tư Ẩn hỏi, như thế nào mới có thể làm nàng cam tâm đâu? Lư Dịch Chi, muốn cho nàng cam tâm, kỳ thật rất đơn giản. Trịnh Tư Ẩn, nói, Cố Duệ, tiền. Mọi người lại là một trận trầm mặc, hảo mẹ nó đơn giản a. Ba người trước sau đối thoại vô cùng trôi chảy, có thể thấy được Trịnh Tư Ẩn thâm trầm cùng mũi nhọn, cũng có thể thấy Cố Duệ cùng Lư Dịch Chi phối hợp. Đây là giằng co. Kết quả chính là một hồi tiền đặt cược. Tiền. Quả nhiên rất đơn giản, ta nguyện ra 5.000 lượng thỉnh Cố cô nương một trận chiến. Vu Phi cười lạnh. Cố Duệ hồi lấy cười, quay đầu một phách Lư Dịch Chi cái bàn, mua bán thành, lấy tiền đi. Lư Dịch Chi gật đầu, hảo. Nếu là tầm thường quan viên lấy 5.000 lượng chơi như vậy một cái đánh cuộc, triều đình tất nhiên tra ngươi tham ô, nhưng Lư Dịch Chi xuất thân Phạm Dương Lư Thị, mỗi năm tiền tiêu vặt đều xa không ngừng cái này đếm, cũng liền không hiếm lạ. Vu Phi coi chừng kéo thượng câu, cũng không hiếm lạ 5.000 lượng, huống chi đánh chết người này, 5.000 lượng vẫn là chính mình. Đến đây đi, Cố Duệ, làm ta nhìn xem ngươi năng lực. Vu Phi dẫn theo kiếm đi rồi hai bước, ánh mắt tỏa định Cố Duệ, hùng hổ. Cố Duệ đang muốn đứng dậy, bả vai lại bị một bàn tay đè lại, Lư Dịch Chi. Không, này bàn tay thập phần to rộng, đè nặng Cố Duệ bả vai, thả người đứng lên, cao lớn cường tráng, thân thể bóng ma bao trùm Cố Duệ. Muốn xem nàng nhiều ít năng lực, trước đánh quá ta rồi nói sau. Lý Đại Hùng tùy tiện, mọi người thập phần kinh ngạc, kỳ thật ở đồn đãi, này Lý Đại Hùng là không nhiều ít tồn tại cảm, bọn họ nhớ kỹ Cố Duệ, lại không biết Lý Đại Hùng. Hiện tại thằng ngãi này bỗng nhiên nhảy ra, mọi người tự nhiên kinh ngạc. Vu Phi buồn không tình nguyện, nhưng Vu Khai nhìn đến Trịnh Tư Ẩn lay động chén rượu vẫn chưa mở miệng, liền biết đối phương đã có chút không kiên nhẫn, lại tưởng chính mình nhi tử đánh chết này Lý Đại Hùng, phản có thể tra tân Cố Duệ. Vì thế Vu Khai cấp Vu Phi nháy mắt ra dấu, người sau hiểu rõ, đó là kiếm chỉ Lý Đại Hùng, tới, giải quyết ngươi, Cố Duệ như cũ được với chàng. Lý Đại Hùng ha ha cười. Áo, ta đây giải quyết ngươi, cha ngươi cũng được với chàng. Lời này nói dũng cảm, chọc đến không ít người cười. Bất quá hai người cũng đống nhiên động. Vu Phi động tác thực mau, giây lát đó là chạy tới Diệp Quang Hoa dưới tàng cây, chiều thở hổn hển chạy tới Lý Đại Hùng khinh miệt cười, dưới chân một chút liền thượng thụ. Lý Đại Hùng chạy trốn chậm, một bên bắt lấy phía sau lưng con cung. Đa số người đều nhìn, nhưng Cố Duệ ngược lại không xem, ở Lý Đại Hùng ra mặt thời điểm, nàng chỉ sờ soạng chính mình bả vai, nhíu mày, này thổ tặc vừa mới bắt móng heo không rửa tay. Đầu vai quần áo tất cả đều là dầu mỡ, nhưng đem Cố Duệ cấp khí. Ngươi liền như vậy tự tin Đại Hùng có thể đánh quá hắn. Lư Dịch Chi lại cấp Cố Duệ đổ một chén rượu. Biết rõ ta vì cái gì tự tin, có cái gì hảo hỏi. Cố Duệ chống cằm, chừng hắn một cái. Nàng cũng không tin người này nhìn không ra tới. Ngươi cố ý dẫn kia Vu Phi xuất kiếm, người này tính tình bừa bãi, không hiểu che lấp, bại lộ nhị quẻ hàng sư tu vi. Vu gia phụ tử dám ra tay, liền nhất định là nhị quẻ bên trong nhân tài kiệt xuất, ngươi có thể nhìn thấu thực lực của đối phương, cũng có chuẩn bị tâm lý. Trên đường khẳng định cũng cùng Đại Hùng nói qua, hắn tất nhiên cũng xem đã hiểu. Lý Đại Hùng tuy rằng đơn thuần một cây gân, nhưng chỉ cần Cố Duệ phân phó, liền nhất định sẽ để bụng, hắn dám lên sân khấu, liền khẳng định có nắm chắc. Cho nên, Lư Dịch Chi nhớ tới quá vãng cùng Khuê Sơn mấy người tiếp xúc. Các ngươi Khuê Sơn người tựa hồ am hiểu lấy nhược khắc cường. Cố Duệ, ngươi này liền quá khen, không dám nhận, còn không bằng nói đối phương tương đối thủy hóa. Bất quá nàng cũng đông nhiên nhớ tới một chuyện nhì, này thần tiêu so ưu châu Bắc Đường cường ra nhiều như vậy, nhưng ta xem này đó tinh anh đệ tử, cũng không mấy cái so Bạch Ngọc Đường xuất sắc. Nàng tổng cảm thấy kia Bạch Ngọc Đường có chút không giả không thật. Chương 197, nhân tài. Bạch Ngọc Đường. Người này tên ta đảo cũng nghe quá, ưu châu trăm năm cũng không nhiều lắm thấy một nhân tài. Lưu Dịch Chi không phải hàng đạo thượng đều có thể nghe nói, thuyết minh người này ở Lưu Thị tình báo bên trong là móc đối, tự nhiên là cái đứng đầu nhân tài. Bất quá thần tiêu có người mới, ngươi cũng sớm hay muộn có thể nhìn thấy. Cố Duệ từ Lưu Dịch Chi lời này bên trong nghe ra một ít nhắc nhở. Diệp Quang Hoa trên cây kia Vu Phi đã nhảy lên chi đầu, quay đầu lại đang muốn dễu cợt Lý Đại Hùng, lại nhìn đến thằng nhãi này đã không chạy. Cung nơi tay, mũi tên thượng huyền. Ông! Dây cung run hạ, mũi tên bay ra, mũi tên đuôi hoa bạch quang. Phong Lôi cung là Phạm Dương Vũ Châu hàng đầu danh cung, này một cung lấy mũi tên thanh thế không tầm thường, làm không ít thần tiêu đệ tử đều vì này cả kinh ngạc, cũng liền Triệu Khoát hai năm trước kiến thức quá, giờ phút này cũng không khiếp sợ, chỉ là tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Hình như là thật nhanh. Vu Phi thể sắc và tinh thần run lên, dưới chân một chút, sau này nhảy, người dừng ở phía dưới một cây cành khô thượng, phía dưới có hai cái thần tiêu đệ tử thấy thế đó là tránh đi chút. Nhưng này tránh đi khe hở lại điển thượng một cái bóng đen. Này hắc ảnh cao lớn cường tráng, chớp mắt trước còn ở vài mễ ngoại, nhưng chớp mắt liền vọt tới trước mắt. Không có khả năng, hắn như thế nào đống nhiên nhanh như vậy ba. Vu Phi vừa ra ở kia chi đầu, còn chưa đứng vững, phía dưới tới rồi Lý Đại Hùng đã nhảy lên. Hảo gia hỏa, cao to, này sức bật lại cũng là kinh người đến cực điểm, trực tiếp cùng Vu Phi một cái chụp hành, chân dài đảo qua. Ở trên cây Vu Phi vội vàng sau eo hạ phục. Nhưng cũng có tác chiến kinh nghiệm, nhất thời đem kiếm ở trong không khí lướt qua độ cùng, hoa thiết Lý Đại Hùng cổ. Người này cổ nếu đều chặt đứt, này chân bổ tới lại có ích lợi gì? Một cái dẫm lên nhánh cây, một cái còn ở giữa không trung, luận cân bằng cảm Lý Đại Hùng ứng còn xa không bằng Vu Phi, mắt thấy phải bị nhất kiếm chém đầu. Khen! Lý Đại Hùng dùng trường cung đón đỡ ở này kiếm. Vu Phi hàng khí vận chuyển, đang muốn thôi phát chính mình tu vi một kích mệnh trung, đột cảm thấy đối diện cự lực đè xuống. Ngốc bức! Thế nhưng làm ta cận chiến. Lý Đại Hùng hét lớn, cánh tay dùng sức dưới, Vu Phi thế nhưng bị phản đẩy bay ra đi. Mà Lý Đại Hùng ngược lại dừng ở hắn nơi cành khô thượng, đối với đi xuống rơi xuống Vu Phi, kéo cung thượng huyền. Không tốt. Rơi xuống Vu Phi ở giữa không trung căn bản không có thao tác thân thể trốn tránh năng lực, mắt thấy này mũi tên từ thượng mà xuống cực bắn mà ra. Hàng lực bám vào, phong lôi thế khởi. Như vậy mau, như vậy tàn nhẫn. Triệu Khoát cuối cùng minh bạch chính mình nhận thấy được không thích hợp ở nơi nào, này Lý Đại Hùng đằng trước căn bản không có dùng tới hàng lực. Phi Nhi. Vu Khai hoảng hốt hét lớn dưới, kia Vu Phi đã bị mũi tên bắn trúng, người rơi xuống đất, mặt đất có thổi quét một tầng hàng khí. Mũi tên liền ở hắn trên người, hơn nữa là ở đầu phương vị. Vu Khai giận dữ, rồi lại nhìn đến chính mình nhi tử giật giật. Không chết. Vu Phi nâng đầu, nguyên lai kia mũi tên bắn ở hắn đầu một bên, cho nên hắn không chết. Nhưng rõ ràng là Lý Đại Hùng tha cho hắn một mạng. Ngươi xử trá. Lại đến. Vu Phi đã cảm thấy mất mặt, lại oán hận, liền bắt kiếm muốn lại xông lên đi. Ở đây người kỳ thật cũng khiếp sợ Lý Đại Hùng thế nhưng thắng, lại còn có thiếu chút nữa giết chết Vu Phi. Này quá không hợp với lẽ thường. Này Lý Đại Hùng tu vi nhiều nhất chỉ có thể xem như một quẻ hàng sư bên trong nhân tài kiệt xuất, nhưng đối ứng nhị quẻ bên trong Vu Phi. Trên lệch quá lớn, hắn như thế nào có thể thắng? Các đệ tử mọi thuyết xôn xao. Lại cũng nghe đến Tần Vực mở miệng, trước kỳ địch lấy nhược, bảo tồn thực lực một kích mệnh trùng, nhưng hắn có thể thắng không ngoài tam điểm. Một, Vu Phi quá độ coi khinh, nhị, kia cung lợi hại, tam, người này lực lượng cùng thân pháp vượt xa quá Vu Phi. Điểm thứ nhất cùng đệ tam điểm làm cho Vu Phi chính mình tìm đường chết, không có thể trước tiên đem chính mình đối thượng Lý Đại Hùng lớn nhất ưu thế phát huy ra tới, trước làm Lý Đại Hùng lợi dụng xa công khống chế di động phạm vi, lại bị hắn đột nhiên bùng nổ tốc độ gần người đánh bất ngờ, cuối cùng mất đi cân bằng lực. Liền hàng lực hàng thuật đều không kịp dùng đã bị giải quyết. Mau, tàn nhẫn, chuẩn. Này thế nhưng xuất từ Lý Đại Hùng tác chiến kết quả. Thanh Vũ đều kinh nghi tới rồi, trước kia ở Vũ Châu cùng Lý Đại Hùng còn có Cố Duệ cộng chiến quá, nếu là Cố Duệ có như vậy tác chiến thủ đoạn còn tính bình thường, nếu là Lý Đại Hùng. Tiến bộ thật lớn, thoát thai hoang cốt. Thanh Vũ sắc mặt ngưng trọng, Lư Dịch Chi lại lưu ý hạ bên cạnh Cố Duệ thần sắc, hiển nhiên, nàng cũng không kinh ngạc. Con khỉ, ta thắng lạc. Có phải hay không có thể trào trái cây? Lý Đại Hùng chiều Cố Duệ kêu. Cố Duệ lại trả lời, vậy ngươi đến bảo đảm chính mình sẽ không bị Vu thiếu gia không biết xấu hổ trở mặt đánh lén. Cố Duệ thốt ra lời này, đang muốn đánh bất ngờ Cố Duệ Vu Phi tức khắc sắc mặt biến đổi, Vu Khai mở miệng, Phi Nhi, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Vu Phi chỉ có thể kiềm chế hạ, căm giận bất bình. Lý Đại Hùng nhếch miệng hắc hắc cười, xoay người liền nhảy cảnh khô hướng lên trên đầu đóa hoa rậm rạp địa phương lao đi. Hoa nhiều địa phương, kết trái cây đương nhiên cũng nhiều lạc, Khuê Sơn người luôn luôn tương đối lòng tham. Thật làm người ngoài ý muốn, hảo sinh lợi hại. Cố cô nương che giấu đủ thâm a. Vu Khai cơ hồ là cắn răng chiều Cố Duệ nói những lời này. Cố Duệ, ngươi lời này ta không thích nghe, rõ ràng là Đại Hùng đánh giá, dựa vào cái gì nói ta che giấu quá sâu, ta cách không thi pháp không thành. Vu Khai bị đổ đến nói không ra lời. Trịnh Tư ẩn vê một quả quả nho, bỏ vào trong miệng, liếc qua Cố Duệ, chưa nói gì. Nhưng, Thẩm Thanh Nguyệt quả nhiên có một tay, bực này tư chất cũng có thể dạy dỗ ra tới, bất quá cũng chỉ là tiểu cơ linh, lần thứ hai đã có thể vô dụng. Chu Trinh bỗng nhiên mở miệng, tựa hồ rất nhằm vào Cố Duệ. Cố Duệ liền buồn bực, này Vu Khai một đám còn không có giải quyết, lại tới một cái thượng nhân. Đây là muốn bức tử ta sao? Cố Duệ quay đầu nhìn về phía Lư Dịch Chi, đây cũng là ngươi thủ địch. Lư Dịch Chi lắc đầu, ở trên bàn cắt một chữ. Thẩm. Đậu ma a, tiểu gì thù địch? Một cái thượng nhân. Cố Duệ nội tâm phun tảo, mặt ngoài không lộ thanh sắc, áo, thượng nhân ý tứ là ở đáng tiếc nhà của chúng ta Đại Hùng không có một mũi tên giết chết Vu Phi huynh đệ sao. Trời cao có đức hiếu sinh, heo chó còn như thế, huống chi một người đâu. Mắng chửi người không mang theo chữ thô tục, còn tự mang thánh mẫu quan hoàn, lợi hại ta con khỉ. Vu Khai khó thở, Chu Trinh tuy rằng có tâm sửa chữa Cố Duệ, lại cũng phải cố kỵ chính mình là thượng nhân tôn sư, vô duyên vô cớ ức hiếp vãn bối là phải bị người nhạo báng. Húng chi đối phương còn không phải Thẩm Thanh Nguyệt chân chính đệ tử, này liền càng không có giận chó đánh mèo lý do. Vì thế Chu Trinh cũng chỉ có thể bị Cố Duệ dôi đến không lời gì để nói, đó là nhàn nhạt nói, miệng lưỡi sắc bén. Lại quá quan. Tần Túng Hoành Tương xem trước sau, càng thêm cảm thấy Cố Duệ này tiểu bối năng lực không nhỏ. Thượng nhưng dỗi thượng nhân, trung nhưng ứng phó Trịnh Tư ẩn, hạ nhưng khí Vu gia phụ. Nhân tài A. Lâm Cạnh cũng cảm thấy như thế, nhưng cũng không tính toán làm Vu gia phụ tử lại sang bậy, đó là nói. Luận bàn mà thôi, tốt quá hóa lốt, cứ như vậy đi. Hắn nói như vậy thời điểm, có người kinh hô, Diệp Quang Điểu tới. Cố Duệ quay đầu, nhìn đến phía chân trời bên kia có tảng lớn Diệp Quang Điểu, phía trước là xa xem, hiện giờ đã có thể gần xem. Diệp Quang Điểu tới, đã héo tàn Diệp Quang Hoa chi đầu bắt đầu ngưng non nớt trái cây. Rất nhiều đệ tử cùng Lý Đại Hùng đều ở chi đầu, kiển chân nhìn bắt đầu ngưng tụ trái cây, nhưng cũng sợ không kịp, vạn nhất kia Diệp Quang Điểu tới. Tần Vực cùng Mận Yên Tuyết còn có Vệ Dương đồng thời động. Phía trước không đổi, là bởi vì còn chưa kết quả, hiện tại đã đến giờ. To như vậy Diệp Quang Hoa thụ giờ phút này đứng một đám tuổi trẻ hàng sư, nhưng bọn hắn đều không kịp này ba người lợi hại, chỉ thấy ba người dưới chân một chút, lược lóe đó là chớp mắt 7-8 mê xa, thân ảnh đều khó có thể bắt giữ, hơn nữa ở ba người lược lóe thời điểm, là đem hàng lực một bên thôi phát, lấy bị có thể trong khoảng thời gian ngắn bùng nổ công kích. Đây là tinh anh cùng Vu Phi loại này thủy hóa khác biệt. Lý Đại Hùng quay đầu nhìn đến tàn ảnh chật lóe, ba người liền vọt tới hắn phía trên cùng đối diện cánh khô. Nhưng thật ra đều nhìn hắn một cái, nhưng vẫn chưa quá để ý, Lý Đại Hùng ưu thế đã không có. Vu Phi ở Lý Đại Hùng phía sau phương vị cánh khô thượng, ánh mắt hung ác. Lý Đại Hùng chớp hạ miệng, nha, hắn giống như có điểm nguy hiểm a. Trái cây xuất hiện. Đương đệ nhất cái trái cây tản mát ra hương khí, Tề Vân Hạc cùng Chu Đằng này mấy cái tinh anh đệ tử mau tay nhanh mắt, sôi nổi tiến lên. Xoát. Tân vực dưới chân một chút ngay cả vượt qua hai điều thô to cánh khô, tới rồi kia trái cây phía trước, lấy tay một chảo. Tề Vân Hạc đám người tự nhiên nhận được hắn, nhưng thần tiêu truyền thống chính là đương đấu tác đấu, mắt thấy tân vực muốn đoạt đệ nhất cái trái cây, mọi người sôi nổi đồng thời công kích hắn. Con kiến cắn chết tượng, tân vực không dám ngạnh kháng, đó là một cái trốn tránh, hắn trốn tránh, Vệ Dương lại là động, thả kịp thời bắt được này Diệp Quang quả, thả môi mấp máy. Xương trắng khởi, là xương mù chú. Tề Vân Hạc đám người thầm mắng, lại cũng nhất thời mất đi Vệ Dương tung tích, nhưng một khắc đầu Mận Yên Tuyết đầu ngón tay cùng nhau, thanh quang lưu chuyển, hình như có hàng văn lưu động ngưng với đầu ngón tay, nàng ở đôi mắt thượng một mạng, tức khắc mắt mang xanh nhạt quang. Thấy rõ thuật, dù sao nàng nhảy vào xương trắng bên trong, phanh. Vệ Dương bị trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, bắt lấy cảnh khô kéo truy, Mận Yên Tuyết rút ra trên eo kiếm, mũi kiếm một trọn, kia Diệp Quang quả bị đánh bay lên. Nhưng Tần Vực mau với nàng, đương kia hoàng tước mấy cái nhảy lóe liền đến một khắc đầu. Bất quá ba người mới ra kết quả, chợt nghe đến phía trên cạc cạc tiếng kêu, ngẩng đầu vừa thấy, Diệp Quang Điểu tới. Mau tránh ra. Có đệ tử kêu to, tựa hồ thập phần kiêng kỵ sợ hãi. Cố Duệ buồn to mò này Diệp Quang có cái gì lợi hại, làm Tần Vực ba người đều đến trốn vào thụ nội, tạm lánh này mũi nhọn, nhưng nàng chợt nhìn đến kia Vu Khai người không thấy. Ánh mắt đảo qua, thằng ngãi này thế nhưng tới rồi kia dưới tàng cây. Phi Nhi, cẩn thận. Tựa hồ muốn cứu hắn dựng lên, nhưng kia Vệ Dương sử dụng chú thuật còn chưa tán, một mảnh xương mù cộng thêm kia rậm rạp diệp quang điểu quấn quanh bay múa, đó là một đoàn hỗn loạn. Này thổ tặc. Cố Duệ chủ bàn, mắng to một tiếng, trực tiếp bay vút mà ra. Tốc độ này làm mọi người hoảng sợ, Trình Tư Ẩn đều là sửng sốt, mà Chu Trinh kinh nghi dưới đó là nhíu mày. Cố Duệ tốc độ này, thậm chí so Tần Vực ba người còn muốn mau. So hai năm trước nhanh gấp đôi nhiều, này cũng quá Lâm Cảnh tuy có thử Cố Duệ thực lực tâm tư, lại không nghĩ rằng kết quả là cái dạng này. Mà lúc này, Diệp Quang Hoa thụ trung, người cùng điểu một mảnh hỗn loạn. Diệp Quang điểu tốc độ mau, hắc ảnh liền lóe, móng vuốt chảo quá liền có thể sẽ rách ra người mang huyết nục, mọi người đến để phòng chúng nó, Lý Đại Hùng cũng là, cho nên hắn dán cây cối chủ cánh khô, một bên mắng, quá con mẹ nó hư, làm gì làm ra này xương trắng, này trái cây ở đâu à. Hắn một bên mắng, một bên động cái mũi, thông qua hương khí, hắn vẫn là bắt giữ tới rồi Diệp Quang quả hương khí. Vì thế bắt lấy cành khô nhảy qua đi. Quả nhiên thấy được một viên vừa mới thành thục Diệp Quang quả. Hắc, vẫn may. Lý Đại Hùng lấy tay liền đi bắt, lại đột nhiên cảm giác được phía sau. Sát khí. Chương 198, so nam nhân càng thích hợp động võ. Xa ở ngàn dặm ở ngoài mỗ một chỗ hoang vắng khe núi tọa lạc ở ban ngày ban mặt dưới, nhưng xa xem chỉ cảm thấy kia cả tòa sơn đều bối dương, phảng phất có chút âm trầm trầm, nếu là gần xem, liền có thể cảm giác được độ ấm cực thấp, phảng phất có âm phong từ kia sơn khẩu khe hở du tẩu mà ra. Khe núi ngoại có một triền núi, một bộ thanh váy theo gió tung bay thẩm thanh nguyệt đầu ngón tay điểm lòng bàn tay, ánh sáng nhạt tần ẩn. Thanh nguyệt thượng nhân, chính là ở thấy rõ kia yêu nghiệt tần thân nơi. An mặc to rộng đạo phục, quan mã vấn tóc nho nhã nam tử thoáng hiện ở thẩm thanh nguyệt bên người, xem nàng đầu ngón tay điểm quang, đó là dò hỏi. Không phải. Thẩm thanh nguyệt ánh mắt đạm mạc, ở tính nhân hòa phúc. Nam tử kinh ngạc, hoài nam đạo thượng ai không biết thần tiêu thanh nguyệt thượng nhân là cái xưa nay mặc kệ người khác chết sống hàng sư, hiện tại thế nhưng sẽ tính nhân hòa phúc. Phải biết rằng tính hòa phúc này cũng không phải là đơn giản hàng thuật, là thực hao phí tâm lực. Chẳng lẽ là nàng ái mộ người? Không biết là cái nào người có thể làm người như vậy để bụng. Hắn cười cười, lại làm thẩm thanh nguyệt ngược lại như suy tư gì. Người nào sao? Têu ra tên gọi liền có thể, kia ba cái tiểu thí hài nhi. Nhưng hẳn là có thể dùng quan hệ tới hình dung. Cái gì quan hệ đâu? Người một nhà thẩm thanh nguyệt không cần lo lắng nhiều, liền nói ra này ba chữ. Đến nỗi hòa phúc. Nàng nhìn thoáng qua lòng bàn tay lưu chuyển hoa văn, hạc hởi, liễm đi quan mang. Thế nhưng tính không ra. Là sự kiện bản thân khó dò, vẫn là người vấn đề. Cố Duệ. 8. Lý Đại Hùng trời sinh cảm ứng năng lực so Cố Duệ còn muốn cao hơn một ít, cảm giác được phía sau có sát khí, phản ứng đầu tiên chính là trốn tránh. Luận ở trên cây hành động năng lực, ở Khuê Sơn 2 năm không cần phải nói, chính là ở Thần Tiêu 2 năm, hắn cùng Cố Duệ cũng là chưa bao giờ chậm trễ quá. Ở bị trà đạp đến dục sinh dục tử thời điểm, bọn họ còn lén lút đằng ra thời gian đi luyện trúc bộ diêu cùng bơi lội, liên tục 2 năm mưa gió vô nghỉ cao cường độ huấn luyện, làm hắn thân thủ viễn siêu từ trước. Vì thế hắn như người, cao lớn thân thể giống như linh hầu giống nhau lược khai khả năng đã bị tỏa định vị trí, thả thấy được từ phía dưới nhảy lên tới đầy bụng sát khí Vu Khai. Này lão đông tây quá không biết xấu hổ, tưởng ám sát hắn. Lý Đại Hùng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, hướng tới đồng dạng tưởng đánh lén hắn Vu Phi phóng đi. Hắn khẳng định đánh không lại này lão đông tây, nhưng đánh không được lão, bắt tiểu nhân cũng giống nhau. Vu Phi đầu tiên là kinh ngạc Lý Đại Hùng tại đây xương trắng bên trong còn có thể tinh chuẩn tìm được hắn, nhưng cũng cười lạnh. Phía trước là hắn sơ suất quá, hiện tại há có thể làm thằng nhãi này lại đắc thủ. Tìm chết. Vu Phi cười lạnh, môi động, kiếm lưu chuyển quang hoa, hàng lực lưu chuyển, so Lý Đại Hùng cường gấp đôi. Xoát. Kiếm phách qua đi. Lý Đại Hùng nhảy lên, dừng ở cành khô thượng, phát run. Không tốt. Vu Phi thân thể cũng đi theo phát run lên, kiếm chính xác liền không được. Mà Lý Đại Hùng cao lớn thân thể lại nhảy đánh khởi. Xôn xao, chi đầu rung động. Đại lượng diệp quang hoa rơi xuống thả bay múa, cũng kinh nổi lên đại lượng diệp quang điểu. Nhảy lên giữa không trung Lý Đại Hùng kéo cung thượng huyền, mũi tên nhắm chuẩn mất đi cân bằng Vu Phi. Nhưng hắn phía sau trung quy nhiều từ hỗn loạn trung loại ra Vu Khai. Đi tìm chết đi. Vu Khai là tam quẻ hàng sư, hắn dù sao cũng là ám sát, tự nhiên yêu cầu một kích bị mất mạng. Vì thế kia một giây mất đi cân bằng Vu Phi cùng kéo cung Lý Đại Hùng đều là con mồi. Ai nhanh hơn? Vu Khai đột nhiên cảm giác được chính mình cái hót có cực kỳ sắc bén phá tiếng gió. Lư Dịch Chi ngón tay chuyển chén trà, quay đầu nhìn về phía Trịnh Tư Ẩn, đối phương cũng đang xem hắn, đầu ngón tay gõ hạ ly duyên. Này động tác ý tứ là, đánh cuộc. Lư Dịch Chi hơi giơ tay, kính rượu, đối phương đáp lễ, hai người uống một hơi cạn sạch. Bên cạnh Đoạn Việt Phong tưởng, đây là đạt thành hiệp nghị. Vẫn là đánh cuộc. Trước đó, Triệu Khoát đám người nhìn đến Cố Duệ một tay vô án nhảy ra thời điểm, không đến hai cái hô hấp, nàng đã nhảy vọt đến dưới tàng cây, dưới chân một chút, nếu là muốn đi vào kia nồng đậm hoa cùng chi bên trong, tất nhiên muốn đối mặt rất nhiều người cùng điều. Nhưng nàng chỉ là nhảy lên, thân thể như tàn ảnh, trong giây lát lược tới rồi thật lớn diệp quang hoa thụ nhất bên ngoài tinh tế cánh khô, kia ủng tiêm điểm ở điểm suýt phấn hồng màu sắc và hoa văn chi đầu khẽ run lên, nàng đã sau này nghiêng ngảy. Tất cả mọi người ở thụ bên trong, cũng chỉ có diệp quang hoa điểu có một đại bộ phận còn ở bên ngoài xoay quanh, nàng đó là như vậy nhảy vào lanh lảnh trời quang. Sợi tóc bay múa, và áo theo gió ào ào mà bay, nàng tay phải dừng ở eo sườn, đè lại hồng nhan, tay trái duỗi thân với trong không khí, lòng bàn tay đi xuống, đầu ngón tay nhắm chuẩn kia hoa điểu người hỗn loạn một chỗ. Điểu tử phi, hoa ở héo tàn, người ở bên trong hỗn loạn, nàng muốn nhắm chuẩn ai? Như thế nào nhắm chuẩn? Con khỉ. Xoát. Một cây phong lôi cung tiễn thỉ xuyên thấu ra thả còn mang theo một ít cánh hoa thời điểm. Cắt sát. Cố Duệ thủ đoạn đảo qua, tử mẫu phi diễm nỏ mở ra, hướng tới mũi tên bắn ra sở mang lưu quang ngọn nguồn xuống chút nữa. Ông. Nhị quẻ tu vi cấp bậc hàng lực xúc lực, một cây mũi tên mà thôi. Huy hoàng ngọn lửa như lửa điểu, với anh. Lọt vào kia hoa cùng điểu bên trong. Điểu sợ hỏa, đại lượng diệp quang điểu xôn xao bay lên, mang theo đại lượng diệp quang cánh hoa, cũng hiển lộ ra xương trắng bên trong mơ hồ hắc ảnh. Trong nháy mắt, Triệu Khoát đám người còn không kịp cảm thụ kia hoa cùng điểu lãng mạn, liền thấy được một đạo hắc ảnh vụt ra tới. Vu Khai bởi vì trốn tránh mà nhảy ra, người vừa ra ở đông nam sườn cảnh khô đôi phía trên người hàng lực cuộn cuộn, trong tay đen nhánh hàn kiếm phun ra nuốt vào lanh quang, hắn muốn giết Cố Duệ. Báo con của hắn chi thủ. Nàng liên ở nơi đó. Vu Khai bắt giữ phóng tới tử mẫu phi diễm mũi tên quý đạo, lấy tìm kiếm Cố Duệ phương vị thời điểm. Công tử Ngạn thấy được kia nhảy lùi lại giữa không trung Cố Duệ muốn rơi xuống. Phía dưới không có bất luận cái gì cành khô rơi xuống đất, cho nên Cố Duệ tay trái vừa lật, cổ tay áo bên trong bắn ra một cái ám kim quang châu dường như đồ vật, kia hạt châu bay ra, mở ra hai sườn câu cánh, ngay lập tức quấn lấy cành khô. Một cái mảnh khảnh chỉ bạc ở không trung gần như trong suốt, lại có mơ hồ lưu quang. Bạch tơ tằm rơi xuống, treo bạch tơ tằm lắc lư, đi xuống rơi xuống đất người lấy đồng hồ quả lắc lắc lư quỹ đạo. Xoát. Chui vào bụi hoa chung. Mà ở lúc này, Vu Khai cũng vừa mới tìm được Cố Duệ vừa mới bay lên vị trí, người đâu? Vu Khai chợt nghe đến rầm thanh. Không tốt. Hắn muốn tránh tránh, nhưng thân thể còn chưa động, rầm. Hắc ảnh xuất hiện, chống rông sườn đá, chân khuỵu tay dừng ở Vu Khai gương mặt. Oeng. Hào khí phách lại lưu loát trực tiếp một đá. Vu Khai liền như vậy bị một chân phách bay ra đi, miệng mở ra, còn có hai ba cái răng cùng nhỏ phi. Nhưng hắn dù sao cũng là lão đạo hàng sư, khẩn cấp bắt được một cây tinh tế nhánh cây, theo hắn chảo, cánh hoa quét ra rất nhiều, mang theo thanh hương. Mới vừa ổn định thân hình, hắn nhìn đến thế thân hắn vị trí Cố Duệ, người này đuôi lông mày chọn hạ, tay trái câu hạ. Không tốt, là mũi tên. Vu Khai đang muốn trốn tránh. Sau đó, hắn chân giống như bị thứ gì câu ở, lôi kéo. Bạch tơ tằm. Khi nào quấn lên hắn? Vu Khai đột nhiên không kịp dự phòng, cả người sau này ngưỡng đảo. Xoát, kiếm xoay tròn, hoa thiết không trùng cuốn lấy hắn chân bạch tơ tằm. Tơ tằm bị cắt đứt. Nhưng, Vu Khai thấy được không biết khi nào quỷ mị gần người Cố Duệ, cũng thấy được đỏ tươi như lửa quang, như là dưới nước thiêu đốt nở rộ hoa. Kia một thước tử từ Cố Duệ trên eo rút ra, xoay tròn, lại đánh xuống. Cũng bất quá là một cái hô hấp thời gian mà thôi, nhưng kia một hô hấp hàng lực đưa vào dẫn động huy hoàng xích hỏa vẫn là bỏng cháy mọi người mắt. Vu Khai cánh tay cắt sát một tiếng, người bị một thước tử vô xuống. Người rơi xuống đất thời điểm, kiếm cũng len ken rơi xuống đất. Diệp quang hoa điểu bay múa, thét chói tai, nhưng đều sợ hãi Cố Duệ trong tay hồng nhan thượng thiêu đốt ngọn lửa, cho nên không dám lộn xộn. Lúc này thụ trung đệ tử phần lớn không biết bên ngoài tình huống như thế nào, cũng không biết Cố Duệ cùng Vu Khai đánh nhau, thả đánh nhau kết quả như thế nào, bọn họ chỉ nghe được diệp quang điểu thập phần sao động, thả bên ngoài còn lại người thập phần ầm ĩ. Đích xác ầm ĩ, Triệu Khoát những người này quả thực chấn kinh tột đỉnh. Nàng thế nhưng có thể đánh bại Vu Khai. Kia chính là tam quẻ hàng sư. Nàng như thế nào liền bại? Không chỉ có bại, hơn nữa bị bại quá nhanh, tổng cộng không vượt qua 10 cái hô hấp, toàn bộ hành trình lưu sướng vô nước tiểu điểm. Nếu nói Lý Đại Hùng phía trước đánh bại Vu Phi là mau tàn nhẫn chuẩn, như vậy Cố Duệ đánh tan Vu Phi hắn cha chính là càng mau ác hơn càng chuẩn. Lâm Cạnh quên uống rượu thời điểm, nghe được chính mình bên người từ đầu tới đuôi cũng không mở miệng quá mẫn nghiêm rốt cuộc mở miệng. Nàng gọi là gì? ai u ta đi. Hạ vị Tần Túng Hoành nghe được lời này thiếu chút nữa đem xem thường ném đi đỉnh đầu. Mẫn Nghiêm thượng nhân A, hóa ra phía trước ngươi toàn bộ hành trình thất thần đâu. Có thể hay không đi điểm tâm. Không chút cầu thả Mẫn Nghiêm giờ phút này cũng không biết nói Tần Túng Hoành phun tào hắn, chỉ nghe được chính mình trưởng môn sư đệ trả lời hắn, Cố Duệ. Cố Duệ. Tông môn đệ tử, vì sao phía trước cũng không nghe nói. Lâm Cạnh đống nhiên liền cảm thấy tâm tắc, này không phải chúng ta Thần Tiêu đệ tử A. Ta sư huynh. Nhân ra chỉ là tới làm khách. Lưu Dịch Chi lại triều Trịnh Từ ẩn kính một chén rượu, người sau không để ý đến hắn, nhưng hắn thực tự tại đến quản chính mình uống lên. Uống xong, túi đầu cười một cái. Nhưng ý cười thực mau đạm đi, bởi vì phía sau công tử Ngạn bắt lấy Thanh Vũ tay, la hét, Thanh Vũ, Thanh Vũ, ngươi mau nói cho ta biết cô Mỹ nhân ra ở nơi nào, sinh thần bát tự còn có nàng thích cái gì, trở về ta khiến cho cha ta đi hạ xính. Thanh Vũ sắc mặt có chút khó coi. Trong lúc nhất thời không biết nên nói chút cái gì. Không cần hỏi Thanh Vũ, ta đối nàng cũng rất hiểu biết. Lưu Dịch Chi quay đầu đối công tử Ngạn nhàn nhạt nói. Công tử Ngạn tức khắc vui mừng, vậy ngươi nói à, tốt xấu chúng ta cũng là nhiều năm bạn tốt, ngươi nhưng đến giúp ta. Ta đã là ngươi bằng hữu, tự nhiên đến vì ngươi hảo, miễn cho ngươi tự rước lấy nhục. Đốn hạ, Lưu Dịch Chi trịnh trọng nói, nàng trướng mắt ngươi. Công tử Ngạn, như vậy đã thương người nói ngươi như thế nào không biết xấu hổ nói. Ta mẹ nó còn phải cảm tạ ngươi như vậy vì ta suy nghĩ. Thanh Vũ, kỳ thật đại nhân ngươi giống như đối Cố Duệ cũng không phải rất quen thuộc, ít nhất nhân gia cùng ngươi không phải đặc biệt thủ. Đoạn Việt Phong nhìn xem Lưu Dịch Chi, lại nhìn xem sắc mặt xanh trắng đan sen công tử Ngạ, chỉ cảm thấy chính mình não nhân có điểm đau, nói, hôm nay tới Thần Tiêu là có đứng đắn chuyện này ba. Bất quá hắn quay đầu nhìn về phía kia đứng ở Diệp Quang Hoa nhánh cây đầu Cố Duệ. Trước kia cảm thấy người so hoa kiều bất quá là bọn họ này đó văn nhân phong hoa tuyết nguyệt làm ra vẻ chi từ ngữ, giờ phút này hắn mới cảm thấy trên đời này thực sự có một loại nữ nhân là mạn thiên hoa vũ cũng đoạt không đi quan hoa. Cũng có một loại nữ nhân là so nam nhân còn muốn càng thích hợp động võ. Một đóa bởi vì thiêu đốt mới có vẻ yêu diễm hoa. Chương 199, ba người. Cố Duệ không động thủ không mở miệng thời điểm vẫn là có vài phần năm tháng tính hảo, xem một mở miệng liền nùng liệt đến không được. Như là ớt cay cùng toàn giấm hỗn hợp lên hương vị, sặc người, lại cũng khai vị. Nhưng nếu là nàng thật sự động thủ, vậy tất nhiên là muốn gặp huyết. Giờ phút này rơi xuống đất trọng thương Vu Khai chính là một ví dụ. Nàng đứng ở chi đầu, nhìn xuống phía dưới Vu Khai, liên chàng mặt lời nói cũng lời đến nói, chỉ bĩu môi, thủy hóa. Đa số người không biết này ý, Thanh Vũ cùng Lưu Dịch Chi lại là động hiểu. Đây là cảm thấy Vu Khai là tam quẻ hàng sư bên trong cặn bã sao. Cũng là... Trước có tâm cơ thâm trầm lỗ đại sư, chúng có giả heo ăn thịt hổ đầu chọc lão, sau có sắc bén lại nội liễm bạch ngọc đường, nếu không nữa thì cũng có các phương diện đều xuất sắc nhạc nhu. Có thể làm nàng cảm thấy không tồi cũng liền này vài người, mỗi một cái đều là nhân tài, nhưng đều không so nàng nhiều xuất sắc vài phần, như vậy nàng tự nhiên là thói quen cao tiêu chuẩn đối đãi người khác, bao gồm đối thủ. Giải quyết Vu Khai, Cố Duệ nghe được Lý Đại Hùng tiếng kêu. Con khỉ, tiểu tử này điểm nhi có điểm ngạnh. Tốc tới giúp ta chủ y chết hắn. Lý Đại Hùng khẩn cấp kêu gọi. Cố Duệ vừa muốn qua đi, đồng nhiên ngửi được một cổ hương khí, liền ở bên cạnh, nàng quay đầu liền thấy được một viên diệp quang hoa quả kết ra. Nha, vẫn may a. Cố Duệ dối dám hạ, kêu, Đại Hùng ngươi chờ một lát hạ, ta đã đánh cho tàn phế hắn cha, hắn hiện tại đánh ngươi một chút, ta chờ hạ chủ y hắn 10 hạ, ta trước lấy trái cây. Ngươi đại gia, trái cây quan trọng vẫn là ta quan trọng. Lý Đại Hùng ở bên trong hùng hùng hổ hổ. Cố Duệ đã chộp tới này cái diệp quang quả, đột nhiên. Khen. Hồng Nhan đón đỡ đâm mạnh tới lưỡi dao sắc bén, hàng lực công kích, Cố Duệ lui về phía sau 2 bước, đối phương không lùi, chụp vào diệp quang quả, là kia tần vực. Thần tiêu quy củ, diệp quang trên cây vô đồng môn, huống chi không giống môn. Nhưng Cố Duệ không giận phản cười, ha, này tần vực có thể so Vu Khai hàm kim lượng cao nhiều. Đánh lên đến mang kính. Luận hàng lực, Cố Duệ tự nhiên là so đối phương kém, nếu không cũng sẽ không bị bức lui 2 bước. Nhưng nàng tại đây trên cây cũng có ưu thế. Đó là nàng tốc độ cùng phản ứng lực, viễn siêu Vu Khai, cũng vượt qua tần vực đám người, đó là làm thượng nhân nhóm đều vì này ghé mắt dôi tay, chỉ thấy hắn bị tần vực bước lui 2 bước sau, trong tay bạch tơ tẩm kim cầu vứt ra. Tần vực là số ít vừa vặn nhìn thấy Cố Duệ đối phó Vu Khai thủ đoạn người, tự nhiên sẽ không làm chính mình thân thể bị này tiểu tiểu bạch tơ tẩm cuốn lấy, vì thế thân thể lực lóe, lưỡi dao sắc bén lề sách hành chuyển. Lại đột nhiên nhớ tới người này bạch tơ tầm hẳn là bị Vu Khai chặt đứt, cho nên này kim cầu căn bản chính là vứt đi, như vậy. Quả nhiên, Cố Duệ tung ra này kim cầu căn bản không phải cuốn lấy tần vực. Tần vực, kịp thời thu hồi lưới dao sắc bén, nhưng thả ra hàng lực lại khó có thể khống chế, cũng khó có thể thu hồi, mà Cố Duệ đã phụ cận. Rầm. Tần Vực một cái lộn ngược ra sau, lược đến 5-6 mẹ có hơn, Cố Duệ thành công tới rồi kia trái cây bên người. Xương trắng phát tập mà đến, Cố Duệ nghiêng người, tay áo bãi vùng, nàng nhưng không địa phương đi học thấy rõ thuật, lâm vào xương trắng lúc sau, nàng quyết đoán bất động. Trái cây liền tại bên người, nàng liền ở trái cây bên người, ai muốn bắt trái cây, dù sao cũng phải quá nàng này quan. Vệ Dương ở phụ cận, Tần Vực cũng ở phụ cận, tương đương nàng muốn ứng phó hai cái so vu khai lợi hại hàng sư, một khi nàng trước động trái cây, này hai người tập thể công kích, cho nên, chỉ có thể chờ đối phương trước động. Trái cây hương khí càng ngày càng nặng, đương ba con diệp quang chim bay tới thời điểm, Vệ Dương trước nhịn không được. Nương xương trắng phụ trợ, hắn bỗng nhiên xuất hiện. Bàn tay dừng ở kia trái cây thượng thời điểm, hắn còn đề phòng Cố Duệ, nhưng hắn liêu không đến Cố Duệ tốc độ thế nhưng nhanh như vậy. Hắn mượn dùng xương trắng, Cố Duệ làm sao không phải. Hồng Nhan nhanh chóng đánh vào hắn khuỷu tay thượng, cánh tay tê dại, hắn lập tức buông lỏng ra trái cây bắt đầu rơi xuống. Xoát! Tần Vực tới. Nhưng còn chưa tới gần, hai căn tử mẫu phi diễm mũi tên liền trước sau đâm hướng hắn đầu cùng hạ bàn. Tần Vực trong tay trường kiếm lưu chuyển, khanh khanh đón đỡ hạ hai căn mũi tên, nhưng cũng chậm Cố Duệ một bước, Cố Duệ đã là bắt được trái cây. Diệp quang quả tới tay, Cố Duệ lại cảm giác được bên cạnh người. Xoát! Cố Duệ nhảy ra, phía sau bụi hoa từng mảnh cánh hoa bay múa, lạch cạch, nàng dừng ở phía trên tán cây cảnh khô thượng, đi xuống xem, một cái bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở nàng vừa mới sở chạm vị trí. Mẫn Yến Tuyết. Thật nhanh tốc độ, hảo thu liễm hơi thở. Cố Duệ tưởng nếu không có ở trên cây, này ba người hành động lực bị đại đại hạn chế, thay đổi trên mặt đất, nàng đối tiền nhiệm gì một cái đều rất khó đắc thắng. Nhưng hiện tại chính là ở trên cây, nàng là tốc độ nhanh nhất. Nàng nhéo trái cây, chiều hiện ra tam giác phương vị ba người cười một cái. Phế đi ta một quả bạch tầm kim cầu, nếu là không nhiều lắm lấy mấy cái trái cây, vậy mất nhiều hơn được, ba vị, đa tạ. Lời này nói được cũng không khách khí, nhưng cũng bằng phẳng, Mẫn Yến Tuyết, Vệ Dương cùng Tần Vực ba người nghe vậy cũng không bực. Đánh giáp lá cả bất quá mấy chiêu, lại có thể ở bọn họ ba người đều ra tay dưới tình huống lông tóc không tổn hao gì lấy đi trái cây, cũng đủ để nhìn ra cái này Cố Duệ cũng không dễ dàng đối phó. Tần Vực bình tĩnh nhìn Cố Duệ, vậy ra tay thấy thực lực đi, cô nương. Mẫn Yến Tuyết cùng Vệ Dương hiển nhiên cũng đối Cố Duệ không quá lớn địch ý, đại khái là bởi vì, trừ bỏ tranh đoạt trái cây ở ngoài, Cố Duệ cũng không phải thần tiêu người, với bọn họ tương lai phát triển ích lợi không xung đột, lại có Thanh Nguyệt thượng nhân đương chỗ dựa, chỉ có Đao Phong những cái đó đồ ngu mới có thể cùng nàng đối địch. Vì thế, chẳng sợ đoạt trái cây, bốn người chi gian không khí cũng không có dương cùng bạc kiếm. Thẳng đến, ta dựa, chết con khỉ, ngươi còn chưa tới, ta phải bị đánh chết. Lý Đại Hùng tiếng la làm Cố Duệ tức khắc xấu hổ, hảo đi, đánh đến hứng khởi, quên mất. Cố Duệ người sau này nhảy, ẩn vào loại cây, Tần Vực ba người cũng từng người tản ra. Trái cây kết thành cao phong kỳ vừa mới bắt đầu. Cố Duệ nhìn đến Lý Đại Hùng thời điểm, sửng sốt hạ. Ngoa tào, mau tới, ta phải bị đánh chết. Này họ Vu thật là lợi hại a. Lý Đại Hùng trong miệng còn ở gào, nắm tay tất cả tại hướng Vu Phi trên người tạp. Không sai. Thằng ngãi này hoàn toàn là đè nặng Vu Phi đánh. Chu Đằng cùng Tề Vân Hạc đám người là toàn bộ hành trình nhìn đến đuôi, vốn dĩ tính toán ngầm tương trợ Vu Phi đánh cho tàn phế người này, mà khi nhìn đến Lý Đại Hùng luân phiên trốn tránh rất Vu Phi kiếm công, lúc ấy liền tan vỡ, này trên người thịt đều mẹ nó bạch dài quá, như thế nào liền tốc độ nhanh như vậy, phản ứng như vậy linh hoạt đâu. Bi thôi chính là Vu Phi, hắn là so Lý Đại Hùng cường, phàm là đổi một cái nơi sân, hắn đều có thể nhanh chóng giải quyết Lý Đại Hùng. Nhưng tại đây Diệp Quang Hoa trên cây, một bên muốn tránh né Diệp Quang Điểu đánh bất ngờ, một bên muốn duy trì thân thể cân bằng, này bản thân liền cắt giảm hắn đại bộ phận thực lực, cũng bởi vậy vô hạn phóng đại Lý Đại Hùng ưu thế. Hắn bị đè nặng đánh. Đương nhiên, nếu Chu Đằng hai người ra tay tương trợ Lý Đại Hùng nói, nhưng thật ra có thể. Cố Duệ nhìn đến chính là Lý Đại Hùng ấn Vu Phi đầu heo mặt, một quyền hướng hắn trên bụng tiếp đón. Đương nhiên, lực đạo là có khống chế. Đánh cái sảng mà thôi. Bất quá nàng cũng thấy được gần nấp Chu Đằng cùng Tề Vân Hạc. Ở hai người trộm tới gần Lý Đại Hùng thời điểm, Cố Duệ ngón tay điểm hạ Hồng Nhan, cười. Tề Vân Hạc đã khoảng cách Lý Đại Hùng rất gần, liền ở hắn muốn động thủ thời điểm. Phía sau lưng bị một chân một đá. Rầm. Người trực tiếp bị hung hăng đá đi xuống. Đối diện Chu Đằng nhìn đến Cố Duệ đó là cả kinh, hắn vẫn chưa nhìn đến phía trước Cố Duệ đánh nhau vu khai một màn, thả bởi vì bị bại một lần, đương nhiên muốn rửa mối nhục xưa. Vì thế nhìn đến Cố Duệ sau không chạy giặc mà xuống tới. Một giây sau, vâng, bị đá đoạn cẳng chân Chu Đằng rơi xuống, đè ở Tề Vân Hạc trên người, đem Tể Vân Hạc lập tức tạp hôn mê. Được rồi, đừng đánh, lãng phí thời gian, đoạt trái cây. Cố Duệ đệ tam chân đá hạ Vu Phi thời điểm, cùng Lý Đại Hùng nhắc nhở hạ. Ngươi cho rằng ta không nghĩ a, gia hỏa này vẫn luôn quấn lấy ta, nhưng đem ta khí. Lý Đại Hùng cũng không phải là làm Cố Duệ tới giúp chính mình chú ý chết vào phi, này Vu gia người phỏng trừng đều là thủy hóa, trước sau ba cái cũng chưa bao lớn hàm kim lượng, Lý Đại Hùng chính mình là có thể ứng phó, chỉ là không có Cố Duệ, mẹ nó liền không có cảm giác an toàn a. Ngươi tìm trái cây, ta điểm hộ, khai làm. Cố Duệ quả nhiên là một cái rất có cảm giác an toàn người, vung tay lên, chỉ trích phương tủ khí phách đột nhiên sinh ra. Lý Đại Hùng cái mũi lợi hại, tìm trái cây liền không ai so với hắn càng nhanh nhẹn, mà Cố Duệ thân thủ càng tốt, tự nhiên có thể hiểm hộ hắn. Vì thế, khai làm. Lý Đại Hùng thực mau liền tìm tới rồi một quả diệp quan quả, nhưng thật ra có thần tiêu đệ tử mơ ước, nhưng Cố Duệ gần nhất, ba lượng hạ đánh lùi vài người, đắc thủ sau hai người không đợi thần tiêu đệ tử gọi người tập kết, trực tiếp chạy nhanh, nhưng đêm này đó đệ tử cấp khí. Liên tục mấy sóng đều bị này hai người đắc thủ, thần tiêu các đệ tử rốt cuộc phát hiện lại đây. Này hai người phối hợp lại nói, này còn lại trái cây cũng chưa bọn họ chuyện gì nhi. Như vậy không được a. Vì thế cố ý hoặc là vô tình, này đó đệ tử đều không thể không tập kết đi lên, người tụ tập nhiều, bên ngoài người đa số cũng nhìn ra được tới. Bên trong đã xảy ra chuyện gì nhi sao? Chẳng lẽ là cùng vây công tần vực ba cái tinh anh? Người ngoài không biết đến tuột cùng, thụ nội Lý Đại Hùng lại chiều Cố Duệ điệu bộ. Con khỉ, nơi này. Cố Duệ dương mắt nhìn lại. Lý Đại Hùng chỉ vào địa phương ở tán cây đỉnh vị trí, nàng nhìn kỹ, tức khắc kinh hãi, 10 viên trái cây. Thế nhưng ở một cái chi đầu liền sinh 10 viên diệp quan quả. Phải biết rằng bọn họ hai cái đánh vài bắt cũng mới bắt được 7 viên. Hai người liếc nhau, cần thiết bắt được tay. Bất quá Cố Duệ cũng rất bình tĩnh. Này 10 viên diệp quan quả kết thành thời điểm, hương khí sẽ nồng đậm đến đưa tới mọi người. Còn có những cái đó diệp quan điểu, này đó điểu là nghe hương khí mà đến, mỗi lần có diệp quan quả kết thành. Chúng nó liền nhất sinh động cũng hung manh nhất, này 10 viên diệp quang quả đủ để cho sở hữu diệp quang điểu đều điên cuồng. Người cùng điểu đều cùng công chi, bọn họ hai cái khiêng được. Cố Duệ nghiêng dựa vào cành khô, lược suy tư, cười, phiên tay nhiều một quả diệp quang quả. Triều Lý Đại Hùng ngoắc ngoắc tay, tới, tỉ tỉ tới giáo ngươi như thế nào làm chuyện này. 10. Lâm Cạnh tính hạ thời gian, cảm thấy này diệp quang hoa thụ cuối cùng kết quả thời gian không sai biệt lắm muôn qua, vì thế lại đổ một chén rượu, này ly uống rượu xong. Hôm nay trận này liền tính là qua. Ân, không có gì đặc thù, duy nhất lượng điểm thả còn không phải bọn họ thần tiêu, tận xem diễn. Hắn trong lòng có chút tiếc nuối, này môn phái quá mức an ổn tiến bộ cũng không tốt, không có gì mới mẹ cảm. Có lẽ, hắn hẳn là tìm chút mới mẹ cảm. Chương 200, đoạn. Lâm Cạnh tâm tư đấu chuyển, đống nhiên nghe thấy được diệp quang quả hương khí. Phía trước đều không phải là không thể ngửi được hương, nhưng đó là diệp quang hoa, tương đối tươi mát. Nhưng trái cây hương khí liền tương đối thơm ngọt, phía trước diệp quang quả đã thành thục kết quả quá mấy sóng, nhưng bọn hắn cũng chưa có thể ngửi được hương vị, cho tới bây giờ. Hào nùng. Lâm Cạnh kinh ngạc dưới lại cũng hiểu rõ, đây là có bao nhiêu cái trái cây cùng nhau thành thục đi, hơn nữa tất nhiên cách xa nhau rất gần, làm cho hương khí ngưng tụ mà nồng đậm. Lâm Cạnh nghĩ như vậy, những người khác tự nhiên cũng là, trên cây rất nhiều các đệ tử cũng là. Là diệp quang quả. Khẳng định có vài viên. Mau, tìm. Bởi vì Cố Duệ hai người duyên cớ, này đó thần tiêu đệ tử vốn là đã tổ hảo đội ngũ, trước mắt đều không cần hô bằng gọi hữu, trực tiếp cùng nhau qua đi, mấy cái đội ngũ thêm lên liền có mấy chục người, đó là một tổ ong hướng tới kia hương khí chuyển đến phương hướng lóe đi. Nhưng tốc độ nhanh nhất vẫn là tần vực ba người. Này ba người nhìn đến Cố Duệ thời điểm, tức khắc thần sắc ngưng trọng vài phần. Cố Duệ đối diện bọn họ, tựa hồ cố ý che lấp phía sau kia một thốc chi đầu. Mà kia nồng đậm hương khí đang từ nàng phía sau chi đầu bay ra. Còn hơi mang toan khí, sợ là khoảng cách thành thục còn có một hồi, người này lại che lấp cũng giấu không được này diệp quang quả tự nhiên thành thục tản mát ra hương khí. Đáng tiếc. Vệ Dương sắc mặt lạnh lùng, môi ẩn ẩn động, tựa hồ muốn khởi chú. Tần vực cũng là như thế, nhưng thật ra kia Mận Yên Tuyết tương đối trầm ổn, thế nhưng không vội mà ra tay. Cố Duệ liếc nàng liếc mắt một cái, nữ tử đa tâm mắt, càng cẩn thận đa nghi, chỉ sợ đối phương tại hoài nghi nàng cái gì đâu. Hơn nữa này Mận Yến Tuyết hàng lực tuy không bằng phía trước hai cái nam cường hành, cơ sở lại thập phần vững chắc, mỗi lần đều vững vàng thôi phát, tùy thời mà động. Bất quá không quan hệ, người lại đây là được. Không có gì đáng tiếc, nơi này lại không diệp quan quả, các ngươi lại đây làm gì? Cố Duệ một bộ thực nghi hoặc bộ dáng. Thần tiêu các đệ tử liền ha hả, ngươi cho chúng ta ngốc đâu. Tân vực, nếu là không đồ vật, kia làm phiền cố cô nương làm cái thân, làm ta chờ nhìn xem. Cố Duệ, có cái gì đẹp, xem ta là được. Tần Vực lập tức đã bị ngạch ở, nhưng thật ra nguyên bản đối Cố Duệ có chút hoài nghi Mận Yến Tuyết nghe vậy theo bản năng nhìn về phía Cố Duệ. Nàng này đôi tay phủ bối, chân giẫm mảnh khảnh cánh khô, đối diện bọn họ lại nghịch phong, quanh mình diệp quang hoa dâm phấn giao nhau, vốn nên là gì thế mà độc lập, nhưng kỳ thật là loạn bùi hoa chung cười trương dương cùng mỹ diễm. Giống nhau nữ tử tuy không nhất định chán ghét đồng tính như vậy nhan sắc tốt đẹp lại tính tình nùng liệt, nhưng phần lớn đều không quá thích. Mẫn Yến Tuyết liền chưa nói tới đối Cố Duệ nhiều thích, nhưng cũng không có gì tiếp xúc là được, nàng nhưng cũng biết trước mắt người này là thập phần xuất sắc. Xuất sắc đến nàng trong lúc nhất thời cũng không xác định đối phương rốt cuộc có cái gì tâm tư. Mẫn Yến Tuyết như cũ bất động, Vệ Dương nhìn nàng một cái, tiện đà lại nhìn về phía Cố Duệ. Cố Duệ nhìn ba người cùng rất nhiều thần tiêu đệ tử cười như không cười, này ba người không động thủ, còn lại người cũng không nghĩ đương pháo hôi, cho nên có chút rằng có ý vị. Nhưng những người này cũng chưa nhận thấy được Cố Duệ nhìn bọn họ thời điểm, ánh mắt hướng liếc hướng một khắc đầu, đuôi lông mày động hạ. Quá hương thế nhưng lập tức nồng đậm. Thành thủ. Nàng phía sau thật sự có diệp quan quả. Tân Vực cùng Mận Yến Tuyết sôi nổi ra tay, tốc độ không hề che lấp, thế nhưng so với trước hiển lộ còn muốn lợi hại vài phần. Này hai người cũng ẩn tàng rồi. Quả nhiên là tinh anh tác phong A. Vệ Dương mở ra tay, chú khởi. Xương trắng so với trước càng đậm. Hảo thành thạo xương mù thuật. Lâm Cạnh huynh này đệ tử không tồi. Chu Trinh ngữ khí nhàn tản, nhưng tốt xấu cũng là khen người. Phía trước nhưng đều nghe đồn vị này Hoài Nam đạo vị số không hiểu nữ thượng nhân làm người hà khắc, đại nhân luôn luôn không có gì sắc mặt tốt, lại vẫn sẽ khen người. Lâm Cạnh liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi là tưởng ta này đệ tử không nghiên cứu ta thần tiêu công kích chi thuật, lại chuyên tâm này bảng môn tả đạo đi. Chu Trinh, chẳng lẽ không phải? Đều các ngươi thần tiêu thiện quang, kiếm quang ánh đao từ từ. Lợi hại nhất đó là dẫn lôi thuật phát ra lôi quang, Chu Tà Đồ Quỷ là một phen hảo thủ, nhưng này xương trắng có thể như thế nào, có thể mê người, lại mê không được yêu tà quỷ quái. Ai, thật đúng là không phải khen người, mà là tổn hại người. Lâm Cạnh thần sắc đạm mạc, thả trước nhìn là được. Chu Trinh meo lại mắt, không cười không giận. Không có gì đẹp, dù sao ngươi thần tiêu ba cái đệ tử đều ở, nếu là còn bắt không được kia nha đầu, liền chớ trách ta cười nhạo ngươi. Lâm Cạnh. Ngươi cười nhạo ta cũng không phải một lần hai lần. Tần Túng Hoành liền khó chịu, hắc, ngươi này lão bà, lớn lên không bằng nhà của chúng ta Thanh Nguyệt Thượng Nhân đẹp cũng liền thôi, tính tình còn kém như vậy, khó trách không làm cho người thích. Liên ở Thượng Nhân đuổi kịp người lẫn nhau rồi thời điểm, Diệp Quang Hoa thụ bên kia rốt cuộc đánh nhau rồi. Cố Duệ là thủ phương, không thể tránh né đến muốn gặp những người này quần công, theo lý nhiều như vậy thần tiêu đệ tử, còn muốn tính thượng ba cái tam quẻ tinh anh. Cố Duệ đây là mang theo hai cái mai rùa cũng không đủ đánh. Chỉ có thể trốn. Trốn. Thần tiêu đệ tử ở Diệp Quang Hoa trên cây vô đồng môn tình nghĩa, nhưng đều không phải là không thể đồng môn tác chiến. Cố Duệ chính là cái kia cơ hội. Tần Vực tốc độ nhanh nhất, thân thể lực ra, trên tay hàng lực lưu chuyển, quang. Bạch quang. Thần tiêu quang phân giai phẩm, phân cường độ, tự nhiên cũng phân lực sát thương, kim quang, bạch quang, ám quang, ẩn quang. Phía trước vu lược phong loại này mặt hàng cũng chỉ có thể phát ra kim quang, nhưng tần vực tự nhiên là so vu lược phong lợi hại rất nhiều, này bạch quang tốc độ càng mau, lực sát thương cũng càng cường. Quang xẹt qua địa phương, bên sườn cánh hoa không tiếng động dập nát. Nguyên bản Cố Duệ là tránh không khỏi. Nhưng này quang từ Cố Duệ cánh tay xẹt qua, nàng thế nhưng né tránh. Sao có thể né tránh? Không kịp nghĩ lại, tần vực còn chưa phát ra đệ nhị chiêu. Vệ Dương cũng đã quét Cố Duệ hạ bàn. Thần tiêu đệ tử vẫn là có ăn ý. Xương trắng dày đặc, Cố Duệ có thể tránh đi tần vực bạch quang, chẳng lẽ còn có thể ở trốn tránh sau lại đến cập né qua Vệ Dương đánh bất ngờ. Bất quá này Vệ Dương không có trực tiếp công kích Cố Duệ chí mạng điểm, nhưng thật ra phù hợp hắn thiện phụ trợ năng lực. Chỉ là hạ bàn quét, lại quét không, hắn ngẩng đầu nhìn đến xương trắng bên trong, Cố Duệ đã nhảy lên, nhiều xinh đẹp lộn ngược ra sau, đổi chiều kim câu. Thân thể buông xuống, cành khô rung động, phía trên cánh hoa sôi nổi bay múa nhi lạc. Nàng ngọc thước đi xuống thứ. Vệ Dương thân thể phục cánh khô, đột nhiên nhìn đến này ngọc thước đâm, trốn tránh cũng không dễ dàng, đó là phục eo, một tay thao kiếm. Khen. Ngọc thước đâm vào mũi kiếm thượng. Vệ Dương thân thể bị ép xuống, thả nhìn đến phía trên đổi chiều Cố Duệ nhân diện đào hoa. Sợi tóc sắp rơi xuống, đó chính là nữ quỷ lạc. Cố Duệ sao có thể làm chính mình biến thành một cái đổi chiều nữ quỷ, này có ngại với nàng mỹ mạo, vì thế nàng thủ đoạn dùng một chút lực, điểm ngọc thước, người hướng lên trên nhảy lên. Vệ Dương không có áp lực, liền cũng đuổi theo, nhưng Cố Duệ phía trên đã có Mận Yến Tuyết. Trên dưới giáp công. Hảo ăn ý phối hợp, đây là thần tiêu tính anh. Cố Duệ lại là cười, tay phải ngọc thước hàng lực lưu chuyển, hồng nhan như lửa, tách đến từ mạch cổ tay đốt cháy mà ra, theo nàng thủ đoạn chuyển động, kia như máu ngọn lửa phát ra mà ra. Lửa cháy đập vào mắt, Mẫn Yến Tuyết nhìn đến này ngọn lửa chiều chính mình đánh úp lại, tức khắc giật mình, ám đạo này Cố Duệ Hàng lực tu vi rõ ràng còn không bằng bọn họ, có thể nào thôi phát như vậy lợi hại ngọn lửa, hơn nữa nổi lửa chú nhanh như vậy, chớp mắt liền thành. Nếu không có như thế, nàng hoàn toàn có thể trước công Cố Duệ lại đón đỡ, hiện tại lại cũng chỉ có thể lui. Mẫn Yến Tuyết lui về phía sau, Vệ Dương lại là còn ở, hơn nữa sắp gần người, lại thấy Cố Duệ tay trái đối với hắn. Hô hô hô. Ngay lập tức trước sau liền phát tam căn tử mẫu phi diễm mũi tên. Nay nữ tử sợ là thiện hỏa thuật, trước sau hai cái hàng khí một xa công một cận chiến đều là làm cho người ta sợ hãi hỏa thuật, thả thôi phát cực nhanh, phản ứng cực nhanh đều làm cho bọn họ khó lòng phòng bị. Gặp gỡ, Vệ Dương cũng chỉ có thể trốn tránh mà lui. Còn có Tần Vực đâu? Hai người còn đang chờ Tần Vực cấp Cố Duệ một đòn chí mạng, lại không chờ đến đây người đuổi kịp tiết tấu, quay đầu vừa thấy. Thằng ngãi này thế nhưng nhằm phía kia quả hương giật tán chỗ. Sương trắng mênh mông trung mơ hồ có thể thấy được chi đầu có mấy cái trái cây hình dáng. Này Tần Vực còn muốn đương kia hoàng tước. Vệ Dương cùng Mận Yến Tuyết trong lòng thầm mắng, tự nhiên trực tiếp từ bỏ Cố Duệ, phản hướng tới Tần Vực mà đi. Đến nỗi Tần Vực bên này bàn tay tham nhập kia sương trắng bên trong, mắt thấy liền phải bắt được trái cây. Trước mắt bóng ma tảng lớn là Diệp Quang Điểu. Cuốn lấy Diệp Quang Hoa Thụ bay múa, Diệp Quang Thụ ngửi được quả hương tự nhiên bay tán loạn mà đến, giống như trên cây sở hữu điểm đen đều dũng một phương hướng. Tần Vực tự nhiên cũng thấy, những cái đó Diệp Quang chim bay tới, hắn cần thiết lui, nhưng cũng cần thiết từ bỏ Diệp Quang quả. Trở về là không lùi. Đương nhiên không lùi. Tần Vực một chần chờ, nhưng cũng quyết định không lùi, bởi vì Mận Yến Tuyết cùng Vệ Dương đều chạy đến, hơn nữa mặt khác thần tiêu đệ tử đều hiển nhiên không chịu từ bỏ nhiều như vậy Diệp Quang quả, quan trọng nhất chính là kia Cố Duệ thế nhưng thẳng đến kia Diệp Quang quả, thả bởi vì Tần Vực vừa mới kia một chần chờ. Ngược lại làm thằng nhãi này một lần nữa đến gần rồi kia Diệp Quang quả, tay tìm tòi liền cầm một cái. Lần này bọn họ nhưng xem đến rõ ràng, đó chính là Diệp Quang quả. Quả nhiên có Diệp Quang quả. Mẫn Yến Tuyết lại vô hoài nghi, vì thế một đám người ngang nhiên tiến lên. Cũng là khi đó, tảng lớn Diệp Quang Điểu trùng tiêu mà xuống. Ở Lư Dịch Chi đám người xem ra, đó là này Diệp Quang Điểu cùng thần tiêu các đệ tử vì Diệp Quang quả quyết cả đời đã chết. Hảo tình cảm mãnh liệt, hảo minh ngông. Hai bên mới vừa một cái hiệp. Đó là không ngừng có thần tiêu đệ tử rơi xuống, cũng có Diệp Quang Điểu bị đánh hạ tới. Nhưng nhất tiếp cận Cố Duệ bốn người là nhất bị Diệp Quang Điểu công kích, một đoàn loạn chiến chung, Vệ Dương đám người tận hiện thần thông, hàng thuật hoành hành. Cố Duệ một bên bị ba người kiềm chế, một bên bị Diệp Quang Điểu công kích, không thể không lui, vừa lúc này, chợt có hắc ảnh bỗng nhiên vụt ra. Mau, thực mau, thậm chí không thể so Cố Duệ tốc độ chậm, vụt ra sau, Tần Vực hai người cả kinh, đó là nhìn người nọ nhất kiếm bổ về phía Cố Duệ. Lực đạo viễn siêu phía trước, dùng ngọc thước một chán. Phanh. Lực lượng theo ngọc thước chiều Cố Duệ nên diện mà đến, nàng bị nhất kiếm phách bay ra đi, một cái lộn ngược ra sau bắt lấy cánh khô, ngẩng đầu nhìn về phía người nọ. Vệ Dương. Hảo bản lĩnh, che giấu đến bây giờ. Tần Vực cùng Mận Yến Tuyết cũng là kinh ngạc, nhưng cũng ngăn không được Vệ Dương, bàn tay đảo qua, trực tiếp cuốn vài cái trái cây. Hảo ra hỏa. Một quyền liền cuốn đi sở hữu trái cây. Tần Vực cùng Mận Yến Tuyết đang định đánh bất ngờ. Đông nhiên sửng sốt một chút. Vệ Dương vừa thấy chính mình xoắn tới Diệp Quang Quả. Ba người hai mặt nhìn nhau, đây là Diệp Quang Quả, sao lớn lên cùng phía dưới án thượng bãi quả chám giống nhau như lúc. Chính là phía trên lau một tầng chất lỏng. Diệp Quang Quả chất lỏng, thả còn có một cái khổng, hiển nhiên là bạo lực cắm vào cảnh khô ngụy trang thành Diệp Quang Quả. Mọi người, KSB, các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, muốn làm chuyện bậy bạ sao? Vệ Dương nhìn về phía Cố Duệ, thả nhìn đến thằng ngãi này vẻ mặt vô tội, ta nói nơi này không Diệp Quang quả a, bất quá các ngươi thần tiêu quả chám nhưng thật ra khá tốt ăn, ta thực thích, liền vứt mấy cái tảng túi tính toán trở về từ từ ăn. Sau đó còn từ trên eo túi móc ra một cái quả chám, cắt sắt cắn một ngụm. Túi, quả chám. Đây là nàng đạo cụ, còn muốn tính thượng một cái lột ra bài trừ chất lỏng lộng hương khí lẫn lộn bọn họ cùng Diệp Quang điểu Diệp Quang quả. Phía trước nàng bắt được tay cái kia Diệp Quang quả là đã bài trừ chất lòng đi. Còn lần thứ hai lợi dụng, lợi hại ta Cố cô nương. Ba cái tinh anh cộng thêm trên cây bị Diệp Quang điểu công kích đến thập phần chật vật thần tiêu các đệ tử lúc ấy liền phải điên rồi. Bởi vì ở chi đầu ngoại đoan, đã là nhìn đến quá trình thần tiêu người cũng muốn điên rồi. Các trưởng lão biểu tình phức tạp, đây là bị đùa với ngọn nhi. Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ là... Vệ Dương bỗng nhiên cảm giác được không thích hợp, giống như quả mùi hương chặt đứt. Chặt đứt còn chưa tính, lại có quả hương từ một chỗ khác bay tới. Ở tăng cây. Lâm Cạnh chờ thượng nhân kiểu gì nhạy bén, chỉ nghe này đột nhiên phiêu khởi quả hương liền biết Cố Duệ là vì cái gì. Thả xem kia tán cây ra, có một người cao lớn cường tráng hán tử vui dạo dực đến nhìn 10 cái diệp quang quả thành thục, hắn tay một chảo liền vớt 3 cái trái cây ngắt lấy xuống dưới, còn có 7 cái. Lúc này là hương khí nhất cường thịnh thời điểm. Diệp quang điểu xôn sao bay đi. Vệ Dương 3 người đang muốn nhằm phía Lý Đại Hùng bên kia, lại thấy Cố Duệ ngăn ở đằng trước, dưới chân dẫm lên cành khô, muốn ngăn lại bọn họ. Buồn cười, thật cho rằng chính mình có thể lấy một địch tam. 3 người đều là buồn bực chính mình bị thằng nhãi này bày một đạo, lại sao có thể thủ hạ lưu tình, đó là sôi nổi bùng nổ mạnh nhất thực lực, công 3. Nhưng nàng ở như vậy nguy cảnh dưới, lại vẫn câu môi cười. Nay cười làm Tần Vực 3 người cả kinh, giây tiếp theo. Cố Duệ đôi tay nắm ngọc thước trong người trước, hàng lực rót vào, ngọn lửa lại đến, ngọc thước ở trong tay vũ động, huy hoàng liệt hỏa làm này đó diệp quang điểu tức khắc hỗn loạn. Nàng thủ đoạn ngăn, ngọn lửa quét ngang, diệp quang điểu xôn xao vang lên, thế nhưng bị xua đuổi, hướng tới Tần Vực 3 người bay đi. Không tốt. Tần Vực 3 người hợp công tức khắc bị ngoại giới, chỉ có thể 3 người tản ra. Mà ở lúc này, Cố Duệ từ diệp quang điểu trung lao ra, tay trái tử mẫu phi diễm nọ tiễn thỉ tề phi, tay phải hồng nhan lưu hỏa đuổi điểu. Thế nhưng vững vàng đem Tần Vực 3 người cùng hảo chút thần tiêu đệ tử đều gắt gao ngăn ở này đoan. Một chỗ khác, Lý Đại Hùng đã là ngắt lấy sở hữu diệp quang quả, nhìn đã có những người này cùng điểu đã chạy tới, lại là ha ha cười, kéo cung thượng huyền bắn ra vài căn mũi tên, một bên hô to, con khỉ, thu phục, chạy nhanh. Dứt lời chính mình từ kia cao cao diệp quang hoa thụ nhảy xuống. Còn lại đệ tử thấy thế giận dữ, đó là sôi nổi đi theo truy hạ. Một khắc đầu, Cố Duệ ngăn cản những người này cùng điểu. Kỳ thật áp lực cũng không nhỏ, vừa nghe Lý Đại Hùng đắc thủ liền tính toán chạy nhanh. Nhưng Tần Vực 3 người nơi nào chịu, thả thấy Cố Duệ sau này nhảy lóe, đó là theo đuổi không bỏ, Vệ Dương không thể nghi ngờ là tốc độ nhanh nhất, một bên nổi lên sương mù chú làm sương trắng càng thêm nồng hậu, rồi sau đó Tần Vực cùng Mận Yên Tuyết một bên tập truy, một bên khởi chú. Trói buộc chi chú. Sau lại thần tiêu các đệ tử mỗi khi nhớ tới hôm nay này diệp quang quả chi đoạn, đều cho rằng xuất sắc nhất không phải Cố Duệ cùng Vu Khai một trận chiến. Cũng không phải nàng như thế nào lợi dụng ngọn lửa đuổi diệp quang điểu kiểm chế Tần Vực 3 người, mà là nàng ở cuối cùng. Chú, sương mù chú, đàng chú, khí chú, sương trắng, dây đằng, không khí. Cố Duệ cảm giác được này ba loại lực lượng đều ở truy đuổi nàng. A, thật là lợi hại chú, thần tiêu thuật sao? Cố Duệ dưới chân một chút, nhảy lên. Tần Vực ngón tay một hoa, kia phát lên dây đằng đuổi theo ra, Cố Duệ nghe được phía sau dây đằng chịu đánh không khí phát ra thanh âm. Thân thể uốn éo, dây đằng từ nàng eo sườn xuyên ra, vòng ở nàng thân thể quanh thân, nàng bắt được cánh khô, xoát. Nhảy ra căng thẳng co rút lại dây đằng, trực tiếp nhảy ra trời cao. Nhưng không khí theo sát mà đến, là Mận Yên Tuyết. Nàng tại hạ phương cánh khô thượng, một tay nhảy lên không khí, chú pháp thôi phát nhẫn, thường nhân có thể nhìn đến Cố Duệ dưới chân có một đoàn thanh khí ngưng tụ, cuốn lấy nàng mắt cá chân. Rầm. Đem Cố Duệ trực tiếp từ giữa không trung kéo xuống. Nàng rơi vào bụi hoa trùng. Đại lượng cánh hoa bay múa, đang ở nàng thân thể quanh thân. Thành công. Mẫn Yến Tuyết chuẩn bị tốt đi xuống công kích Cố Duệ, lại phát hiện trước mắt hắc ảnh. Xoát. Ngọc thước hồng nhan từ trước mặt đâm tới. Ngọn lửa huy hoàng, như người này mắt, thước đo một mặt đánh vào nàng hoa hạ hàng văn phía trên. Thiêu hủy. Khí chú biến mất. Nếu là chính diện, Mẫn Yến Tuyết là không sợ Cố Duệ, nhưng Cố Duệ căn bản không cùng nàng chính diện đánh. Ở nàng muốn động thủ thời điểm, Cố Duệ bàn tay kích thích tiếp theo căn cảnh. Cảnh quất đánh lại đây. Mẫn Yến Tuyết trở tay đón đỡ, hàng lực bám vào, này không nhẹ không nặng quất đánh không đáng kể chút nào, nhưng trên đầu cảnh cánh hoa rơi xuống, lập tức che mắt tầm mắt. Người không thấy. Tại đây, Vệ Dương từ chi đầu lao ra. Hướng tới Cố Duệ đánh bất ngờ, Cố Duệ quay đầu nhìn hắn một cái, dưới chân một chút, lại nhảy ra. Nàng tại đây trên cây hành động lực thật là đáng sợ, thân pháp chi nhanh chóng linh hoạt làm hắn đều thập phần kiên kỵ, phảng phất này một thân cây cánh khô, cánh hoa đều là nàng nhưng lợi dụng. Đây là nàng thế giới. Nhưng, luôn có cực hạn. Vệ Dương tay trái khởi chú, tay phải phía trên hàng lực cuộn cuộn, trên thân kiếm lưu quang. Bạch quang. Nhảy lui lại Cố Duệ đã không có nhánh cây có thể mượn lực trốn tránh, như thế nào tránh thoát này nhanh chóng bạch quang. Không, còn có. Cố Duệ bóp nát kia cái diệp quang quả, đem này một viên trái cây lần thứ ba lợi dụng. Trái cây hương khi đưa tới thượng trăm chỉ diệp quang điểu. Từ nàng phía sau xôn xao thổi quét mà đến. Điểu. Đương Cố Duệ chân giẫm một con diệp quang điểu, mượn lực nhảy lùi lại, lại theo còn lại mấy chỉ diệp quang điểu trống rỗng nhảy lên, đó là làm người làm cho người ta sợ hãi huyền chuyển nhẹ nhàng, phảng phất nàng là kia điểu thượng tinh linh, xoay người, nàng câu môi, đuôi lông mày giơ lên, trong mắt rực rỡ lung linh. Tay lại vứt ra. Hướng tới Vệ Dương ba người tinh chuẩn bay đi. Thứ gì? Ba người trực tiếp dụng binh nhận đón đỡ, nhưng đông nhiên phát hiện thứ này yếu ớt đến không được, một chắn đã bị hàng lực đánh nát, hơn nữa tràn ra hương khí. Diệp quang quả hương khí. Là bị Cố Duệ bóp nát diệp quang quả mảnh nhỏ, bị bọn họ đánh nát sau, kia chất lỏng bay tứ tung, chẳng sợ không rơi ở bọn họ trên người, cũng lây dính tới rồi binh khí thượng. Mà những cái đó diệp quang điểu lại là điên cuồng bay tới. Mọi người bị diệp quang điểu bao trùm, lại còn có thể nhìn đến nữ nhân kia chân dẫm lên bay múa diệp quang điểu thong dong mà xuống. Rơi xuống đất. Hồng Nhan cắm vào trên eo. Nàng đi hướng sớm đã chờ đợi Lý Đại Hùng. Bàn tay to cùng tay nhỏ một phách. Bang. Thu phục. 8. Cố Duệ hai người thắng lợi trở về lông tóc không tổn hao gì đi trở về ghế thời điểm. Thừa nhận mọi người sáng quắc ánh mắt, Lý Đại Hùng không cảm thấy mặt đỏ. Chỉ lo lắng những người này đỏ mắt chính mình ngắt lấy đến trái cây, đó là càng thêm ôm sát chính mình túi. Cố Duệ không ra không mặt mũi, nhưng thật ra không sao cả, chính là cảm thấy kia thái tử thiếu bảo ánh mắt quá sâu, làm nàng cảm thấy không quá thoải mái. Chờ các đệ tử chật vật hạ diệp quang hoa thụ, các trưởng lão mới ở trong lòng sâu kín thở dài, này mẹ nó gọi là gì chuyện này a? Mẫn Yến Tuyết ba người không xem như chật vật nhất, nhưng biểu tình thiệt tình thập phần chi phức tạp, còn có một loại nghẹn quất. Không sai, chính là nghẹn đến mức tận cùng quất. Các trưởng lão cũng cảm thấy nghẹn quất. Bị Cố Duệ thiết kế lợi dụng nghẹn quất, bị Cố Duệ cướp đi đại bộ phận diệp quang quả nghẹn quất. Không, nhất nghẹn quất chính là, nàng cùng Lý Đại Hùng không phải thần tiêu đệ tử, đây mới là lớn nhất nghẹn quất. Tần Túng Hoành phía trước liền lần cảm phức tạp, mấy trăm năm truyền thống, liền chưa thấy qua này đó đệ tử như vậy đoàn kết, không nghĩ tới bị hai cái khách nhân cấp dạy dỗ. Nhưng vấn đề là đoàn kết vẫn là bại. Lâm Cạnh lại không cảm thấy sinh khí, bởi vì xét đến cùng chỉ có hai cái nguyên nhân. Đoàn kết đến không đủ hoàn toàn. Nhị, Cố Duệ người này thân pháp tốc độ cùng phản ứng lực vốn dĩ liền áp đảo các đệ tử, huống chi quỷ kế đa đoan. Không sai, hắn vốn dĩ tưởng khích lệ Cố Duệ thông minh tuyệt đỉnh, nhưng tổng cảm thấy người này tự dạy hư cô nương khí chàng, thông minh tuyệt đỉnh dùng quá chính diện, hiện không ra nàng quỷ xúc, quỷ kế đa đoan liền thích hợp. Tổng cộng bắt được 17 viên diệp quan quả, buông tha một viên, còn có 16 viên thu vào xa xỉ, Cố Duệ tâm tình cũng không tồi, bởi vậy dùng bữa tốc độ cũng nhanh chút. Lư Dịch Chi phẩm rượu, đống nhiên nói, ta cảm thấy ngươi có chút kỳ quái. Cố Duệ chính tính toán như thế nào xử lý 17 cái trái cây đâu, đột nhiên nghe Lư Dịch Chi nói như vậy đó là nhìn về phía hắn, tưởng khen ta. Tham tiền, xú mỹ, lương bạc, tê mỏi, là mắng ta đâu. Cố Duệ khỏe miệng một xả, giống nhau mắng ta người ta đều đương đối phương là ghen ghét ta. Lư Dịch Chi nhẹ nhàng cười, chậm rãi nói, tiếp xúc sau, lại sẽ cảm thấy ngươi dù cho tham tiền, lại rất có nguyên tắc. Xem như tự lực cánh sinh. Đến nỗi lương bạc, ta cũng cảm thấy đây là một loại bình tĩnh, bởi vì quá thông minh, bởi vì xem đến quá thấu mà bình tĩnh, điểm này ta cũng lý giải ngươi. Lại cuối cùng là xú mỹ. Cố Duệ, ta vốn dĩ liền rất mỹ. Lư Dịch Chi, đúng vậy, còn muốn tính thượng một cái không biết xấu hổ, bất quá tổng thể còn xem như một cái thực không tồi cô nương. Cố Duệ uống hết trong ly rượu, vung cái ly, bình tĩnh nhìn Lư Dịch Chi. Lư Dịch Chi, nguyên lai ngươi yêu ta à? Cái quỷ gì? Phía sau người hoảng sợ, nhưng thật ra Lư Dịch Chi nheo lại mắt, vì sao nói như vậy? Không yêu ta ngươi chụp ta mông ngựa làm gì? Trừ phi là ngươi muốn làm ta hỗ trợ cái gì? Lư Dịch Chi hơi hơi mỉm cười, ngươi thật thông minh. Một bên cấp Cố Duệ đổ một chén rượu. Bệnh tâm thần. Cố Duệ trừng hắn một cái, xem Lư Dịch Chi đệ một chén rượu lại đây, tức khắc lại cười tủm tỉm. Chúng ta hai cái gì quan hệ à, có thể nói tiền cũng đừng thương cảm tình, muốn cho ta hỗ trợ. Đêm khuya tĩnh lặng lấy tiền tới tìm ta, ta bảo đảm chỉ đổ tiền không cầu người. Đúng rồi, thuận tiện nói hạ, về sau đừng lao cấp cô nương ra rót rượu, tính tổng tính ngươi mẹ nó đều cho ta đổ 7 ly rượu, tưởng chuốc say ta muốn làm chuyện bậy bạ sao. Vẫn là cho rằng chính mình là một đêm 7 lần lang. Khu khu khu, Đoạn Việt Phong khụ, công tử Ngạn cũng ngây người. Bởi vì Cố Duệ tâm tình hảo tưởng lái xe. Lư Dịch Chi nhìn chính mình khen ngược rượu, nhìn về phía Cố Duệ, khỏe miệng ý cười sâu thẳm. Muốn làm chuyện bậy bạ sao? Nếu là ta thực sự có loại này tâm tư, ngươi cũng xem thấu, vì sao còn uống lên phía trước 6 ly đâu, chẳng lẽ là chân chính tưởng muốn làm chuyện bậy bạ người là ngươi? Đừng tưởng rằng Tư Pháp Nam không hiểu được khai trai, Lư công tử cũng là kiến thức quá phong nguyệt, không ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao? Cố Duệ cười, đứng dậy, đôi lông mày cao gầy, đôi mắt mỉm cười, rất đơn giản, ngươi đánh không lại ta. Nói xong nàng liền thét to Lý Đại Hùng đi rồi. Dù sao trái cây đã đoạt xong rồi, tiệc rượu cũng không sai biệt lắm kết thúc, đã có người tính toán cáo tử. Nàng cũng muốn đi rồi. Nhưng nàng để lại một cái truyền thuyết. Rất đơn giản, ngươi đánh không lại ta. Chương 202, mua bán. Tuyên truyền giác ngộ. Tần Vực ba người nhìn xem mặt vô biểu tình Lư Dịch Chi, nhìn nhìn lại tay trái vớt một lọ rượu, tay phải lại để ra một túi trái cây đóng gói hảo không tiêu sái cố cô nương. Tấm lưng kia đặc biệt vĩ ngạ, đặc đàn ông. Lư Dịch Chi mãn đầu góc thông minh, đầy bụng tâm cơ đều sinh non. Đoạn Việt phong tưởng, đây là danh mãn đại đường Lư Thiếu Khanh Lư đại nhân bị ghét bỏ sao. Mọi người lâm vào chung, đống nhìn đến kia vĩ ngạn cố cô nương như cũ tay trái tay phải chậm động tác chạy về tới. Cố hữu, ngươi đây là Lâm Cạnh không biết vì sao, biểu tình đặc biệt ôn hòa, phảng phất một chút đều không ngại nhà mình đệ tử bị cô nương này bạch bạch vào mặt. Họ Vu hai phụ từ đâu? Thiếu ta 5.000 lượng còn không có cấp, thiếu chút nữa cấp đã quên. Cố Duệ đi thẳng vào vấn đề, không sai, nàng chính là vì tiền trở về. Tần Vực ba người thầm nghĩ, chính mình như thế nào sẽ bị người như vậy chơi đến sách chuyển đâu. Lâm Cạnh biểu tình cương hạ, trung quy là thượng nhân, phong độ nhẹ nhàng, bọn họ hai cái bởi vì trọng thương bị mang đi chữa thương. Ngoa tào, kia hai thổ tặc sẽ không cố ý nương thương thiếu tiền không còn đi. Cố Duệ như vậy nghĩ liền đem ánh mắt dừng ở phía trên người nào đó trên người. Trịnh Tư ẩn thân sắc đạm mạc, kia 5.000 lượng ta bỏ ra. Sau đó liền nhìn đến ánh mắt sắc bén cô nương cười, kia hóa ra hảo, quả nhiên là chúng ta đại đường thái tử thiếu bảo, hảo có khí độ. Đưa tiền hảo có khí độ. Lư Dịch Chi nghĩ, này họ cố có thể cùng hắn cùng nhau cười cùng nhau uống rượu, khó tránh khỏi cũng là vì một chút, hắn cho nàng không ít tiền. 5.000 lượng tới tay, Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng lại vui dạo dực đến phải đi. Lại bị Lư Dịch Chi kêu ở. Áo, có việc nhi đi, vậy cùng nhau đi. Chờ này vài người vừa đi, Mẫn Yến Tuyết ba người bị Lâm Cạnh gọi vào một bên. Đây là muốn đơn độc khai bếp, Mẫn Nghiêm cũng ở, đối với này nhất khắc nghiệt thượng nhân. Dù cho Tần Vực cùng Vệ Dương lại chấn định cũng khó tránh khỏi có vài phần khẩn trương. Nhưng có cái gì tưởng? Lâm Cạnh vẻ mặt ôn hòa, cùng Mẫn Nghiêm mặt lạnh hình thành tương ứng đối lập. Ba người trầm mặc hạ, Tần Vực, là đệ tử vô năng. Mẫn Nghiêm lại bỗng nhiên ánh mắt sắc bén, chẳng lẽ các ngươi liền không phát hiện chính mình vì cái gì thua? Vì cái gì thua, thượng nhân sẽ nhìn không ra tới. Kỳ thật Tần Vực ba người cũng trong lòng biết rõ ràng, chính mình rốt cuộc thua ở nơi nào, chỉ là kinh ngạc thượng nhân vì sao phải hỏi nhiều. Chẳng lẽ, Mẫn Yến Tuyết chỉ, ta tò mò một chút, nàng vì cái gì không có bị những cái đó Diệp Quang Điểu công kích? Đúng rồi, đây là Lâm Cạnh muốn ba người phát hiện, nhưng hắn trong lòng cũng minh bạch, luận thấy rõ lực, này ba cái đệ tử xa không bằng Cố Duệ. Bởi vì ba người không ai biết đây là vì cái gì. Mẫn Nghiêm lạnh lùng đảo qua ba người, trầm giọng nói, các ngươi cũng coi như tham gia hai ba giới, chẳng lẽ liền không phát hiện Diệp Quang Điểu cũng không dừng ở Diệp Quang Hoa nhánh cây đầu sao? Ba người khiếp sợ. Mẫn Yến Tuyết hít sâu một hơi, là cành lá, Diệp Quang Hoa thụ lá cây chất lỏng là Diệp Quang Điểu chán ghét. Nàng ở chính mình trên người bôi lá cây chất lỏng, cho nên này đó Diệp Quang Điểu đều cực nhỏ công kích nàng. Lâm Cạnh nhẹ nhàng cười, kia Cố Duệ là ít có quỷ tài người, thấy rõ tâm cơ trước mắt ta liền chưa thấy qua một người tuổi trẻ người so được với nàng. Đúng rồi, kia Lư Thiếu Khanh cũng coi như một cái, các ngươi thua cũng không oan uổng, bất quá. Hắn đốn ngữ khí, nhìn chằm chằm ba người chậm rãi nói, thua không đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là thua lại không hề tiến bộ, ta không hy vọng thần tiêu nhiều năm bồi dưỡng ra tới tinh anh biến thành như vậy phế vật. Ba người trầm mặc không nói, lại khắc sâu ghi nhớ. Chờ ba người đi rồi, Lâm Cạnh cười cười, kia Cố Hữu tới đảo cũng không thiếu chỗ tốt, tuy rằng ném mười mấy diệp quán quả. Lại cũng mài giũa này ba cái từ đến phần lớn xuôi gió xuôi nước đệ tử. Mẫn Nghiêm lại không quá để ý cái này, chỉ mượn sức đi, bằng không đáng tiếc. Hắn nghe Cố Duệ hai người không phải thần tiêu đệ tử thời điểm. Phản ứng đầu tiên chính là đáng tiếc, đại biết ba người là Thẩm Thanh Nguyệt bên kia, liền càng thêm cảm thấy đáng tiếc. Nàng bên kia dưỡng bối nhi, ta thật đúng là không dám mượn sức, hoặc là ngươi đi. Mẫn Nghiêm nhàn nhạt nhìn hắn một cái, kia khi ta không, dù sao ngươi là trưởng môn. Xong liền quản chính mình đi rồi. Đem Lâm Cạnh tức giận đến A. Hóa ra này trưởng môn là hắn phải làm. Rõ ràng là thằng nhãi này không chịu gánh trách nhiệm đẩy cho hắn. 8. Có đôi khi người quá thông minh cũng không tốt. Lư Dịch Chi đi ở Cố Duệ bên người, đống nhiên tới một câu. Giải canh gà A. Cố Duệ liếc mắt nhìn hắn. Lại đang mắng ta. Đảo không phải, chỉ là cảm thấy chính mình nhìn thấu nhân tâm, ảm đạm thần thương. Lư Dịch Chi lời này thời điểm, còn riêng ánh mắt sáng quắc đến nhìn tâm cẩn thận đem ngân phiếu hướng trong lòng ngực tắc người nào đó. Cố Duệ, ngươi đôi mắt hướng chỗ nào xem đâu, chơi lưu manh. Xem một lần 1.000 lượng. Theo ở phía sau Thanh Vũ ba người. Chơi lưu manh Lư Thiếu Khanh đôi tay phụ bối. Cười, ta chưa bao giờ sẽ vô duyên vô cớ cấp cô nương ra tiền, miễn cho làm bẩn nàng thánh khiết, ngươi cũng giống nhau. Ngươi làm ta đi bắt Trúc Phong tìm ngươi, nhưng ta tưởng Thanh Nguyệt thượng nhân như vậy thanh lệ thoát tục người là không quá thích thấy ngươi chân thật bộ mặt, cho nên chúng ta có mua bán liền ở chỗ này trao đổi đi. Lời này Minh Trảo ám phúng, ai cho ngươi tự tin, lương tĩnh như sao? Cố Duệ nghĩ nếu không phải buôn tiền, chính mình bảo quản một cái tắt phiến phi này thiếu khanh đại nhân. Đoàn người đã muốn chạy tới quảng trường hẻo lánh chỗ. Cố Duệ vốn là đoán được đối phương có việc nhi tìm nàng, đó là, ngươi biết ta không nghĩ trộn lẫn cái gì chuyện phiền toái nhi, lẩn tránh này đó, có thể kiếm đồng tiền lớn mua bán ngươi có thể. Đăng Châu có một Ngô gia, chính là địa phương cự phú, luôn luôn hào phóng, đương gia chủ mưu chính là ta Lư thị gia, trước chút thời gian về nhà tố khổ, là trong nhà hư hư thực thực gặp ma quỷ, khẩn cầu bổn gia ra một cái đắc lực hàng sư tương trợ, vốn dĩ cũng không thành vấn đề, nhưng hiện giờ kiếm nam đạo tà ám tắc loạn, gia tộc không tồi hàng sư đều đã điều phái đi ra ngoài, muốn điều động ra tới đi Đăng Châu là có chút phiền phức, ta liền nhớ tới ngươi. Người này quả nhiên là hiểu biết Cố Duệ, chỉ cần địa phương cự phú cùng luôn luôn hào phóng tám chữ liền gợi lên Cố Duệ hứng thú. Hành đi, ta đến lúc đó qua đi xem hạ, có thể đối phó liền thượng thủ, không đối phó được liền cho ngươi tin nhi, ngươi làm nhà ngươi lại an bài một cái lao bánh quậy qua đi, bất quá này sai sự nghe tới cũng không tệ lắm, làm khó ngươi còn nhớ ta. Không biện pháp, ngươi như vậy thấy tiền sáng mắt, nếu là không cho ngươi kiếm chút tiền, ngươi ta hữu nghị sợ là không trường cửu. Hắc, hắt cái gì đại lời nói thật. Ta đối với ngươi hay là thực sự có cảm tình. Cố Duệ xong liền chụp hạ Lư Dịch Chi bả vai, khoát tay, cùng Lý Đại Hùng đi rồi. Đoạn Việt Phong, cô nương này, sao cùng quỷ xúc giống nhau? Công tử ngạ, trên đời thế nhưng như thế tuyệt mỹ thoát tục đặc dị phi tự nhiên chi nữ tử. Thanh Vũ suy nghĩ một chút, cười khổ, đại nhân, ta sao cảm thấy cố cô nương so trước hai năm còn. Vũ lực bạo trướng, này tính tình tác phong cũng càng thêm tiên minh, nùng liệt đến không muốn không muốn. Lư Dịch Chi du mắt, nhẹ nhàng cười, đại khái là bởi vì sắc đẹp tăng trưởng, khôi phục tự tin, cậy mỹ mà kiêu. 8. Cố Duệ trở về Bắc Trúc Sơn đỉnh núi, cùng Lý Đại Hùng tính kế hạ, hắc, này một chuyến qua đi ăn không uống không không, cầm 16 cái diệp quan quả, còn bạch chú y vu già kia hai cái nhị bức, này mua bán cũng thật hắn nương một vốn bốn lời. Yêu Yêu nhìn thấy hai người trở về thời điểm, hỏi, thu hoạch pha phong. Nha, người đã nhìn ra. Các ngươi hai cái rất giống là đánh cướp một đại người giàu có ra làm giàu thổ tặc, đi đường đều mang phong, ta tự nhiên nhìn ra được tới. Yêu Yêu cười, bàn tay tìm được Cố Duệ đầu vai, gỡ xuống mặt trên dính một mảnh diệp quang cánh hoa. Phấn hồng mang bạch, nhưng thật ra có vài phần đẹp, hắn hạp ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve, rũ mắt đùa bỡn cánh hoa bộ dáng có khác vài phần quyến rũ. Lý Đại Hùng đem một túi diệp quang quả trực tiếp đặt ở trên bàn, Cố Duệ đem 5.000 lượng ngân phiếu cũng chụp ở trên bàn. 5.000 lượng Nga có thể đại biên độ tăng lên chúng ta sinh hoạt trình độ, ai, đã lâu không ăn thịt kho tàu chân giò lợn, lời nói này đó môn phái gì đó lộng yến hội đều không mang theo nhiều ít hơn thịt, tất cả đều là đồ ăn a trái cây. Cố Duệ một bên phun tảo, một bên đệ một cái diệp quang quả cấp Yêu Yêu, quả chám, còn tính không tồi, ngươi ăn xong đi. Yêu Yêu hơi hơi mỉm cười, lấy qua đi ăn, lại ở cắn đệ nhất khẩu thời điểm nhìn về phía Cố Duệ, ngươi lừa ta sao? Đây là linh quả, ngươi sao cho ta ăn, lãng phí. Hắn là lậu linh thể, này cái gì linh vật với hắn cũng chưa cái gì tác dụng, này trái cây hẳn là chính là kia diệp quang quả đi. Trái cây mà thôi, ăn cái hương vị cũng hảo đến a, ngươi nhưng đừng ngươi không ăn, dù sao ngươi đã cắn một ngụm, ta cùng Đại Hùng nhưng không muốn ăn ngươi nước miếng. Cố Duệ tùy tiện, ngược lại làm Yêu Yêu ngượng ngùng, bất quá hắn cũng không phải làm ra vẻ người, đích xác chỉ là trái cây mà thôi. Hắn ăn, lại đối Cố Duệ hai người, các ngươi hai cái trước đừng ăn. Ta lường trước này linh quả có lẽ còn nhưng dược vật phụ trợ dùng, đem hiệu quả lớn nhất hóa, có thể cố vấn lên đồng tiêu môn phái người. Ta trước dùng hộp ngọc đem này đó trái cây bảo tồn, ngọc nhưng tồn linh khí, làm chúng nó linh khí không tiêu tan. Áo, cũng đúng vậy, Cố Duệ hai người tưởng tượng cũng có đạo lý, khiến cho Yêu Yêu đi an bài. Bất quá Cố Duệ cân nhắc mới từ thần tiêu chỗ đó cầm lớn như vậy chỗ tốt quay đầu liền đi hỏi cái này chuyện này, giống như thực đả thương người, đến tìm cái huyền chuyển một ít biện pháp. Không đợi đến Cố Duệ xuống tay huyền chuyển, Thẩm Thanh Nguyệt đã trở lại. Một bộ cẩm tú nguyệt bạch áo choàng, tuyệt tục mà lãnh diễm. Bạch Hạc phi lạc phù đài, trước thân mật đến tiến đến Yêu Yêu bên người, lại chiều Cố Duệ mắt trợn trắng. Cố Duệ, ngươi lại ra. Bắt được chỗ tốt rồi. Thẩm Thanh Nguyệt vào chính sành sau, nhìn thấy kia án thượng hộp ngọc liền hiểu được. Đối đối, liền chờ gì ngươi trở về hiếu kính ngươi đâu. Lời này đến quá dễ nghe, Thẩm Thanh Nguyệt ngồi trên mặt đất, uống lên ly đại hùng ân cần đào trà. Là muốn biết như thế nào dùng nó mới tốt nhất biện pháp đi. Cố Duệ nhanh chóng nghiêm trang đến chỉ trích Lý Đại Hùng, cho nên ta gì là trên trời dưới đất đỉnh đỉnh người thông minh đi, liền ngươi điểm này thông minh, còn tưởng lừa dối nàng. không biết xấu hổ cực kỳ trí. Lý Đại Hùng lại cũng bất quá Cố Duệ. Thẩm Thanh Nguyệt nhìn Cố Duệ liếc mắt một cái, đối yêu yêu, ta từ nơi khác lộng chút nguyên liệu nấu ăn, buổi tối ngươi lo lắng làm một lần đi. Yêu yêu có chút kinh ngạc, rốt cuộc Thẩm Thanh Nguyệt ngày xưa là không quá trọng khẩu lưỡi chi dục, chẳng lẽ là biết được Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng được chỗ tốt, trong lòng vui mừng. Bất quá yêu yêu vẫn là cười gật đầu, lại thấy Thẩm Thanh Nguyệt đầu ngón tay bắn ra. Cố Duệ cái chán nhiều một cái màu xanh lá lưu quang ấn. Nhất thông minh, lại cũng thích nhất khi dễ người, phạt ngươi vô pháp ăn cái gì. Cố Duệ, ba. Lý Đại Hùng, ha ha ha. Yêu yêu, ngạch. KSB. Chương 203, khóc. Ăn không hết đồ vật, vẫn là có thể nói lời nói, Cố Duệ hiện tại vẫn là no, cũng biết Thẩm Thanh Nguyệt luôn luôn nói 102, liền cũng không xin tha, chỉ là hỏi như thế nào dùng giả diệp quan quả. Diệp quan quả linh tính có chút sắc bén, như quang tựa đao, nhập thể sau nếu là hấp thu không lo ngược lại sẽ thương cập gân mạch, may mắn các ngươi không có trực tiếp dùng. Nếu là chân chính muốn thôi phát nó tối cao hiệu dụng thả an toàn hấp thu, liền yêu cầu dùng thuật mềm hóa chúng nó mặt trên sắc bén linh tính. Cố Duệ, kia tiểu gì ngươi sẽ loại này thuật sao? Thẩm Thanh Nguyệt gật đầu, sẽ. Kia thật tốt quá. Bất quá một lần 5.000 lượng. Cố Duệ ba người. Thẩm Thanh Nguyệt thần sắc nhàn nhạt, Lâm Cạnh không có nói tỉnh các ngươi, không ngoài muốn cho các ngươi ăn trước chịu khổ. Hắn tái xuất hiện, tiện đà mượn sức các ngươi tiến thần tiêu, hắn có điều đồ, nhưng ta với các ngươi không có, lại không có tương quan quan hệ, vì sao phải giúp các ngươi? Này trở mặt sò phiên thư còn nhanh. Cố Duệ suy nghĩ một chút, nói, bên ngoài đều nói tiểu gì ngươi thanh lệ thoát tục không để ý tới tục sự, coi tiền tài như cặn bã. Thẩm Thanh Nguyệt, hiện tại ta thế các ngươi thu thập cặn bã không hảo sao? Hảo, đương nhiên hảo, ngươi thích liền hảo. Cố Duệ cắn răng một cái, làm Lý Đại Hùng đem 5.000 lượng ngân phiếu lấy ra tới. Thẩm Thanh Nguyệt cầm, sau đó cấp 15 cái diệp quang quả làm thuật, kỳ thật là rất đơn giản thuật, nhưng đối với thượng nhân mà nói đương nhiên đơn giản, một véo ấn một họa hàng văn liền thu phục, kia diệp quang quả thượng sắc bén linh tính tức khắc mềm hóa xuống dưới. Thẩm Thanh Nguyệt làm thuật liền đi rồi, yêu yêu nhìn hạ nàng bóng dáng, cũng đi rồi. Bất quá nàng mới vừa thiêu hảo một nồi nước ấm, Cố Duệ liền tới rồi. Phảng phất biết Cố Duệ tới làm gì, hắn đem nước ấm uống đến thùng gỗ. Nay thùng nước gấm ngươi thả để cấp tiền bối đi, nàng hẳn là bị thương, tuy nói nàng ngày xưa tắm gội luôn luôn dùng nước lạnh, nhưng thương thế trong người, vẫn là dùng nước gấm hảo. Cố Duệ nghe vậy nhướng mày, ta còn tưởng rằng theo ta nhìn ra nàng bị thương đâu. Nàng quần áo quá sạch sẽ, hiển nhiên trở về phía trước riêng thay đổi một bộ quần áo, nguyên lai quần áo nói vậy lây dính không ít huyết ô. Yêu yêu nói lại hoan hạ, nhìn về phía Cố Duệ, nàng không có bên ngoài dưỡng thương, mà là vội vã trở về, cũng là vì nhớ thương các ngươi hai người an nguy. Nàng là người rất tốt. Cố Duệ cười, ước lượng xuống tay hộp ngọc, cho nên cho nàng để lại 6 cái, ta cùng Đại Hùng còn có Tiểu Bạch mỗi người 3 cái. Yêu yêu gật đầu, Bạch Hạc 3 cái liền từ hắn lấy qua đi cho nó, Cố Duệ còn lại là dẫn theo nước gấm đi tìm Thẩm Thanh Nguyệt. Bể tắm nội đã là một mảnh mát lạnh, hiển nhiên vị này thượng nhân đã bắt đầu phóng nước lạnh. Cố Duệ gõ cửa, Thẩm Thanh Nguyệt khẽ nhíu mày, nhưng cũng đem cởi áo ngoài đáp ở bình phong thượng, vung tay lên, môn tự động mở ra. Nột, yêu yêu thiêu nước gấm. Trong nồi còn có hơn phân nửa, ta chờ hạ dẫn theo lại đây, ngươi đừng vội đóng cửa đúng rồi, còn có này trái cây, nói như thế nào ngươi cũng là thu lưu chúng ta chủ nhà, coi như là chúng ta hiếu kính ngươi. Thẩm Thanh Nguyệt nghe Cố Duệ lưu loát nói xong này một đại đoạn, lại đem nàng nhẹ nhàng đem một đại thùng nước gấm đảo tiến trong ao. Kia hộp ngọc, nàng không lấy. Nó đối ta hiệu quả cũng không rõ ràng. Đó chính là tiểu gì chuyện của ngươi, có cho hay không là chuyện của chúng ta nhi. Cố Duệ xách theo thùng gỗ, đi tới. Đồng nhiên để sát vào Thẩm Thanh Nguyệt, vẫn là nói tiểu gì ngươi miệng dao găm tâm đậu hủ, không bỏ được dùng chúng nó, muốn đem này đó trái cây để lại cho chúng ta. Thẩm Thanh Nguyệt nhàn nhạt nhìn vẻ mặt cười xấu xa Cố Duệ, tưởng ngày mai cũng ăn không hết đồ vật sao. Nhưng đừng, ta chờ hạ còn phải ăn trái cây đâu, trước đem ta thuật giải bái. Đi ra ngoài. Cố Duệ bẹp miệng đi rồi, nhắc lại thùng lại đây thời điểm, phát hiện nóng hôi hổi, tiểu gì đã hạ trong ao. Cố Duệ đổ nước thời điểm chuyên tâm nhìn dưới nước cả người xích lỏa Thẩm Thanh Nguyệt. Bản thân Thẩm Thanh Nguyệt cũng không quá nghĩ nhiều pháp, rốt cuộc Cố Duệ là đồng tính, vẫn là một cùng nàng man nói được đi lên hậu bối. Vấn đề là thằng nhãi này ánh mắt quá đáng khinh. Thẩm Thanh Nguyệt mày liếu hơi hơi nhăn lại, muốn nói cái gì? Cố Duệ thu hồi ánh mắt, dẫn theo thùng nước đi qua bên cạnh thời điểm khinh phiêu phiêu ném xuống một câu, cũng không so với ta lớn nhiều ít sao. Thẩm Thanh Nguyệt biểu tình nhàn nhạt, so ngươi đại là được. Nữ nhân sao? Lại thanh cao thoát tục bị một cái đồng tính tiểu bối như vậy rồi, vẫn là sẽ phản kích. Đương nhiên, Cố Duệ cũng không nghĩ tới Thẩm Thanh Nguyệt thế nhưng sẽ như vậy trả lời. Ai mẹ nó nói Thanh Nguyệt thượng nhân thanh lệ thoát tục như tuyết thượng tiên. Lao tử chú ý chết nàng. Rõ ràng cũng là cái tài xế già. Nhưng ta tuổi cũng tiểu A, mới 19, ngực cái này đi, là sẽ theo tuổi tác biến đại, nhưng ngươi tiểu gì ngươi tuổi đã tới rồi. Cố Duệ tại đây phương diện cũng không chịu thoái nhượng, vì thế thực nghiêm túc đạt được tích. Phân tích sau nàng thấy được Thẩm Thanh Nguyệt sâu thẳm mắt. Áo, cười nhạo nhân ra ngực tiểu còn lão, thất sách ra. Nàng đống nhiên thoán khởi bắt lấy thùng gỗ liền phải chạy. Chạm vào. Cố Duệ bị trói vừa vặn, trực tiếp ném bay ra đi. Yêu yêu đang ở nuôi nấng bạch hạc, tiểu bạch, A Duệ kỳ thật là cực hảo. Đừng nhìn nàng bề ngoài có chút ân phóng đang không kềm chế được, nhưng nội tâm thập phần trọng tình nghĩa, này trái cây vẫn là nàng nói phải cho ngươi ăn đâu, cho nên à, ngày sau ngươi đừng phiên nàng xem thường được chứ. Bạch Hạc nghe cẩn thận suy tư, cuối cùng vẫn là tính toán gật gật đầu. Nhưng vào lúc này, phanh, Cố Duệ dừng ở chính nuôi nấng Bạch Hạc yêu yêu trước mặt. Bạch Hạc thói quen tính đến trận trắng mắt. Yêu yêu, lòng có điểm mệt, thật sự. 8. Buổi tối kia một đốn, Lý Đại Hùng ăn thập phần vừa lòng. Bởi vì nào đó mỗi ngày khi dễ hắn người xấu chỉ có thể mắt trông mong ngồi, đúng rồi, cánh tay còn treo băng vải, quăng ngã chết giống như. Ha ha, rơi hảo. Bốn người ngồi ở cùng nhau, bên cạnh Bạch Hạc trước mặt đều bày ba chén cá, thịt kho tàu hấp du nấu. Duy độc Cố Duệ chỉ có thể làm nhìn đầy bàn hơn 10 bàn đồ ăn, nàng năng động, có thể tưởng tượng nhấm nuốt đồ vật thời điểm, hàm răng sẽ sinh đau. Nay mẹ nó cái gì thuật a, quá thiếu đạo đức. Cố Duệ đầy bụng oán khí. Chỉ có thể nhìn ba người ăn uống còn lại hai người còn hảo, Lý Đại Hùng thằng nhãi này quá tiện, cố ý ngồi ở bên người nàng, mỗi lần ăn trước đều đem thịt kẹp đến nàng cái mũi phía dưới làm nàng nghe một chút, sau đó quản chính mình ăn. Không đợi yêu yêu quản thúc Lý Đại Hùng, Cố Duệ đôi mắt đỏ, trong mắt thủy doanh doanh. Muốn khóc. Lý Đại Hùng trợn mắt há hốc mồm, này liền khóc. Khóc. Cố Duệ thiên quá mặt, rũ đầu, tay trái ấn hốc mắt, ta không khóc. Nàng thanh âm có chút khàn khàn, một bên đứng dậy, các ngươi ăn đi. Ta trở về đọc sách. Tấm lưng kia đặc biệt cô đơn cô đơn. Lý Đại Hùng nóng nảy, nhào qua đi ôm lấy Cố Duệ chân. Ta sai rồi, ta sai rồi, ta sai rồi còn không được sao. Ngươi đừng khóc. Như vậy giống như một cái bất hiếu tử ôm mẹ ruột chân khẩn cầu mẫu thân đánh chết chính mình. Mẹ ruột, nhi bất hiếu a. Ngươi tha thứ ta đi. Yêu yêu không ôm đùi, nhìn về phía Thẩm Thanh Nguyệt, hốc mắt cũng có chút hồng. Tiền bối. Bạch Hạc trong miệng còn ngậm cá, trận mắt há hốc mồm, kia con cá cũng liền rớt trên mặt đất. Thẩm Thanh Nguyệt rũ mắt uống trà, trung quy không thể nhịn được nữa, phất tay giải Cố Duệ trên người thuật. Không được có hạ còn chưa nói xong, Cố Duệ đã nhanh nhẹn đá văng ra Lý Đại Hùng, kia chấp trở lại chính mình vị trí, đổ một chén canh cá, gắp một khối móng heo, thuận tiện còn bắt một khối điểm tâm. Lý Đại Hùng. Bạch Hạc. Thẩm Thanh Nguyệt quay đầu hỏi yêu yêu, sớm biết nàng là này phúc đức hạnh, ngươi sao còn có nàng. Yêu yêu sửng sốt, lại như cũ thế Cố Duệ gắp đồ ăn. Thói quen. Thói quen. Thẩm Thanh Nguyệt liếc có chút khoe khoang Cố Duệ liếc mắt một cái, nếu là ta đồ đệ, hoặc là ta chất nữ, như vậy hư, ta nhất định đánh chết nàng. Cố Duệ, cái gì thù cái gì hoán a, ta ăn ngươi gạo. Tiểu gì? Bạch Hạc, ngươi chính là ăn. Con ăn cá dùng bữa ăn móng heo phảng. Yêu yêu không hề răng, chỉ thầm nghĩ, ngươi nếu là thật bỏ được, vì sao còn muốn giải nàng thuật pháp, phảng phất ngươi nhìn không thấu nàng diễn kịch. Đã giải thuật pháp, cần gì phải làm ta hướng đồ ăn thêm hoạt huyết hoa ứ dược liệu. Đèn đuốc sáng trưng, hương khí bốn phía. Thần tiêu một khắc chỗ, ngọn đèn dầu lại có chút tối tăm, một bên là Trịnh Từ ẩn nấp, một bên là Lư Dịch Chi. Hai người ngồi, đối với lò hỏa. Ngoài cửa có thanh vũ cùng ám vệ nhóm bảo hộ, huống chi còn có thần tiêu cao thủ, tựa hồ thực an tĩnh. Nhưng hai người đích xác ở trao đổi một sự kiện. Chuẩn xác đến nói, là Trịnh Từ ẩn ở cùng Lư Dịch Chi nói chuyện này. Nói một kiện hơn 4 năm trước cũng đã ở làm án tử, từ ra tiền triều bảo tàng án. Hậu kỳ liên lụy đến quan viên có vài cái là thái tử một mạch. Này đó quan viên có 4 năm trước bị trảo, cũng có này 1 năm bị Lư Dịch Chi bắt được tới, đối với thái tử một mạch người đả kích không nhỏ. Kỳ thật vốn không phải cái gì đại sự, nếu là còn lại quyền quý ham bảo tàng gì đó, thánh nhân mở một con mắt nhắm một con mắt cũng đã vượt qua, rốt cuộc liền tính là hoàng tộc, cũng đối tiền triệu bảo tàng nhiều có mơ ước. Này thiên hạ là quản không hoàn toàn, nhưng duy độc thái tử không được. Thân là thái tử, không có thánh nhân triều cường độc đoán. Cũng không có thánh nhân chế định quy tắc năng lực cùng quyền uy, chỉ có thể sống ở kia một thước phạm vi nội, vượt qua một chút khoảng cách, liền sẽ bị vô hạn phóng đại, liền tỉ như hắn dưới trướng quan viên mưu đồ tiền triều bảo tàng, là muốn làm gì? Cấp thái tử tích góp tài phú khởi binh tạo phản sao? Đế vương chi tâm, là một chút hạt cắt cũng không chấp nhận được, đặc biệt là đối thái tử. Vì thế thái tử không dám động, nhưng lại không thể bất động, ít nhất đến làm này đó quan viên giữ được hắn thanh danh. Tiền đề là Lư Dịch Chi không tích cực. Trịnh Tư ẩn là tới gõ Lư Dịch Chi, nhưng cần thiết né qua Lạc Dương hai mắt, lần này thần tiêu hành trình đó là cơ hội. Hiện giờ tà ám náo động, Trịnh đại nhân cùng vị kia đã là thái tử cánh tay, đại thái tử chu tra các nơi hàng đạo môn phái, du thuyết bọn họ phái người ra mặt hàng yêu phục ma, vốn là đại công đức một kiện, nhưng đại buổi tối tới tìm ta, chẳng lẽ là muốn đem công lao này phân ta một nửa? Lư Dịch Chi ra ngồi đoan chính, mặt mày thanh tuấn, nhưng có khác vài phần góa bữa sắc bén. Thông minh tuyệt đỉnh như Lư Thiếu Khanh không có khả năng không biết ta ý đồ đến đi, ta cũng không quanh co lòng vòng, thái tử đều không phải là tưởng giữ được những người đó, chỉ là những cái đó quan viên ham tiền tài, nếu này đây bọn họ chi tội lỗi làm bẩn thái tử thanh danh, với ta đại đường cũng là bất lợi. Trịnh Tư ẩn quan sát Lư Dịch Chi biểu tình, lại không có thể nhìn đến cái gì động dung. Chương 204, hai độ xuống núi. Lư Dịch Chi, ta là đại lý tự Thiếu Khanh, chỉ lo tra án, nếu là thái tử vô tội, ta là tất sẽ không làm những người đó làm bẩn thái tử thanh danh. Đây là không chịu buông tay ý tứ lạc. Trịnh Tư ẩn trầm mặc một hồi, lại không có nhiều lời, mà là đứng dậy. Lư Dịch Chi, này thiên hạ nữ tử rất nhiều, nhưng có thể làm ngươi dẫn cho rằng hồng nhan chi kỷ sợ là không nhiều lắm đi. Sau đó hắn đi rồi. Hắn ám vệ cũng đi theo đi rồi. Thanh Vũ đi vào môn, nghe được Lư Dịch Chi nói, ngắn ngủn một hai ngày liền tra được Cố Duệ cùng ta cùng nhau phá án chuyện này. Nếu không có thái tử thuộc hạ mạch đông đảo, đó là mượn thiên võng lực lượng. Thiên võng? Đây là ở đại đường bên trong là cái làm người sởn tóc gãy tồn tại. Thiên võng, không chỗ nào không tra, không gì không biết. Triều đình nhiều lần điều tra bao vây tiêu trừ đều không hề đoạt được, nửa ta nửa chính, chỉ xem tiền tài. Hay là thiên võng sau lưng là thái tử? Thanh Vũ đống nhiên ý nghĩ kỳ lạ, lại nhìn đến nhà mình đại nhân cười. Thái tử còn không đủ để nắm giữ thiên võng như vậy cường đại tổ chức. Đương thánh nhân cùng mặt khác hoàng tử là chết sao? Đảo cũng là, Thanh Vũ có chút ngượng ngùng đến túi đầu, đống nhiên lại nghĩ đến, kia Trịnh Tư ẩn vừa mới là ở lấy cô nương uy hiếp ngươi. Có cái gì hảo uy hiếp, ta bản thân liền không tính toán làm những cái đó phế tài cắn ra thái tử. Ai? Thanh Vũ nghi hoặc trùng, lại nghe Lư Dịch Chi nhẹ nhàng bấm cơ. Bởi vì thánh nhân không được. Thanh Vũ tức khắc kinh ngạc, lại sắc mặt ngưng trọng, kia thái tử bọn họ. Thánh nhân tâm tư, Lư Dịch Chi là không thể ngoại chuyện. Kia cũng liền dễ dàng làm thái tử bọn họ ghi hận hắn. Hiện tại có thể lấy Cố Duệ uy hiếp Lư Dịch Chi, nào biết hậu kỳ có thể hay không đối Lư Dịch Chi bất lợi. Bất quá hắn ngẫm lại tại đây Hoài Nam hai đầu bờ ruộng có công tử ngạn thằng nhãi này bồi, cộng thêm đại nhân phía sau Lư Thị, thái tử đảng hẳn là cũng không dám sang bậy. Thử không biết phụ, là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Lư Dịch Chi ngón tay gõ mặt bàn, thánh nhân lo lắng, trước nay liền không phải thái tử, mà là dựa vào thái tử người kia. 8. Ăn xong uống xong, Cố Duệ cầm ba cái diệp quang quả đi trong phòng dùng. Ngoạn ý nhi này mang linh lực quả nhiên lợi hại, ngày hôm sau rạng sáng, nàng liền phát hiện chính mình tu vi chướng một đoạn, từ lúc đầu nhảy tới trung kỳ. Bất quá cũng không có khả năng trực tiếp chiều ngang đến tam quẻ hàng sư. Một đến ba quẻ là một cái giai đoạn, đệ tam quẻ là cái thứ nhất giai đoạn lao tới giai vị, tam quẻ cùng nhị quẻ trên lệch cũng là cực đại, chỉ có thể nói nàng giảm bớt không ít thời gian lao tới tam quẻ. Dù sao cũng không vội là được. Bất quá Cố Duệ trung quy không dự đoán được bọn họ đánh thần tiêu đệ tử mặt, đối phương thật sự sẽ tới cửa tới mời chiến, quá tuổi trẻ, không biết xấu hổ. Cố Duệ vội à, làm sao có thời giờ để ý đến bọn họ, vì thế Lý Đại Hùng đi, hừ hừ xích xích mỗi ngày đánh vài chàng. Đánh đánh, ngày thứ ba Cố Duệ liền nhìn đến Lý Đại Hùng mang theo mấy cái thần tiêu đệ tử bên trong thứ đầu nhi đem nhân gia sư phó dưỡng Bạch Phượng gà cấp nướng. Ngoa tào, loại chuyện tốt này không gọi ta. Vì thế hậu kỳ Cố Duệ cũng gia nhập cái này luận bàn đoàn thể. Không đến 5 ngày, hảo chút trưởng lao đều phát hiện chính mình dưỡng tiểu động vật đều ngoài ý muốn tử vong. Lâm Cạnh nhưng thật ra nương vấn tội cớ cùng Cố Duệ đề qua thọc gậy bánh xe chuyện này, người sau trả lời, áo, có thể à. Lâm Cạnh cả kinh, đơn giản như vậy. Sự ra khác thường tất có yêu. Cố Duệ, ta thượng có một cái sư phó, trở lên còn có một cái sư phó, trưởng môn tiền bối ngươi đem bọn họ đều xử lý. Ta mới có thể kê cao gối mà ngủ được đến ngươi môn phái à, miễn cho bị bọn họ hai cái ám sát rớt. Lâm Cảnh nghĩ này quả nhiên là một phản cốt, thu không được, vì thế liền bóp chết thọc gậy bánh xe ý niệm. Công tử ngạn ở thần tiêu kiên nhẫn hoa vải thiên cũng chưa có thể đi vào Bắc Trúc Phong, nhưng thật ra Lư Dịch Chi phải đi ngày đó, đồng nhiên nói được đi bái kiến một chút Thanh Nguyệt Thượng Nhân, hắn tức khắc vui mừng, tung ta tung tăng mang theo lễ vật đi qua. Kết quả? Đi rồi. Công tử ngạn từ Thanh Nguyệt Thượng Nhân nơi đó biết được tin tức này, lúc ấy liền cảm thấy nhân sinh không có phương hướng, nhưng trước mắt là Thanh Nguyệt Thượng Nhân thiên tư quốc sắc, vừa chuyển đầu lại nhìn đến dẫn theo ấm trà lại đây yêu yêu. Hắn nhân sinh lại dáng màu vạn chúng, chuyến đi này không tệ, thật sự chuyến đi này không tệ. Lư Dịch Chi nhưng không để ý tới này Hoa Hoa công tử, chỉ chiều Yêu Yêu đơn giày, sau đó hơi hơi mỉm cười, ta biết nàng đi rồi, lường trước là có chính sự muốn làm, nếu không thượng nhân cũng sẽ không dễ dàng phóng nàng đi ra ngoài. Thẩm Thanh Nguyệt cũng không phải lần đầu tiên thấy Lư Dịch Chi, tới rồi nàng cái này trình tự, cùng thế gia tiếp xúc cơ hội rất nhiều. Vậy ngươi tới là hỏi kia yêu nghiệt sự tình. Đúng vậy, Lư Dịch Chi gật đầu, lấy lại bình tĩnh sắc, nói, thượng nhân lần này đi phục yêu nghe nói cực kỳ lợi hại, tập hợp thượng nhân cùng Thanh Vi một vị thượng nhân cũng chỉ khó khăn lắm đem đối phương hàng phục, nhưng Hoài Nam đạo tuy khi có yêu nghiệt quấy phá, lại hiếm thấy như vậy cường đại yêu hoành hành, là có duyên cớ sao? Thẩm Thanh Nguyệt nhìn hắn một cái, đại lý tự chỉ tra nhân gian án tử, Lư thị cũng chỉ quản kiếm Nam đạo thượng phong vân, ngươi sẽ quan tâm Hoài Nam đạo sự tình, là bởi vì đạo quán bên kia truyền lại tiếng gió đi. Lư Dịch Chi cười, tưởng đầu chọc lao khó trách đem ba cái đệ tử phó thác cấp người này, cũng khó trách Cố Duệ nguyện ý nằm ở người này đỉnh núi, chỉ vì vị này Thanh Nguyệt thượng nhân đã cường đại lại thông minh, thật sự là một vững chắc chỗ dựa. Thật là đạo quán truyền lại tin tức cấp thánh nhân cũng tìm ta nói qua việc này, đại khái là cảm thấy dân chúng sinh tử ngày sau là người vẫn là tà ám, chỉ sợ cũng khó có thể phán định, nếu tà ám nhóm thật sự bị nào đó nhân tố bên ngoài xúc động. Thẩm Thanh Nguyệt nhíu mày, ta không biết là cái gì duyên cớ, nhưng mấy năm nay đích sắc không quá sống yên ổn, kia yêu nghiệt cũng so ngày xưa yêu quái tới hung tàn một ít, cả tòa đỉnh núi vật còn sống đều bị cắn nuốt, bao gồm khe núi ngoại một thôn trưởng đều không một người sống, nhưng nó tựa hồ là đang tìm cái gì đồ vật, nếu không có chúng ta đi, nó hẳn là liền chạy. Nay chỉ là một loại cảm giác, nhưng thân là thượng nhân, hàng yêu phục ma không biết bao nhiêu lần, cảm giác vẫn là chuẩn. Lư Dịch Chi trầm mặc một hồi, đột nhiên làm Thanh Vũ lấy ra một trương bản đồ, hắn ngón tay điểm hạ. Nó ở hướng cái này phương hướng chạy. Thẩm Thanh Nguyệt hạt mắt, bên cạnh Yêu Yêu cũng nhìn chằm chằm Lư Dịch Chi điểm địa phương, kiếm Nam đạo. Như vậy, kiếm Nam đạo rốt cuộc có cái gì là làm này đó tà ám như thế sao động đâu. 10. Thần Tiêu chân núi có một loạt nhà ở, binh không phải thường trú dân trụ, ngược lại đều là cửa hàng. Tiệm cơm tiểu quán quán trà, đa số là vì thần Tiêu môn nhân phục vụ, còn có tới thần Tiêu sân người, chính là phụ cận trấn điện thôn trang bá tánh cũng thích tới nơi này ăn ăn rượu gì đó, không chuẩn bọn họ có cơ duyên làm thần Tiêu coi trọng, nhập môn đương một người tu hành, kia chính là cực đại chỗ tốt. Lớn nhất nhất tới gần thần Tiêu Sơn kia gian tiệm cơm, kỳ thượng bay duyệt lai tiệm cơm bốn chữ, giờ phút này người đến người đi, lui tới người đều thường thường nhìn đối diện bờ ruộng thượng ngồi xổm hai người. Bờ ruộng có tảng lớn cây mía, hai người kia liền ngồi xổm trên mặt đất nói chuyện. Cái đầu đùi chân thô hán tử nói, con khỉ, ta đói bụng. Chân dài eo nhỏ lớn lên cực mỹ nữ tử, ta cũng đói bụng, ai làm ngươi không mang theo tiền. Phi, ngươi còn nói ta, vậy ngươi vì cái gì không mang theo? Ta là không có tiền. Kia, ta cũng không có tiền. Đánh rắm, ngươi là không nghĩ tiêu tiền, liền cố ý không mang theo tiền. Bị xem thấu nội tâm chi dơ bẩn Lý Đại Hùng thần sắc ngượng ngùng, ngươi rõ ràng là chúng ta mấy cái bên trong nhất có tiền, vì cái gì sẽ nhanh như vậy không có tiền a? Cố Duệ đúng lý hợp tình, đương nhiên là thác thần Tiêu kia mấy cái thổ tặc đại mua quần áo phấn mặt trang sức a. Cho nên ngươi là cố ý đem tiền tiêu xong lạc. Lý Đại Hùng tưởng cùng Cố Duệ liều mạng, giơ cây mĩa liền phải chú ý chết Cố Duệ. Lại bỗng nhiên ngửi được một cổ phát mùi hương khí, còn không có phản ứng lại đây, trước mắt nhiều một chén nóng hầm hập cơm chiên trứng. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, nhìn đến một viên mặt tiểu cô nương. Ăn đi. Nàng nói. Lý Đại Hùng phản ứng đầu tiên là này cơm chiên trứng thơm quá, đệ nhị phản ứng là. Ngạch, ngươi cho rằng chúng ta là khất cái. Hắn nhịn không được hỏi nàng. Viên mặt tiểu cô nương vẻ mặt thiên chân, chẳng lẽ không phải sao? Không phải lời nói kia đem cơm chiên trứng trả ta. Lý Đại Hùng, là, ta chính là, tiết tháo đâu? Cố Duệ cười lạnh, một bên nhìn về phía tiểu cô nương, vì cái gì ta không có? Viên mặt tiểu cô nương nhìn Cố Duệ, có chút không thích nàng dường như, ngươi trang điểm đến như vậy hoa hoẹ lộng lẫy, sao có thể là khí khái? Hoa hoẹ lộng lẫy? Ngữ văn là toán học lão sư giáo đi. Cố Duệ hơi hơi mỉm cười, tiểu cô nương, kỳ thật ngươi là tưởng nói ta lớn lên như vậy xinh đẹp, không giống như là khí khái đi. Viên mặt tiểu cô nương nhất thời nghẹn mặt đỏ, ai nói ngươi xinh đẹp, không biết xấu hổ. Một bên triều Lý Đại Hùng nói, ăn xong liền đi, các ngươi ngồi ở chỗ này sẽ chậm trễ sinh ý. Lý Đại Hùng cùng Cố Duệ. Đầu năm nay thiện lương người hào thiếu. Không màng Cố Duệ vẫn là chỉ có thể trợn trắng mắt nhìn Lý Đại Hùng ăn cơm chiên trứng. Ai, hai người cùng nhau chịu đói thời điểm còn hảo, một người ăn no một người chịu đói, cảm giác này liền không dễ chịu, cho nên Cố Duệ trực tiếp chết nửa căn cây mía, dùng tiểu đao tức tức liền gặm cây mía. Con đừng nói, này cây mía thật đúng là ngọt. An, Cố Duệ nói, chết Đại Hùng, ngươi nói Phục Tinh kia tiểu tử có bằng hữu tiện đường, làm chúng ta tại đây Duyệt Lai tiệm cơm phía trước chờ, đáng tin cậy sao? Đáng tin cậy à, đối phương bên kia có vài người cùng chúng ta thông lộ đâu, ngươi cũng nói sư phó đều hàng yêu bị thương, này Hoài Nam đạo hiện giờ cũng là không yên ổn, nếu là chỉ có chúng ta hai người đi đường, không chuẩn liền gặp gỡ nguy hiểm, có người tiện đường cũng hảo chăm sóc sao? Cố Duệ liếc nhìn hắn một cái, ăn nhiều này Thần Tiêu Sơn trưởng lao nhóm dưỡng ra cầm, nhưng thật ra đầu góc phát dục. Được rồi, đã chờ hắn có một hồi, lại không tới liền quản chính mình đi thôi. Cố Duệ phun ra một ngụm cây nghĩa cặn bã, nhịn không được lại thở dài, tiểu gì thật đúng là đủ tàn nhẫn, cơm đều không cho ăn liền đuổi chúng ta xuống núi. Lý Đại Hùng, có phải hay không ngươi đắc tội nàng? Cố Duệ nhớ tới kia trong buồn tắm cười nhạo, nghiêm trang, không có a. Lý Đại Hùng, xem ngươi này biểu tình liền biết khẳng định có. Như vậy xem ta làm cái gì, ai, là người nọ. Cố Duệ nói liền dùng nửa căn cây nghĩa chỉ vào đằng trước. Lý Đại Hùng vừa thấy, kia cây nghĩa điền kia đầu nhưng không có người tới sao, giống như còn có vài cá nhân. Quả nhiên có vài cá nhân tiện đường đâu, Phục Tinh Thành không khinh ta. Lý Đại Hùng đại hỉ, thâm cảm thấy ở Cố Duệ trước mặt có thể diện, nhưng giây tiếp theo. Lý Đại Hùng, ai, con khỉ, như thế nào những người đó đều. Tung tăng nhảy nhót, cũng không đứng đắn đi đường. Cố Duệ đã thấy rõ, bởi vậy mặt vô biểu tình, bởi vì nhân ra ở đuổi thi. Đây là cái gọi là rất nhiều người tiện đường sao. Lý Đại Hùng nhìn đến Cố Duệ không nhanh không chậm đến vén tay áo. Con khỉ, tha mạng. Chương 205, Mao Sơn mập mạp. Người nhiều cùng nhau lên đường, là dân chúng thập phần bình dân thói quen, người nhiều náo nhiệt sao. Nhưng Cố Duệ nhìn kia ở vừa thấy liền biết là cái mập mạp Phục Tinh bạn cũ lay động Lục Lạc Hạ Tùy Thanh tung tăng nhảy nhót thi thể, thật là không cảm thấy này cùng lên đường sẽ có bao nhiêu náo nhiệt. Có thể cùng nhau chơi mạt chữ sao? Hiển nhiên không thể. Có thể cùng nhau nhảy nhảy đi cô. Mộ phần nhảy đi cô. Cố Duệ vén tay áo, một tay bắt lấy cây nghĩa liền chiều Lý Đại Hùng đổ ập xuống đánh đi, người sau vội vàng phủng chén nhảy ra. Con khỉ ta biết sai rồi, ta không nên chỉ lo ăn đùi gà quên mất hỏi rõ ràng, ngươi vòng qua ta đi. Cố Duệ không nhiều, dưới chân đảo qua, tay ngăn liền nhanh nhẹn đem Lý Đại Hùng ấn ở trên mặt đất, trong tay còn đoạt cơm trên trứng, này thổ tặc, cơm thế nhưng đều ăn sạch sẽ, liền dư lại một cái không chén. Cố Duệ bên này hận không thể chịu chết Lý Đại Hùng, phải biết ở tiệm cơm quán trà tiểu quán ba tánh nhìn thấy kia đường xa mà đến đuổi thi đội cũng sợ tới mức vẻ mặt thái sắc, sôi nổi phải đi, chọc đến viên mặt cô nương lôi kéo người kêu cấp xong tiền lại đi. Kia ăn mặc rách tung tóe quần áo mập mạp cuối cùng đến trước mắt. Này mập mạp có chút lùn, lùn Cố Duệ nửa cái đầu, liền càng miễn bản cao lớn cường tráng Lý Đại Hùng. Nhưng nằm ngang phát triển thập phần không tồi, trước đột sau kiểu, kia bụng vừa thấy quá có phúc khí, tam bảo thai phúc khí. Ngao ngao ngao, hai vị đạo hữu là đang đợi ta sao? Hắn vui mừng lại chân thành mà do hỏi, một bên Diêu Hạ Lục Lạc, mặt sau một loạt tử thi đi theo nhảy hạ, kia cái chán rán hoàng phù cũng đi theo đắng hạ, bị ấn ở trên mặt đất Lý Đại Hùng rõ ràng thấy được kia một trường trương người chết mặt, từng đôi xanh trắng mắt. Hắn trầm mặc hạ, cùng Cố Duệ cùng nhau vang dội trả lời, không phải, ngươi nhận sai người. Đặc biệt tân ý. Ý, không phải sao? Mập mạp tựa hồ có chút buồn rầu. Sau đó từ trong lòng ngực móc ra một chương bức họa. Bên trái Cố Duệ, bên phải Lý Đại Hùng. Nhưng ta nhìn hai vị rất giống. Cố Duệ đoạt lấy bức họa vừa thấy, ngươi nhìn lầm rồi, ta so với trên bức họa xinh đẹp nhiều. Lý Đại Hùng cũng, chính là, ta cũng so với trên bức họa xoáy nhiều, Phục Tinh kia tư họa sĩ không được. Mập mạp vui mừng, ngươi nhận thức Phục Tinh A, xem ra ta không tìm lầm. Cố Duệ một cái tắt ném hướng Lý Đại Hùng. Lý Đại Hùng đã tưởng ngược toái tảng đá lớn. Mập mạp nhưng thật ra không thấy ra hai người nghẹn quất, chỉ thập phần vui mừng, ta này một đường thập phần hung hiểm, sợ có ma quỷ tới kiếp thi, nhưng sư môn có lệnh không thể không tử, liền nghị thuận đường tới Thần Tiêu cầu vài vị đạo hữu tiện đường cùng nhau. Cố Duệ, chúng ta không phải Thần Tiêu ai, cho nên. Mập mạp, áo, hai vị không phải Thần Tiêu đều như thế nhiệt tâm, thật đương làm ta cảm động. Cố Duệ, thế nhưng so với ta còn không biết xấu hổ. Kia béo mặt thiệt tình cảm động đến không được, Lý Đại Hùng đều không đành lòng. Nhưng Cố Duệ như cũ, chúng ta là đòi tiền. Mập mạp, đòi tiền A. Không có việc gì A, ta có tiền. Sau đó hắn liền từ túi áo móc ra một trương ngân phiếu. Cố Duệ vừa thấy, hảo ra hỏa, 1.000 lượng cái chán ngân phiếu. Cố Duệ bay nhanh chịu ngân phiếu nhét vào trong tay áo, vỗ vỗ bờ vai của hắn, thiên hạ đạo hữu một nhà thân sao, chúng ta nhất định sẽ một đường bảo hộ ngươi. Lý Đại Hùng, con khỉ, ta đi qua sâu nhất lộ, chính là ngươi chủ nghĩa mác kịch bản. Mập mạp. Vị cô nương này thật là quá thiện lương. 8. Cố Duệ có tiền, cũng tiếp mập mạp này mua bán, hơn nữa mập mạp cũng không ăn cơm, liền lôi kéo mập mạp vào tiệm, bất quá làm Lý Đại Hùng ở bên ngoài nhìn những cái đó thi thể. Dù sao hắn đã ăn qua. Lý Đại Hùng nội tâm là cự tuyệt, nhưng thân thể vẫn là khuất phục Cố Duệ Dâm uy, vì thế chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xổm cây nghĩa đàn bên cạnh một bên gặm cây nghĩa. Gặm một chút, xem một cái kia thi thể, gặm một chút, xem một cái kia thi thể. Nhìn đến cuối cùng, hắn tổng cảm thấy những cái đó thi thể ở hắn gặm cây nghĩa thời điểm liền liếc hắn một cái. Hắn đã chịu kinh hách. 8. Cố Duệ cùng mập mạp vào cửa, bởi vì người không sai biệt lắm đều bị dọa đi rồi, trong tiệm nhưng thanh tịnh, nàng đặt mông ngồi xuống đi, ở kia viên mặt cô nương sợ hãi dưới ánh mắt vây tay một cái, tới ăn ngon nhất rượu và thức ăn. Mập mạp đạo huynh, ai, ngươi kêu gì tới? Mập mạp trả lời, mập mạp. Cố Duệ, đúng vậy, ta chính là hỏi ngươi a, mập mạp. Mập mạp, ta liền kêu mập mạp. Cố Duệ, quỳ phục ngươi cha mẹ, thật sự. Quá có thấy xa, sẽ bấm tay tính toán sao. Chờ đồ ăn thượng thời điểm hai người hàn huyên một hồi thiên, Cố Duệ thực mau biết này tử là Mao Sơn, tay mơ một cái, cũng liền một quẻ trình độ, tuổi cũng mới 16-17, nhưng Mao Sơn ít người à, hơn nữa phần lớn từ 15 tuổi bắt đầu liền phải độc lập tiếp nghiệp vụ. Này mập mạp có thể nhiều ngao 1-2 năm xem như Mao Sơn người tương đối đau hắn, không, hẳn là này tử trong nhà quá có tiền, Mao Sơn người không thể không đau. Nhà ngươi có tiền, lại có điểm hàng tu can, đi đâu không tốt, 1-2 phải đi Mao Sơn. Ta đảo không phải Mao Sơn không tốt, chính là này Mao Sơn đuổi thi gì đó. Cố Duệ vớt cằm, mập mạp tiếp thượng, tương đối hết muốn ăn, ta thường xuyên ăn không ngon. Cố Duệ thầm nghĩ lời này ta liền tiếp không nổi nữa. Ngươi này đều ăn không vô, hóa ra đều là ăn không khí béo. Vậy ngươi còn đi Mao Sơn? Không biện pháp à, nhà ta là làm buôn bán, có điểm tiền, ngay từ đầu là nghĩ ta đọc sách khảo trạng nguyên, thời điểm liền thỉnh ba cái Hàn Lâm Viện đại học sĩ, buổi sáng giữa trưa buổi tối ba loại khóa, tam phân tác nghiệp. Làm không hảo công khóa ai tam phần đánh, kỳ thật ta như vậy béo cũng là có đạo lý, thời điểm bị tiên sinh đánh sưng. Cố Duệ hơi hơi mỉm cười, đối, không phải ăn béo, ngươi cái gì đều đối. Mập mạp thấy Cố Duệ như vậy mỹ lệ câu nhân lại thập phần ôn nhu có kiên nhẫn đồng đạo cảm thấy vui vẻ a, một vui vẻ máy hát liền mở ra, nhưng người này không thể bước a, ta thư trung quy là đọc không đứng dậy, mỗi ngày không đạt tiêu chuẩn, mỗi ngày bị đánh, đánh đến ta nương đều nhận không ra. Mẹ ruột đau lòng a. Hơn nữa kia mấy năm thánh nhân coi trọng hàng đạo, đạo quán thu người một cái so một cái đứng đầu, có thân phận có địa vị không, kia gặp gỡ ma quỷ cũng không đến mức bị dễ dàng bóp chết, vì thế liền tính toán đem ta nhét vào thanh vi, ta lúc ấy cũng vui mừng à, rốt cuộc không cần lại bối thư đọc sách đan trường hình, kết quả tiến thanh vi, 3 năm hàng thuật tu hành cơ sở, 5 năm đan thuật tu hành cơ sở, 7 năm thiên công trường tạo, 12 năm thanh vi tu hành ngươi ta hắn, còn đều phân thượng trung hạ, mỗi một sách đều có 3 tấc hậu, khởi so gà còn sớm. Ngủ đến so cậu còn vãn, mỗi tháng còn đều đến khảo, khảo bất qua không trượng đánh, chính là làm ngươi ở ngọn núi đỉnh đứng tấn, một chát cả đêm, chát 3 ngày nước tiểu cũng chưa, tháng thứ nhất ta nương thấy ta thời điểm, ta biết vậy chẳng làm khóc lóc phải đi về đọc sách. Cố Duệ nghe ra hương vị tới, khái hạt dưa hỏi, sau đó đâu? Mập mạp hốc mắt có chút hồng, sau đó ta mẹ ruột lại đau lòng, vội vàng đem ta tiếp ra thanh vi, xuống núi thời điểm vừa vặn gặp được Mao Sơn một đạo sĩ, hắn ta sinh ra có phúc khí. Là tu hành một phen hảo thủ, ta nương buồn vui lan sen, ta quá xuẩn xem không được thư, vừa thấy liền trường lỗ kim, kia đạo sĩ liền không quan hệ, Mao Sơn người xưa nay không cần đọc sách, ta nương cao hứng à, ta cũng cao hứng, thả nghĩ này tu hành chi lộ biến đổi bất ngờ, thật là sợ lại ra gợn sóng, nàng hạ quyết. Tâm đem ta ném cho này đạo sĩ, thả hiệp nghị ta không học nổi danh phía trước quyết không thể đi xem nàng, nàng cũng không tới xem ta, vì thế ta liền như vậy đi Mao Sơn. Cố Duệ phun ra hạt dưa xác, lại sau đó đâu? Mập mạp mặt vô biểu tình, lại sau đó ta liền lại không thấy quá thư, nhưng đến Mao Sơn đệ nhất buổi tối đã bị an bài ngủ ở trong quan tài, cách vách hàng xóm vẫn là một cái đã chết một tháng chặt đầu huynh đệ, cả đêm dùng bàn chân khái quan tài bản, một bên khái còn ngoài ra còn thêm dùng móng tay ma, nghe là sinh thời ngủ thói quen không tốt. Lúc ấy kia đạo sĩ, cũng chính là sư phụ ta liền, Mao Sơn chưa bao giờ hưng lý luận xuống, nhưng cần thiết thực địa thao tác, vì thế ta từ 9 tuổi bắt đầu liền có cùng thi thể không chuyện xưa. Cố Duệ trầm mặc thật lâu sau, này thiên hạ gian sư phó đều giống nhau, dụng tâm lương khổ à, nhà ta cái kia chết chọc đầu cùng một cái khác chết lao nhân cũng ta là trời sinh hàng sư, trung nguyên trên dưới 3.000 năm đều không ra một cái, nhưng thiên phú là thứ yếu, cần thiết trải qua suy sụp, vì thế mỗi lần đánh quái gì đó đều phải ta trước đi lên kháng quái, ta đối bọn họ thập phần kính trọng, liền nghĩ khi nào học thành có nói liền đem bọn họ xử lý đoạt trưởng môn chi vị thắng lấy cao. Phú soái. Ta cảm thấy đây mới là chúng ta này đó làm đệ tử chính xác mở ra phương thức, giao tranh tiến tới. Mập mạp nghe vậy thật sâu cả kinh, cuối cùng cầm Cố Duệ tay, mắt hàm nhiệt lệ, ta ngày đó buổi tối ngủ quan tài bản thời điểm cũng là như vậy tưởng. Cố Duệ phản cầm hắn, nhân sinh ái đua mới có thể thắng. Mập mạp gật đầu, hai người nhìn nhau, cảm giác tìm được rồi nhân sinh chi kỷ. Nhưng một lát sau Cố Duệ, đồ ăn như thế nào còn không có thượng, đói chết ta. Mập mạp cũng chịu không nổi, xoa nước mắt, ai, vị kia viên mặt tỉ tỉ, đồ ăn đâu? Như thế nào còn không thượng? Tha thứ cô nương nổi giận, ai viên mặt, ngươi mới viên mặt đâu? Mập mạp cả kinh, ngươi sao biết ta mặt so ngươi còn viên, này đều bị ngươi đã nhìn ra, duyên phận á tỉ tỉ. Cô nương tức giận đến không được, nhưng chung quy sợ xua đuổi tử thi mập mạp đạo sĩ, thả thấy Cố Duệ ở kia đầu cười đến hoa chi loạn chiến diễm sắc bức người, liền lại ngây người. Viên viên, chớ có vô lễ. Hai vị khách nhân, chờ một lát, phòng bếp ở thiêu đồ ăn đâu, mới ra một mâm măng che thịt, các ngươi thả ăn trước. Kia trưởng quầy mang sang một mâm nóng hầm hập đồ ăn, nhìn nhìn hai người, lại xem bên ngoài một loạt thi thể, hắn có thể so những cái đó dân chung có nhãn lực thấy nhiều. U, ca là Mao Sơn đi, đây là lần đầu tiên xuất sư môn nhiệm vụ. Mao Sơn vẫn là thật là nhất quán này phong tục a, phàm là đệ tử vào nhà, chuyện thứ nhất chính là đến mang chiến trường vãng sinh giả về quê nhà an táng, nhưng thông thường Mao Sơn đệ tử lần đầu tiên ra cửa cũng chưa quá lớn dựa vào, giống nhau là muốn tìm chút đạo hữu đồng tính hỗ trợ, cũng là ngày sau kéo nhân mạch. Ta xem vị cô nương này chính là đồng hành đi, nhưng giống như không phải thần tiêu.